mặt sau vô số người tán thành, Yến Thương Lam mày nhăn thành chữ xuyên, kinh thành cùng chiến trường cách xa nhau 1000 hơn dặm, Trấn Quốc tướng quân lúc này xuất chinh, phỏng chừng đến trong quân sở đốc đều chết ấu, chủ tướng chung còn có Dung Nhị tướng quân cùng Ngự Hiền Vương ở, cô tuyên các ngươi, không phải cho các ngươi chỉ biết nói tán thành. Tán thành, mà là cho các ngươi cấp cô tưởng một cái biện pháp, đã có thể cứu sở đốc, lại có thể diệt Đông Lăng quốc khí thế. Yến Thương Lam nói làm chúng triều thần lâm vào trầm tư. Không ít người đều minh bạch, nước xa không cứu được lửa gần, mặc dù là Dung Liễm xuất chinh, đến chiến trường cũng vì này mượn rồi. Nhưng ngàn dặm ở ngoài, bọn họ như thế nào có thể nghĩ đến kế sách cứu người. Thôi thái phó trong đầu đột nhiên toát ra một trương tuyệt mỹ dung nhan, nếu nàng, có lẽ có thể hành. Nhưng khoảng thời gian trước hắn mới ngầm đồng ý triều thần thượng tấu trương buộc tội, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Hiện giờ nếu chủ động làm Lan Dung Nguyệt tham gia vào chính sự, chẳng phải là tự vào miệng. Liên tính hắn nguyện ý tự vào miệng, khá vậy đến Lan Dung Nguyệt nguyện ý cho hắn cơ hội a. Ngự Hiền Vương ở trong triều tồn tại vẫn luôn thập phần đặc thù, có đất phong, lại không tham luyến quyền thế, một lòng trung quân. Thậm chí ở Lan Dung Nguyệt không được can thiệp triều chính một chuyện thượng có đặc biệt tân ý. Một phen cân nhắc, Thôi thái phó cất bước đứng dậy, bệ hạ, nghị cách cứu viện Sở Thế Tử có không thỉnh hoàng hậu nương nương tương trợ. Nga, ta nhớ rõ 30 phút trước, Thôi thái phó còn ở khuyên cô, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Hiện giờ Thôi thái phó đề nghị không chỉ có làm hoàng hậu tham gia vào chính sự, càng là đặt chân quân vụ, có không quá mức chút. Này đó trung dung triều thần ngày thường nhưng không thiếu cho hắn khí chịu. Nếu nhà hắn nương tử thật đứng ở triều đình trước, phỏng chừng những người này liền sẽ không lan lộn. Xem ra, kinh thành trung quan viên thiếu lưu chút, miễn cho ăn no một đám đều nhàn rỗi, không có việc gì hạt nắm lấy. Dung Liễm cũng đứng lại tới tán thành nói, bệ hạ, thần tán thành, việc này có không thỉnh nương nương cùng tới thương lượng một vài. Như thế nào, các ngươi này nhiều người hiện tại cư nhiên kêu một cái nữ lưu hạ người tới thu thập cục diện rối rắm. Nhìn trong ngự thư phòng đại thần, một đám lộ ra so ăn hoàng liên còn khổ biểu tình, nhiều ít lấy lòng hắn. Bệ hạ, Sở Thế Tử nãi Ngự Hiền Vương duy nhất con nối dõi, tiền tuyến chiến báo, phản đế bên người có một hoạn quan tàn nhẫn độc ác, nếu có thể sớm chút cứu ra Sở Thế Tử, cũng làm cho Ngự Hiền Vương an tâm lãnh binh bị Yến Thương Lam gắt gao nhìn chằm chằm. Dung Liễm đột nhiên nói không được nữa. Trấn Quốc tướng quân, nếu đổi làm là Dung Trạch vi phạm quân lệnh bị bắt, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Dung Liễm chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng, Dung gia nam nhi từ khi ra đời ngày khởi liền làm tốt huyết sái chiến trường chuẩn bị, nếu đổi làm Dung Trạch bị bắt, hắn sẽ như thế nào? Trong lòng rét run, trong đầu tiếng vọng chỉ có Dung gia tổ hấn. Dung Liễm quỳ xuống, bệ hạ, Dung gia nam nhi tuyệt không sẽ vi phạm quân lệnh, nếu vi phạm quân lệnh bị bắt, thần tuyệt không cứu giúp. Dung Liễm nói thật là máu lạnh, nhưng lại làm sao không phải Dung gia làm tướng chi đạo. Nếu Dung Trạch bị quân địch trói với trước trận, ngươi lại sẽ như thế nào? Thần sẽ thân thủ bắn chết. Này năm chữ Dung Liễm nói không nên lời. Nhược chân là Dung Trạch bị bắt, hắn vì chủ tướng, sẽ như vậy lựa chọn. Nhưng hôm nay là Sở Đốc bị bắt, hắn không thể để Sở Thận lựa chọn. Hắn có ba cái hai chữ, hai cái tôn tử, hiện giờ Lâm Hiểu Hàm trong bụng còn có chưa sinh ra hài nhi. Thần không biết. Do dự luôn mãi, Dung Liễm sửa lời nói. Thôi, cô cũng không ép các ngươi. Hiện giờ cùng Đông Lăng quốc chiến tranh đã lâm vào tướng quân, cô sẽ tuyển ra mấy người đi trước tiền tuyến, an ủi tiền tuyến tướng sĩ, Thôi thái phó ngươi cảm thấy những người đó thích hợp. Yến Thương Lam đề tài đột nhiên chuyển biến bất ngờ, Thôi thái phó cũng có chút bị giết sai không tay không kịp. Hơi làm suy nghĩ, nhìn ngự thư phòng mấy cái bất mãn Lan Dung Nguyệt tham gia vào chính sự thần tử, liền nói thẳng ra tới. Đột nhiên bị Thôi thái phó bán đứng đồng minh, mấy người cũng có vẻ trở tay không kịp. Nhưng Thôi thái phó cũng bất đắc dĩ. Rốt cuộc mấy người này là Yến Thương Lam trong lòng người được chọn, bất quá là muốn mượn miệng của hắn nói ra mà thôi. Cô chuẩn. Thần lãnh. Bị điểm danh bốn người, đành phải lãnh chỉ. Nói giỡn, Yến Thương Lam đều nổi giận, biểu tình thấy thế nào đều cảm thấy nguy hiểm. Giờ phút này phản bác, kháng chỉ, bọn họ không muốn sống nữa, huống hồ phía sau còn có cả nhà già trẻ. Sau Yến Thương Lam liền đem đề tài chuyển tới nghị cách cứu viện Sở Đốc sự tình thượng, nhìn các đại thần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn trong lòng tích tụ cũng tiêu tán không ít. Bên vãn, các đại thần mới mệt mỏi rời đi ngự thư phòng, trong lúc ôm Nguyệt Điện nội thị lòng rất nhiều lần điểm tâm, không ai dám ăn. Ngao một buổi trưa, Thôi thái phó rốt cuộc giải phóng, cùng Dung Liễm cùng nhau cũng đi ra cùng. Bệ hạ còn rất mang thủ. Dung Liễm hôm nay cuối cùng là kiến thức, còn hảo hắn vẫn luôn ngại với cùng Lan Dung Nguyệt quan hệ, đối Lan Dung Nguyệt thiệp chính việc không tán thành cũng không phản đối, bằng không hắn thật là có chút khiêng không được. Thôi thái phó thật mạnh thở dài một tiếng, các đời lịch đại hậu cung được sủng ái mỹ nhân đông đảo, sát suy mà tình mỏng, Trấn Quốc tướng quân nếu là có cơ hội, nhưng nhắc nhở nương nương một vài. Kỳ thật hắn cũng không phủ nhận Lan Dung Nguyệt năng lực. chỉ là đế vương chi ái, có thể liên tục bao lâu, thôi thái phó nhịn không được lắc lắc đầu. Người bảo thủ, bệ hạ cùng nương nương chi gian, từ tình ý đi lên nói, cùng chúng ta này đó người ngoài không quan hệ, từ đại cục đi lên nói, đó là bệ hạ ra sự, đừng quên, nương nương vẫn là hoàng thái nữ mẫu thân, hơn nữa nương nương vốn là năng lực bất phàm, ngươi à, có thời gian can thiệp bệ hạ việc nhà, không bằng ở triều đình thượng nói thêm bệ hạ phân ưu. Ở kinh thành ngây người gần 2 năm, Dung Liễm cũng dần dần đối những người này tình lõi đời hiểu nhiều chút, nhưng lại trước sau nhớ kỹ Dung gia tổ hấn trong đó một cái đó là không can thiệp quân vương gia sự. Ta là người bảo thủ, ngươi đâu? Ta nếu là ngươi liền sẽ không suốt ngày chi nghĩ binh pháp, bất quá hỏi trong phủ sự vụ, chờ tới rồi trướng khí mù mịt lại thu thập, liền trợm. Thôi thái phó nói thẳng nói. Người bảo thủ, ngươi có ý tứ gì? Thôi thái phó cũng lười đến cùng Dung Liễm giải thích, trực tiếp thượng nhà mình xe ngựa, phân phó xa phu đánh xe. Bên trong xe ngựa, thôi thái phó xoa xoa giữa mày, nếu không có hắn tiểu khuê nữ một lòng phải gả cho Dung quân, những lời này hắn thật không nghĩ nói. Trấn quốc tướng quân phủ nếu là trưởng công chúa đương gia đảo còn hảo, hiện giờ Lâm Sảo Hy đương gia, nhưng thật ra bôi nhỏ thành quý gia tộc thanh danh. Dung Liễm cưỡi ngựa hồi phủ, một đường nghĩ thôi thái phó nói. Hắn cùng thôi thái phó cùng triều làm quan nhiều năm, một văn một võ tuy ít có giao thoa, nhưng biết được thôi thái phó bản tính, không phải một cái nhiều chuyện người. Hôm nay lời này cũng đủ khiến cho Dung Liễm cảnh giác. Dung Liễm hồi phủ sau, chuyện thứ nhất đó là triệu kiến Dung Thái phu nhân bên người nha hoàn ngày tốt tốt đẹp cảnh, lại bị quản gia báo cho, ngày tốt tốt đẹp cảnh tự thỉnh vì Thái phu nhân túc trực bên linh cữu đi, Dung Liễm sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần khó coi. Dung Liễm như thế nào có thể quên nhớ Dung Thái phu nhân trước khi chết công đạo, lưu ngày tốt tốt đẹp cảnh ở trong phủ phụ trợ Vân Giao xử lý trong phủ sự vụ, định cũng đối ngày tốt tốt đẹp cảnh công đạo quá. Dung Liễm cũng không có do dự, trực tiếp ra phủ đệ đi ngoài thành Dung Thái phu nhân mộ địa. Đông Nguyễn Trung, Vân Giao cầm trống bỏi đùa với Dung Niệm Giao, trong lòng tưởng niệm phương xa phu quân. Công chúa, quản gia vừa mới truyền đến tin, lão gia dò hỏi ngày tốt tốt đẹp cảnh sau liền ra phủ. Nga. Phu thân cuối cùng nguyện ý hỏi đến trong phủ tục sự. Vân Giao buông trống bỏi, cầm lấy khăn thế Dung Niệm Giao xoa xoa nước miếng, niệm niệm, không biết cha ngươi năm nay có không trở về buổi chúng ta mẫu tử ăn Tết, còn có ngươi huynh trưởng, hiện giờ trấn thủ Bắc Tề quận. Phỏng chừng là không về được. Nha. Ê a. Dung Niệm Giao đối Vân Giao phát ra ý ỉa nha ý ỉa nha thanh âm, làm như ở đáp lại Vân Giao. Chúng ta niệm niệm cũng tưởng cha, có phải hay không? Công chúa, kế tiếp chúng ta muốn hay không? Vân Giao nhìn mama, lắc lắc đầu, tổ mẫu qua đời trước, tuy đem trong phủ sự vụ nhờ phúc cho ta, có thể so so khi đó mẫu thân ở Phật đường, ta liền thuận tay tiếp xuống dưới, hiện giờ lại bất đồng. Có gì bất đồng? Mama khó hiểu. So với ta, mẫu thân càng coi trọng thôi tiểu thư, huống hồ hiện giờ như vậy khá tốt, ta mỗi ngày chính mình chiếu cố niệm niệm, niệm niệm bồi ta cùng nhau tưởng niệm phu quân, nhược chân tiếp nhận trong phủ tục vụ, tam đệ cùng thôi tiểu thư hôn sự ta thật không hiểu nên như thế nào làm. Vân Giao liên tục lắc đầu nói, lúc trước nàng là xem trọng Dung quân cùng Nhan Khanh, như vậy kiêu ngạo nữ tử, sinh ra ở phong trần chung lại như thế nào. Các nàng này đó quý nữ có mấy cái là sống được tự tại, rời đi quyền thế cùng người nhà. Lại có mấy cái có thể tùy ý tồn tại. Chỉ tiếc hảo hảo một đoạn duyên phận ngạnh sinh sinh bị Lâm Sảo Hy phá hủy. Dung quân hiện giờ tựa hồ cũng không bài xích thôi hoanh hoanh. Nghĩ đến đây, Vân Giao biểu tình đột nhiên nhíu mày, lộ ra thống khổ thần sắc, sắc mặt cũng trắng vài phần. Mama, ta ngực đau, thay ta đi thỉnh thái y đi. Công chúa, lao nô này liền đi. Mau đi. Mama vừa đi một bên phân phó người bộ xe ngựa, kia một cái hấp tấp làm tất cả mọi người không dám chậm trễ nửa phần. Công chúa vì sao lừa mama? Vân Giao đem trống bỏi đặt ở Dung Niệm Giao trong tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Mama chính là vì suy nghĩ nhiều quá, ta nếu không bệnh, nếu phụ thân thấy ngày tốt tốt đẹp cảnh, đoạt mẫu thân quản gia quyền, đến lúc đó này quản gia quyền ta là tiếp vẫn là không tiếp. Công chúa nha hoàn trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt đau lòng. Nàng thật sự cảm thấy tự Vân Hạo băng hà sau, Vân Giao thay đổi rất nhiều, thiếu ngày xưa tùy ý, không khỏi đau lòng. Ta như vậy thực hảo, ta vốn định thỉnh chỉ kiến một tòa công chúa phủ. Mượn này tránh đi mẫu thân, không biết là ai đánh thức phụ thân, ta đảo tỉnh đi làm hoàng hậu nương nương khó xử. Từ 2 tháng trước bắt đầu, Lâm Sảo Hy liền tìm các loại lấy cớ can thiệp nàng trong việc. Ngại với Dung Liễm ở trong phủ, nàng lại không hảo trực tiếp phản kích, đành phải nghĩ cách lui một lui, hiện giờ như vậy đảo cũng hảo. Công chúa, tục ngữ nói, thu đại phân chi, công chúa sao không? Phân ra 2 chữ nha hoàn không có nói ra, nhưng lẫn nhau đều hiểu rõ với tâm. Vân Giao nhẹ nhàng lắc đầu, phu quân là trưởng tử. Vô luận như thế nào phân, quả quyết không có làm hai lao đi theo con thứ cùng con út đạo lý, huống hồ nhà này nếu phân, quá chút năm Dung gia cũng liền tan nhược chân phân ra, phỏng chừng nàng thật đến lại đi cầu Lan Dung Nguyệt ban nàng một tòa công chúa phủ. Lâm Sảo Hy khó chơi cùng không phóng khoáng từ trước bị Dung Thái Phu Nhân đè nặng còn có thể chịu đựng, hiện giờ bị đè ép ngần ấy năm, quả thực là làm trầm trọng thêm, khó chơi. Vô cùng. Nô tỳ nói lỡ. Này cũng nói ngày sau không được nói nữa. Nô tỳ đã biết. 563 Trung Thỏa Hiệp. Bên vãn, Dung Liễm về thành khi đi theo nhiều ngày tốt tốt đẹp cảnh hai người, trở về trên đường, trùng hợp cùng một thân nam trang trang điểm Nhan Khanh đi ngang qua nhau. Nhan Khanh thân mình lấy người khác vô pháp phát hiện tốc độ hơi hơi cứng đờ một chút, một lát chưa từng dừng lại. Tiên Vũ các trung, sơ thần cũng biết được Dung Liễm tự mình tiếp hồi ngày tốt tốt đẹp cảnh tin tức. Phải nói tự hai người bị Lâm Sảo Hy cho rằng Dung Thái Phu Nhân túc trực bên linh cứu vì lấy cớ đưa ra phủ sau, nàng liền vẫn luôn chú ý hai người tin tức, gần một năm, nàng đều tính toán triệt rất chú ý ngày tốt tốt đẹp cảnh người, nhất lệnh nàng ngoại ý muốn chính là tiếp hồi hai người chính là Dung Liễm. Nếu là sớm chút liền hảo. Sơ thần cảm thán nói. Một bên chân nương cũng phát ra thở dài, cười nhạt lắc đầu, tình yêu đều không phải là toàn bộ. Chân nương xem qua Nhan Khanh vô số ban đêm một mình thổi gió lạnh đến hừng đông, Nhan Khanh tính tình quá quật cường, Dung Quân lại bị Lâm Sảo Hy đè nặng. Mặc dù là Lâm Sảo Hy cả đời bị nhốt ở Phật đường giống như gì. Thế gia phu nhân, lan lộn người thủ đoạn nhiều đến đi, Lâm Sảo Hy lại là trưởng bối, nàng cả đời này xem qua quá nhiều có tình không thể bên nhau, quá đa tình ái nhân việc vật tiêu hao hầu như không còn. Ngay từ đầu liền phải bởi vì tình yêu đi tạm chấp nhận, còn không bằng cũng không từng bắt đầu. Mẹ, ngươi nói Khanh tỷ thật sự buông xuống sao? Sơ thần vẫn luôn nhìn không thấu Nhan Khanh, rõ ràng ái đến như vậy thâm, buông tay rồi lại như vậy quyết đoán, thậm chí đều chưa từng quá nhiều giữ lại cùng tranh thủ, nhưng nàng cũng là Nhan Khanh này đoạn tình thương chứng kiến đến giả. Nhìn Yên Vũ các Nhan Khanh phòng, vô số đen nhánh ban đêm, đen nhánh phòng, bên cửa sổ tổng đứng một đạo thân ảnh. Nàng đều cảm thấy bắt được thân ảnh cô đơn rét run. Mỗi lần nhìn đến như vậy Nhan Khanh, nàng nước mắt liền có chút nhịn không được. Không ngừng một lần ở trong lòng hỏi chính mình, hoan trong sân nữ tử chẳng lẽ liền thật không xứng tiến vào cái gọi là thế gia sao? So với những cái đó cái gọi là thế gia, các nàng chính mình nội tình cũng không nhược nửa phần. Nhưng cư trú hoan tràng, nàng gặp qua quá nhiều bạc tình quả nghĩa người, đối tình yêu không có nửa phần chờ đợi, càng không nghĩ phải bị tình yêu, gia đình, con nối dõi, việc vặt vướng bước chân. Buông xuống. Chỉ là trong lòng bắt được miệng vết thương chạm đến khi còn sẽ đau. Mẹ, ta cả đời này tính toán hảo hảo kinh doanh Yên Vũ Các, chờ tương lai già rồi, cũng như mẹ như vậy ở Yên Vũ Các dưỡng lao, hoặc là ở bờ biển tu một tòa phòng ở, đến lúc đó ta cũng thu một cái nghĩa nữ. Nha đầu, lặp lại cuộc đời của ta có gì thú? Chân nương nhìn niên hoa chính hảo sơ thần, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc trước ở Lan Dung Nguyệt Vân mệnh hạ, nàng nhận lấy sơ thần, mấy năm nay lại đem Yên Vũ Các giao cho sơ thần kinh doanh. Sơ thần trường tụ thiện vũ, lại sinh ra đại gia tộc, tháng qua sinh ra câu lan nàng quá nhiều. Chỉ là nhìn sơ thần kiên quyết lại tự tin bộ dáng, nàng nói không nên lời phản đối nói. Chính như Lan Dung Nguyệt theo như lời, nữ nhân cũng không kém hơn nam nhân, càng thêm không cần phụ thuộc vào nam nhân, có thể quyết định chính mình nhân sinh chỉ có chính mình, trước nay đều cùng người khác không có căn hệ. Ta cảm thấy khá tốt, đem Yên Vũ các kinh doanh thành thiên hạ đệ nhất thanh lâu, ta muốn khắp thiên hạ có quyền, có tiền, có tài đều xua như xua vịt. Lời nói gian, sơ thần rào rạt tự tin long lánh mê hoặc Nhan Khanh đôi mắt. Sơ thần quay đầu lại, nhìn đến cửa dừng lại bước chân Nhan Khanh, gương mặt hơi hơi hồng, bộ dáng lại thập phần kiên trì. Ta tin tưởng ngươi. Nhan Khanh nghĩ đến cùng Dung Liễm mấy người đi ngang qua nhau trong nháy mắt kia thất thố. Nàng bị Lan Dung Nguyệt làm sát thủ bồi dưỡng, trưởng quầy khuynh nhan các, thế nhưng không bằng sơ thần xem đến khai. Khanh tỷ, không bằng từ năm nay bắt đầu, khuynh nhan các cùng Yên Vũ các chi gian, lấy tiền bạc nhất quyết thắng bại, như thế nào? Tình yêu ở nàng xem ra quá mức bạc tình, không nên vì này đó tiêu phí quá đa tâm sự, lại không biết nên như thế nào khuyên Nhan Khanh, không bằng nhiều cấp Nhan Khanh tìm điểm sự tình làm. Sự tình nhiều, những cái đó không quan trọng liền dần dần tung ra não ngoại. Người không sợ thua. Khuyên Nhan các làm chính là vô buồn mua bán, thả hạ đẳng nhất sát thủ ra tay ít nhất đều là 1 vạn lượng, cấp bậc cao nhất sát thủ ra tay ít nhất 10 vạn lượng, lớn nhất cũng có thể đạt 100 vạn lượng. Khanh tỷ chớ có coi thường ta, để ý thua. Vậy một lời đã định. Nhan Khanh giơ ra bàn tay, sơ thần cũng lập tức rôi ra tới, cho nhau cười, tam kích trưởng vi thệ, đánh cuộc lập thành. Năm nay Khuynh Nhan các lợi nhuận 2.000 vạn lượng, không biết Yên Vũ các lợi nhuận nhiều ít. Nhan Khanh biết được Yên Vũ các đại vàng năng lực, hơn nữa toàn bộ Yên Vũ các lại là Lan Dung Nguyệt một tay chế tạo, hiện giờ lại có trạng nguyên cục tam thắng liên tiếp, không dám có nửa phần xem thường, bất quá thượng nửa năm chướng mục nàng từng cũng qua mục, mặc dù là hơn nữa trạng nguyên cục, hẳn là sẽ không quá 1.000 vạn lượng. không phải còn có 3 tháng sao? Còn thỉnh khanh tỷ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sơ thần giờ phút này mãn đầu góc đều là kiếm bạc, có trạng nguyên cục tam liền bá thắng lợi, tiên vũ các gần nhất khách nhân nhiều không ít, hiện tại chính là nếu muốn biện pháp làm khách nhân bỏ tiền. Ta chờ. Hai người cười, đem Dung Liễm tiếp hồi ngày tốt, cảnh đẹp tin tức cũng theo tiếng cười toàn bộ xua tan. Trấn quốc tướng quân phủ, Dung Liễm lãnh ngày tốt, cảnh đẹp trực tiếp đi chủ viện, làm ngày tốt tốt đẹp cảnh đem Lâm Sảo Hy làm sự tình nói một lần sau, trực tiếp phân phát phòng trong hạ nhân. Lâm Sảo Hy hướng mắt, đáy mắt mang theo vài phần oán hận. Dung Liễm, Trấn quốc tướng quân, ta gả cho hơn 30 năm qua, ngươi trừ bỏ hàng năm không ở nhà, ngươi còn đã cho ta cái gì ngày xưa chôn giấu ở trong lòng oán, hiện tại toàn bộ phát tiết ra tới. Nghe Lâm Sảo Hy oán trách, Dung Liễm từ bắt đầu tự trách, dần dần tâm địa ngạnh lên. Hai nhà đính hôn trước, ta liền đã nói với ngươi, ta cuộc đời này chỉ cưới ngươi một người, ta hàng năm không ở trong nhà, ngươi sẽ cô độc, sẽ lo lắng, sẽ thực dày vò. Hiện giờ, ngươi chính là hối hận. Dung Liễm lẳng lặng nhìn Lâm Sảo Hy, trước mắt Lâm Sảo Hy bén nhọn, khắc nghiệt, tranh chua duy độc không có lúc trước kia phân tự nhiên hào phóng, gương mặt chỉ còn lại có giữ tợn tổng số bất tận bất mãn. Hắn trong lòng cũng nhịn không được hoài nghi chính mình. Lúc trước cưới Lâm Sảo Hy, có phải hay không sai rồi? Không khỏi nhớ tới hắn muốn nên thú Lâm Sảo Hy khi, mẫu thân, Dung Thái Phu Nhân, dặn dò nói, Dung ra cưới con dâu không nhìn chúng sinh ra, chỉ nhìn chúng nhân phẩm, đã là chính ngươi nhìn chúng người, ngươi nhưng xem chuẩn. Nhưng trước mắt thê tử sớm đã hoàn toàn thay đổi. Hắn trong lòng âm thầm hỏi chính mình, hối hận sao? Nghĩ sơ ngộ, nghĩ Lâm Sảo Hy dốc hết sức mang lớn 3 cái nhi tử. Hắn không hối hận. Lâm Sảo Hy hoàn toàn thay đổi, lại làm sao không phải hắn sai rồi, hắn thiếu quan tâm. Trong nhà sự hắn cũng không hỏi đến. Như thế nào, ngươi hối hận cưới ta? Lâm Sảo Hy hướng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dung Liễm, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Ta không hối hận, mấy năm nay, là ta không tốt, không có quan tâm ngươi, cưới ngươi liền tùy hứng đem trong phủ sự tình ném cho ngươi một người, liền như lúc trước mẫu thân nói, người là ta chính mình tuyển, ta xem chuẩn ngươi, liền không hối hận. Dung Liễm nâng dậy Lâm Sảo Hy, nàng làm chính là không tốt, bất hòa hắn tâm ý, càng là bất lợi Dung gia thanh danh. Nhưng hắn như cũng là hắn thê tử, bạn hắn cả đời người. Lâm Sảo Hy kinh ngạc nhìn Dung Liễm, theo sau cúi đầu, nước mắt chảy xuống, nàng vẫn luôn cho rằng, Dung Liễm cưới nàng khi có lẽ là có tình yêu, nhưng dần dần hai người tương đi khá xa, nhưng nàng cũng bất hối. Ta cũng không hối hận gả ngươi. Dung Liễm nắm Lâm Sảo Hy tay, từ quen biết chi sơ những cái đó hình ảnh, trong đầu càng lúc rõ ràng, chậm rãi nói qua vãng, thẳng đến nói Dung Quân, nói Nhan Khanh, Lâm Sảo Hy như cũ kiên trì không hối hận trở hai người duyên phận. Nói ra trong lòng lo lắng. Dung Liễm trong lòng tuy không đồng ý Lâm Sảo Hy ý tưởng, nhưng hắn càng biết chuyện cũ đã qua. Đêm khuya, ta biết trong phủ nội trợ ta quản lý không như ý, ngày mai ta liền sẽ đem nội trợ giao cho dâu cả, ngày sau ngươi làm ở kinh thành, ta liền vì ngươi rửa tay làm canh thang, ngươi nếu xuất trình, ta cũng tùy ngươi cùng đi. Lâm Sảo Hy không nốc, lại như thế nào không rõ, Dung Liễm cảm thấy trong lòng thua thiệt nàng rất nhiều, không đoạt nàng nội trợ, hiện giờ Dung Trạch đã cưới vợ. Dung Quân cùng Thôi Oanh Oanh cũng định rồi xuống dưới. Hết thể đều như nàng ý, liền cũng có thể buông xuống. Nội trợ như cũ từ ngươi trường quản, đến nỗi ngày tốt tốt đẹp cảnh là mẫu thân lưu lại người. Ngày mai ta hỏi qua các nàng ý tứ, nếu các nàng nguyện ý lưu tại trong phủ, liền làm các nàng làm quản sự. Nếu không muốn, liền cho các nàng hai gian cửa hàng, hai tòa thôn trang, cũng toàn hai người đối mẫu thân tận tâm. Hắn hồi phủ khi còn chưa bước vào chủ viện khi, quản gia liền ngăn lại hắn nói Vân Giao bị bệnh, phạm vào tim đập nhanh. Hắn như thế nào thấy không rõ Vân Giao tiểu tâm tư, Lâm Sảo Hy chung quy là hắn quân cờ, trong phủ sự vụ hắn chỉ có thể nhiều phái người nhìn chằm chằm chút, nếu có cái gì, cũng hảo kịp thời ngăn cản. Hảo! Lâm Sảo Hy như thế nào không ứng? Lưu lại ngày tốt tốt đẹp cảnh nàng trong lòng lại là cảm thấy khái sâm hoảng, hai người thông minh lại có năng lực, càng là Dung Thái Phu Nhân tự mình bồi dưỡng người, chỉ là quá mức với có năng lực, chẳng sợ hai người kính cẩn nghe theo, lại cũng áp chế nàng. Lâm Sảo Hy ngủ sau. Dung Liễm mở to mắt, hồi lâu mới chậm rãi ngủ. Có lẽ Dung Liễm chính mình cũng không biết, hiện giờ hắn đối Lâm Sảo Hy đến tuột cùng là thua thiệt nhiều, vẫn là bởi vì Lâm Sảo Hy là ba cái nhi tử mẫu thân. Trong lòng không có tình yêu. Nhìn ngày xưa tự nhiên hảo phóng nữ tử hoàn toàn thay đổi. Hắn cũng minh bạch, không chỉ có Lâm Sảo Hy thay đổi, hắn cũng già rồi. Không có niên thiếu khi thanh xuân ngây thơ tình yêu, như cũ có thể có lao tới lẫn nhau làm bạn. Ngày kế, sáng sớm. Ngày tốt, cảnh đẹp bái kiến tướng quân. Dung Liễm mới ra chủ viện, ngày tốt tốt đẹp cảnh đã sớm chờ ở viện ngoại. Dung Liễm nhìn hai người, nói thẳng ra hôm qua cùng Lâm Sảo Hy thương nghị an bài. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng quyết định nhất trí, cảnh đẹp hành lễ nói, tướng quân, cửa hàng cùng thôn trang nô tỳ hai người không cần, nô tỳ hai người từ nhỏ có thể được thái phu nhân dạy dỗ, không kịp hồi báo thái phu nhân ân tình, nô tỳ cùng ngày tốt tưởng tiến cung hầu hạ hoàng hậu nương nương, thái phu nhân mất khi, nương nương là thái phu nhân nhất không yên lòng người. Thái phu nhân từng làm các nàng lưu tại trong phủ, trợ giúp Vân Giao xử lý trong phủ tục sự. Đồng dạng báo cho các nàng, nếu trong phủ không có các nàng địa vị, các nàng nhưng tự hành rời đi. Vì dung thái phu nhân giữ đạo hiếu một năm, cũng toàn các nàng một phen tâm ý, hiện giờ các nàng có thể làm đó là thủ cái kia dung thái phu nhân cảm thấy nhất không bỏ xuống được người. Các ngươi muốn vào cung. Dung Liễm ngoại ý muốn nói là, có không làm phiền tướng quân thế nô thì hai người cấp nương nương đệ một phần thiệp. Ngày tốt chủ động nói, theo sau nhìn thoáng qua cảnh đẹp, hai người trong lòng không đế, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt bên người không thiếu hầu hạ người. Chỉ là trong cung người quá tạp, hai người tưởng thuận dung thái phu nhân lo lắng, tuy lực lượng đạm bạc, cũng tưởng thủ Lan Dung Nguyệt một vài. Dung Liễm nhìn chằm chằm hai người nhìn trong chốc lát, thấy ngày tốt không lộ ra phản cao chi tâm tư, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo. Nhân Nhan Khanh cùng Dung Quân vô duyên, Lan Dung Nguyệt cùng Lâm Sảo Hy chi gian sinh hiềm khích, Dung gia là thuần thần, Dung Liễm cũng không tính toán tu bổ này phân hiềm khích, rốt cuộc phá hủy một đoạn duyên phận, lại nỗ lực tu bổ, thương tổn cũng vô pháp đuốt phẳng. Nô tỳ cảm tạ tướng quân. Dung Liễm đáp ứng sau, cảnh đẹp báo cho Dung Liễm hai người ở kinh thành trô ở sau liền xin từ chức gia phủ. Đông Uyển, Vân Giao đối hai người quyết định cũng rất là ngoài ý muốn, nghĩ lại, có cảm thấy hết thảy ở tình lý bên trong. Công chúa, ngày tốt tốt đẹp cảnh muốn vào cung, việc này có thể hay không là thái phu nhân an bài. Một bên ma ma thấy Vân Giao đối trong phủ sự vụ càng thêm không thương tâm, trong lòng không khỏi lo lắng. Dung gia là thuần thần, mặc dù là thái phu nhân an bài, cũng cùng tiền triều không quan hệ, ngày sau còn thỉnh ma ma nói cẩn thận. Dung Liễm vẫn chưa đoạt Lâm Sảo Hy quản gia chi quyền, nghĩ lại sau, duy nhất suy đoán đó là Dung Liễm khả năng tưởng chờ thiên hạ nhất thống khi, giao ra trong tay binh quyền, làm phú quý người rảnh rỗi. Từ xưa quân vương nhất kỵ công cao chấn chủ, Yến Thương Lam tạm thời tuy không cơ hội này đó, khó bảo toàn bao nhiêu năm sau, đế vương sẽ không kiêng kỵ tay cầm quyền cao người, đúng lúc buông mới là Dung gia xưa nay cao minh chỗ. Công chúa, lao nô nhớ kỹ. Trong cung đánh giá sẽ nhận lấy ngày tốt tốt đẹp cảnh, ma ma dặn dò người bên cạnh, ngày sau chớ có làm người cùng ngày tốt, cảnh đẹp liên hệ, nhược chân tương hỏi thăm cái gì, cũng đừng hướng này hai người hỏi thăm. Vân Giao nhìn thoáng qua ngủ say tiểu niệm niệm, xuyên thấu qua môn, nhìn phía trong hoàng cung phương hướng. Có một số việc, một lần hai lần Lan Dung Nguyệt có lẽ không thèm để ý, nhưng nếu số lần nhiều, sợ là sẽ bị thương quân thần tình ý, tiểu niệm niệm có thể bình an sinh ra. Nàng cũng là không lâu trước đây tái kiến Nam Cung gia nhân tài hoàn toàn xác định lúc trước bảo hộ nàng người là Lan Dung Nguyệt âm thầm an bài. Bằng Lan Dung Nguyệt này phân dụng tâm, chỉ cần tương lai Lan Dung Nguyệt không làm ra thương tổn nàng hai cái chuyện của con, nàng sẽ vẫn luôn dâng lên trung thành. Lao nô liền nhớ kỹ. Nhớ Lao. Mama thấy Vân Giao biểu tình nghiêm túc, lập tức nói, Lao nô này liền đi an bài hảo, công chúa an tâm. 564 vi phu sinh khí, đến hống. Trong cung, nhận được Dung Liễm thiệp. Nhìn thật lâu sau, khẽ than thở. Yến Thương Lam buông trong tay tấu chương, đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt Lan Dung Nguyệt cái chán nhíu lại mày, đã là Dung Liễm sở thỉnh lại là ngày tốt tốt đẹp cảnh chính mình ý nguyện, Nguyệt Nhi nếu cảm thấy khó làm, không bằng ta phân phó Lâm Công Công cấp hai người ở trong cung an bài một cái nữ quan vị trí. Khép lại tấu thiếp, cái chán đầu ngón tay truyền đến độ ấm đốn giác nhẹ nhàng rất nhiều, ở dung ra khi, ta cùng với ngày tốt tốt đẹp cảnh cũng coi như quen biết, thái phu nhân qua đời trước an bài. Đơn giản là lo lắng Lâm Sảo Hy mí mắt quá thiện, mượn này đem nội trợ cùng hai người đều cấp Vân Giao, để tránh trăm năm sau Dung gia hậu nhân cũng bị giáo dưỡng không phong khoáng. Nói đến cùng, Dung Thái Phu Nhân là vì Dung gia có không kéo dài tiếp theo cái trăm năm phồn hoa tỉ mỉ an bài, đáng tiếc xem Minh Bạch không muốn nhúng tay, thấy không rõ lắm làm ra cùng Dung Thái Phu Nhân tâm ý tương bác lựa chọn. Người trước là Vân Giao, người sau còn lại là Dung Liễm. Hưởng thụ quyền lực nắm trong tay tư vị sau. Có thể dễ như trở bàn tay buông nhân thế gian khó tìm, Nguyệt Nhi lo lắng vi phu hiểu Yến Thương Lam như thế nào không rõ Lan Dung Nguyệt đối Dung Thái Phu Nhân một phen tâm ý, mới đối nhận lấy ngày tốt tốt đẹp cảnh hai người lòng mang cảm kích cùng ấy nấy. Thôi, hai người cũng coi như là tin được, Linh Lộ cùng Linh Mật mắt thấy liền phải đại hôn, ta bên người cũng vừa lúc thiếu người, tạm thời trước đem hai người lưu tại Ôn Nguyệt Điện, nếu không thích hợp ngày sau lại làm mặt khác căn bài. Hiện giờ Dung ra, Lâm Sảo Hy nhưng thật ra nguyện ý ủy quyền. Nhưng Vân Giao không tiếp. Lan Dung Nguyệt làm sao không rõ Vân Giao tính toán, giờ này ngày này nếu đổi chỗ mà làm, nàng cũng sẽ không tiếp được quản gia quyền to. Hiện giờ an bài rất tốt. Nhược chân giao cho Lâm Công Công, ngày tốt tốt đẹp cảnh hai người thủ vinh là có, nhưng cùng hai người sở thỉnh là tương bác. Linh Mật, ngươi ra cung một chuyến, đem ngày tốt tốt đẹp cảnh mang tiến cung, thuận tiện đi bái phỏng một chút Vân Giao, liền nói bổn cung nguyện dung ra tiếp theo cái trăm năm phồn vinh hưng thịnh. Tự Dung thái phu nhân sau khi qua đời, Trấn Quốc tướng quân phủ hết thể với nàng chỉ là một đoạn an tâm hồi ức, dung ra kẻ bề tôi, nếu đều tuân dung ra tổ hấn, nhưng bảo hạ một cái trăm năm phồn vinh. Chỉ là tại đây một cái trăm năm bên trong, dung ra lại sẽ có bao nhiêu con nối dõi, người nhiều, hao tổn máy móc liền nhiều, nhưng này đó đã không phải nàng có thể nói. Là, nương nương. Linh Mật đi rồi hai bước, tạm dừng một chút, ngược lại hỏi, nô tỳ xin hỏi nương nương, ngày tốt tốt đẹp cảnh hai người như thế nào an bài? Trước lưu tại ta bên người làm đại cung nữ. Hảo, nô tỳ cáo lui. Linh Mật cũng không có phản đối, rốt cuộc mấy ngày hôm trước Lan Dung Nguyệt đề ra nàng cùng Linh Mật hôn sự, vốn định lại từ môn chúng tuyển hai người hầu hạ Lan Dung Nguyệt, hiện giờ ngày tốt tốt đẹp cảnh đảo vừa lúc bổ khuyết cái này chỗ trống, chẳng qua hai người hay không có thể lưu lại, đều xem hai người ngày sau biểu hiện. Sau giờ ngọ, Yến Thương Lam thu được 1/600 dặm kịch liệt tấu chương, trên mặt nhiều vài phần vui mừng, liền Lan Dung Nguyệt đều nhịn không được hỏi, nhưng có cái gì tin tức tốt? Nương tử, Dung Trạch lãnh binh đường vòng tấn công Lân Thành, đại đánh hạ Lân Thành sau, trái lại vây công phủ Châu Thành, đây chính là trong khoảng thời gian này tới nay thu được tốt nhất tin tức. Yến Thương Lam trên mặt toàn là vui mừng, phía trước trong lòng một chút hậm hực cũng trở thành hư không, đem tấu chương đưa cho Lan Dung Nguyệt. Xem qua tấu chương sau, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng cũng nhiều hai phần tươi cười, đảo thật là cái tin tức tốt, đường vòng lâm thủy, lộ hiểm hiểm tuấn chút, cũng may trước mắt là cuối thu, trong rừng xuyên qua, tầm mắt cũng xa chút. Người hiểu ta, nương tử cũng, đánh hạ Lân Thành, Đông Lăng thủ đô thành đã mất, sĩ khí đại ngã, lại một lần là bắt được phủ Châu Thành, như thế thiên hạ 10 chi 7 8 liền toàn về Thương Nguyệt quốc dưới. Yến Thương Lam đáy mắt lập lòe thượng vị giả quan huy. Công Lân Thành dễ, phủ Châu Thành phu quân nhưng phái người nhìn chằm chằm chút. Nương tử nói rất đúng. Phu quân không trách ta bắt người nước lạnh. Nhìn trước mắt tôn quý vô song, tuấn giật phi thường nam tử, hắn có nhất thống thiên hạ dã tâm, cũng có thống trị thiên hạ năng lực, hắn chính là vương giả. Nguyệt Nhi, ta nói rồi, vô luận ta đứng ở chỗ nào, ngươi đều chỉ cho phép đứng ở ta bên cạnh người, khắp thiên hạ người, ta là đế vương, với ngươi, ta chỉ là phu quân của ngươi. Yến Thương Lam trong lòng có chút khó chịu, hắn từ Lan Dung Nguyệt trong mắt thấy được, hắn không chỉ có là nàng trượng phu, cũng là Thương Nguyệt quốc đế vương. Câu lấy Yến Thương Lam cổ, đem vùi đầu ở Yến Thương Lam bên hai, ôn nhu nói, ta sai rồi, không nên bắt phu quân nước lạnh, không bằng ta cũng nói cho phu quân một cái tin tức tốt. Nương tử mời nói, Vũ Phi ngàn nghe đã đầu nhập vào ta, chỉ cần dung trạch quân đội đến Lân Thành cửa thành, liền có thể tiến quân thần tốc, phu quân nhưng cao hứng. Nương tử vất vả. Yến Thương Lam làm sao không rõ, lúc trước nâng đỡ Lan Phạn đăng cơ vi đế, trong đó cũng là có hắn nguyên nhân. Lúc trước hắn thân trung phệ hồn cổ, sinh tử không biết. Đỡ Lan Phạn đăng cơ vi đế, đơn giản là hắn là đông đảo hoàng tử trung yếu nhất, Đông Lăng quốc tuy ở vào ngũ quốc trung gian, bị ngũ quốc sở vây, nhưng Đông Lăng quốc địa thế là nơi hiểm yếu, giờ này ngày này, Đông Lăng quốc đế vương đổi một người tuyển, đánh hạ Đông Lăng quốc chưa chắc sẽ như vậy nhanh chóng. Biết ta vất vả, liền không được sinh khí. Nương tử, vi phu sinh khí, đến hống. Phu quân muốn ta như thế nào hống? Nương tử biết đến. 565 lấy đô thành. Lân Thành. Ở Cầm Vô Ưu phối hợp tác chiến hạ, Dung Trạch dẫn dắt quân đội chỉ dùng một ngày liền dẹp xong toàn bộ Lân Thành. Đêm khuya, hoàng cung chính đại quang minh điện tiền, nhìn mãn thành ngọn đèn lên dầu, ánh lửa không chỉ có không có làm trong không khí nhiệm ấm áp, ngược lại nồng đậm mùi máu tươi trung thu phong đến xương. Đông Lăng hoàng tộc cám bộ đã ở đô chúng thầu chú ra tới, kế tiếp sự tình liền làm phiền Dung tướng quân, Vũ Phi đến cùng chúng ta cùng nhau rời đi, đối ngoại thỉnh cầu Dung tướng quân nói, Vũ Phi đã chết. Cầm Vô Ưu đem bản vẽ đưa cho Dung Trạch, cũng coi như là đối hắn công tác chính thức giao tiếp. Dung Trạch tiếp nhận bản vẽ, đồ chúng thầu thức thập phần rõ ràng, lại xem trong tay tình báo, cơ hồ đem Đông Lăng quốc toàn bộ Lân Thành cùng với cả nước các thế lực tra rõ ràng, trong lòng thầm phục, Cầm công tử muốn cho ta lưu thủ Lân Thành. Vây công phủ Châu Thành, nhưng từ những người khác lĩnh quân. Huống hồ vây công phủ Châu Thành chủ tướng là Ngự Hiền Vương Sở Thận, Dung Trạch bắt lấy Lân Thành đại thắng, giờ phút này ở trong quân uy vọng chính thịnh, hai đại chủ tướng đồng thời vây công phủ Châu Thành ngược lại không thích hợp. Huống hồ Lân Thành cũng không chấp nhận được có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dung Trạch trầm mặc thật lâu sau, Tư Minh Cầm Vô Ưu chi ý, Lân Thành không dung có thất, Cầm công tử nói rất đúng, chỉ là có không làm phiền Cầm công tử thay ta bảo vệ cho Lân Thành, ta lãnh binh tương trợ vây công phủ Châu Thành. Tướng quân có điều không biết, phủ Châu Thành cũng không phải người nhiều liền có thể đánh hạ, phủ Châu Thành bốn phía tường thành hạ toàn bộ chôn xuống hắc hỏa dược, nếu cường công, Lan Phạn thế tất sẽ tạc toàn bộ phủ Châu Thành. Trước mắt ứng đối phủ Châu Thành phương thức tốt nhất đó là vây mà không công. Dung Trạch nghe vậy, mày nhíu chặt, nắm bản vẽ tay cũng khẩn vài phần, Lan Phạn tưởng lấy toàn bộ Phủ Châu Thành đồng quy vu tận. Cầm Vô Ưu gật đầu, có lẽ hắn còn muốn dùng Phủ Châu Thành làm lợi thế, hiện giờ Lan Phạn đã là nỏ mạnh hết đà, hơn nữa bên người còn có một cái kẻ điên, còn có cái gì là hắn làm không được, Phủ Châu bên trong thành có mấy vạn ba cánh, nếu tướng quân cùng Ngự Hiền Vương đồng thời vây công, không thể nghi ngờ là hoàn toàn chặt đứt Lan Phạn đấy lòng treo kia căn tuyến, Lan Phạn sẽ làm ra cái gì, tướng quân ngẫm lại liền biết. Dung Trạch nghĩ đến hai quân giao chiến khi, hỏi hành đối những cái đó người già phụ nữ và trẻ em thủ đoạn, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Thở dài một tiếng, hiện giờ sở đốc còn ở Lan Phạn trong tay, ngươi nhưng có biện pháp cứu người? Không có. Cầm Vô Ưu nói thẳng. Như thế nào? Dung Trạch vội vàng xem Cầm Vô Ưu cho hắn tình báo, nhìn kỹ phía sau mới phát hiện, này đó tình báo trung duy độc thiếu về Phủ Châu Thành, kinh ngạc nhìn về phía Cầm Vô Ưu. Đón nhận Dung Trạch ánh mắt. Phủ Châu Thành lưu lại người là phối hợp tác chiến công thành, mà phi vì cứu người, sở đốc tùy tiện hành sự, không đạo lý làm ta dùng Phủ Châu Thành mọi người đổi hắn một người sinh, hôm nay hỏi cái này vấn đề người mặc dù là hồng tụ, ta cũng sẽ nói như vậy. Dung Trạch ánh mắt hơi ám, Cầm Vô Ưu nói chính là lẽ phải, nếu đổi làm hắn, cũng sẽ không dùng chính mình vô số thủ hạ đi liền sở đốc. Chỉ là sở đốc rồi lại không thể không cứu. Cầm Vô Ưu bình tĩnh làm hắn cảm thấy sợ hãi, tựa hồ lại vốn nên như thế. Cuối cùng đổi làm trong lòng thầm than, không hổ là Lan Dung Nguyệt một tay bồi dưỡng ra tới người, thời thời khắc khắc đều bình tĩnh như vậy. Thật lâu sau, theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào? Tính xem này biến, tùy tiện ra tay, chỉ biết tổn thất càng nhiều, đương nhiên, những người khác ta cũng không từ can thiệp. Dung Trạch tim đập ra tốc, hay là Ngự Hiền Vương đã an bài người đi Phủ Châu Thành cứu người? Không biết. Lại có người lẻn vào Phủ Châu Thành, nhưng hắn đã nghiêm lệnh trầm trọng nội ứng, chặt đứt tin tức. Hủy hoại sở hữu tương quan chứng cứ, nhưng có thể khẳng định chính là lẻn vào Phủ Châu Thành người một cái đều không có ra tới. Hiện giờ Phủ Châu Thành, có thể ra vào đều là Lan Phạn tâm phúc, dùng để mê hoặc bọn họ tầm mắt, chân chính Phủ Châu Thành sớm đã phong thành, phàm là đi vào một ngoại nhân đều lập tức sẽ bạo lầu. Hảo, ta lưu thủ Lân Thành. Dung Trạch minh bạch, chỉ có hắn bảo vệ cho Lân Thành, Cầm Vô Ưu mới có thể dẫn người đi trước Phủ Châu Thành phối hợp tác chiến. Tướng quân yên tâm, đây cũng là bệ hạ mệnh lệnh. Ngữ Lạc lấy ra một cái ống trúc đưa cho Dung Trạch, theo sau dẫn người rời đi. Ngoài thành, Linh Lộ đã chờ hồi lâu. Các ngươi thật muốn làm ta đi Phủ Châu Thành sao? Một thân bình thường nông phụ trang điểm nữ tử, sắc mặt vàng như nến, môi trắng bệnh, trong bóng đêm cặp kia con ngươi tựa cũng nhiễm ám sắc, nhìn kỹ phát hiện, người này đúng là Vũ Phi. Ngươi mới sinh sản không lâu, chúng ta sẽ đem ngươi an trí ở ngoài thành, nhưng nếu bên trong thành tình huống nguy cấp, cũng chỉ có thể như thế. Linh Lộ bình ngọc trung lấy ra một viên thuốc viên đưa cho Vũ Phi, đây là chủ tử thân chế dưỡng vinh hoàn, ngươi ăn vào, tối nay chúng ta suốt đêm lên đường. Sáng sớm thủ đoạn quá Hồng Tụ tin tức, hy vọng suốt đêm lên đường có thể ở Hồng Tụ lẻn vào Phủ Châu Thành phía trước chặn đứng nàng. Đa tạ. Ăn vào sau, đốn rắc trong lòng ấm áp. Giờ phút này, Vũ Phi chỉ có thể âm thầm kỳ nguyện, hy vọng sẽ không đi đến Linh Lộ nói nào một bước. Từ trước, nàng ái quyền thế. Hiện giờ nàng chỉ nguyện ý đem mới vừa sinh hạ hài tử lôi kéo đại, nàng cũng rõ ràng, tương lai vô số năm nàng chỉ có thể sinh hoạt ở Lan Dung Nguyệt giám thị dưới, nhưng ít nhất nàng cùng hài tử đều có thể tồn tại. Phồn hoa một hồi, nàng chưa bao giờ như vậy hy vọng tồn tại. Phương xa, một con ngựa chạy như bay mà đến. Chờ lâu rồi, lạnh không? Cầm Vô Ưu xuống ngựa, đem sớm chuẩn bị tốt áo choàng cấp Linh Lộ mặc vào, theo sau có ném một kiện màu đen áo đông cấp Vũ Phi. Vũ Phi nhìn trong tay áo đông, cũng không làm ra vẻ, trực tiếp mặc vào, ánh mắt nhìn về phía trước hai ngày, đáy mắt xẹt qua một mạt tiện ý. Không lạnh, chúng ta xuất phát đi. Cầm Vô Ưu sờ sờ Linh Lộ gương mặt, phi thân lên ngựa, hảo, ta đi đằng trước. Vũ Phi nhìn hai người, ta đi cuối cùng. Người thân thể không tốt, đi chung quy, vạn nhất có cái gì, ta còn có thể nhìn đến. Đêm khuya lên đường, không thể so ban ngày, một khi kéo ra khoảng cách, mặt sau người xảy ra chuyện cũng không kịp phát hiện. Người cẩn thận. Cầm Vô Ưu cam chịu Linh Lộ đề nghị. Vũ Phi cũng không có chối từ, ba người chạy như bay đi trước, tiếng vó ngựa kinh tan hắc ám. 566 công với tâm kế. Đêm hành 300 dặm, sáng sớm đến Phủ Châu Thành vây quanh chiến tuyến. Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng, tam phương đã hình thành vây quanh chi thế, hướng Nam cùng Nam Diệu Quốc giáp giới. Nam Diệu Quốc biên cảnh đóng quân đúng là Nam Diệu Quốc tám đại bộ lạc chi nhất Lư Gia đóng quân, lần này Lâu Hạo Nhiên phái Lư Gia trấn thủ biên quan. Đánh chính là làm hỏi hành cùng Lư Gia quân hợp tác, đem Thương Nguyệt quốc mới vừa công Giang Sơn lấy Phủ Châu Thành vì trung tâm, sẽ mở một lỗ hổng, do đó phá Thương Nguyệt quốc đánh hạ Giang Sơn. Đến vây quanh tuyến sau, Cầm Vô Ưu đám người vẫn chưa trực tiếp đi gặp Sở Thận. Chính cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Các chủ, Hạ Hầu công tử bên kia còn chưa có tin tức. Hạ Hầu Văn Nhân mặt ngoài là ở Dung Trạch thống lĩnh trong quân đội, trên thực tế hắn chưa bao giờ đặt chân trong quân một bước, sớm tại Lan Dung Nguyệt An bài hạ cùng 8 đại bộ lạc tiếp xúc, nghị cách xúi dục 8 đại bộ lạc thủ lĩnh. Hiện giờ đã mới gặp hiệu quả, tự Lư Gia hành quân tới nay, Hạ Hầu Văn Nhân liền tìm cơ hội cùng Lư Gia bí mật tiếp xúc, đã có vài thiên không có liên hệ, Cầm Vô Ưu bên này cũng đang lo đến hoảng. Một phen cân nhắc sau, Cầm Vô Ưu đến ra kết luận, hắn vào Lư Gia, hiện giờ Lư Gia quân đội đã đến biên cảnh, xem ra người là bị Lư Gia khấu hạ. Các chủ chí ý, có không phải người nghĩ cách cứu viện? Trầm mặc một lát, Cầm Vô Ưu khẽ lắc đầu, tạm thời không cần. Hạ Hầu Văn Nhân chưa truyền ra cầu cứu tin tức, mà Lư Gia trong quân cũng vì truyền ra đã bắt lấy Hạ Hầu Văn Nhân tin tức. Dưới đây phân tích, Lư Gia hẳn là có khác tính toán. Thuộc hạ minh bạch. Đại sự tình thương lượng không sai biệt lắm, Linh Lộ mở miệng dò hỏi, chủ tử bên kia có tin tức sao? Chủ tử bên kia vẫn là 10 ngày trước tin tức, Hồng Tụ ly kinh, ấn cước trình, Hồng Tụ ứng đã đến Phủ Châu Thành mới là, nhưng môn trung đến nay chưa thu được Hồng Tụ bất luận cái gì tin tức. Nghe nói, Linh Lộ mày nhíu lại. Hồng Tụ bản lĩnh mọi người đều biết cường hãn, nhưng hôm nay Phủ Châu Thành càng là nguy hiểm thật mạnh. Nếu Hồng Tụ không nghĩ mượn bọn họ trợ lực, tưởng bằng bản thân chi lực cứu người, Linh Lộ lo lắng nhăn lại mày, Vô Ưu, ngươi nói Hồng Tụ có phải hay không đã lẻn vào Phủ Châu Thành. Linh Lộ phỏng đoán cùng hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau, nhưng đồng dạng đối Hồng Tụ loại này thừa hành cá nhân chủ nghĩa cách làm, Cầm Vô Ưu cũng không tán đồng. Có khả năng, chúng ta hay không muốn vào thành. Linh Lộ lời nói gian không thấy chút nào do dự. Cầm Vô Ưu trầm mặc, bọn họ không có khả năng nhìn người một nhà xảy ra chuyện, nhưng tùy tiện vào thành. Có cái vạn nhất rất có khả năng tất cả mọi người chết ở bên trong. Mọi người trầm mặc hết sức, một bên Vũ Phi Ngàn Nghê do dự luôn mãi, chậm rãi nói, không bằng các ngươi tìm một cái mới sinh ra hài tử, lại tìm một đội người đem ta đưa vào Phủ Châu Thành, ta đi trước thăm thăm tình huống bên trong, ta muốn nhìn ở hài tử phân thượng, hắn hẳn là sẽ không đối ta hạ sát thủ. Từng câu từng chữ gian, Ngàn Nghê trái tim ở phát run. Một đêm phong sương đêm hành, làm nàng nhìn qua lại nhiều vài sợi gầy yếu. Tái nhợt khuôn mặt một đôi mệt mỏi con ngươi lại có vẻ kiên định. Hai người nhìn như vậy Ngàn Nghê, nghĩ cái kia mới sinh ra đã bị bọn họ bí mật tiễn đi hài tử, trong lòng nhiều một phần thương hại. Lại nghĩ đến này đi Ngàn Nghê cần thiết đến lại mang một cái mới sinh ra trẻ con, hai người chần chờ. Con trẻ vô tội, bọn họ làm sao không rõ, Ngàn Nghê biết đứa bé kia trên người chạy lan phạn huyết mạch, giờ phút này Lâu Hạo Nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, nàng muốn liều một lần, vì hài tử, vì chính mình tranh một cái đường sống. Ít nhất liền ở nàng thật sự chịu không nổi này một quan, ít nhất Cầm Vô Ưu cùng Linh Lộ nhìn nàng từng thiệt tình vì bọn họ làm qua sự tình phân thượng, cũng có thể làm nàng hài tử cả đời Vô Ưu. Từ xưa đến nay, triều đại thay đổi, tiền triều huyết mạch, đều là tân đế đem hết toàn lực dọn dẹp người. Linh Lộ nhìn thoáng qua Cầm Vô Ưu, kiên quyết cự tuyệt nói, không được. Nhưng trừ cái này ra, đã mất nửa phần biện pháp, không phải sao. Ta chỉ cầu các ngươi chiếu cố hảo ta hài tử, không bao lâu làm hắn sinh hoạt Vô Ưu. Dạy hắn sinh hoạt kỹ năng, đến nỗi ta mang đi vào đứa bé kia, chỉ cần ta tồn tại, ta nhất định hộ hảo hắn, lan phạn cầu tử xuất ruột, sẽ không thương tổn hài tử, rốt cuộc đứa nhỏ này là hắn duy nhất huyết mạch. Ngàn Nghê khuyên, nàng đỉnh Vũ Phi thân phận, dung nhan, nửa đời sau sợ là rất khó sinh hoạt dưới ánh mặt trời, cùng với như vậy, không bằng vì hài tử bắc một cái càng rộng lớn lộ. Thật lâu sau, Cầm Vô Ưu nói, ngươi thật có thể làm được. Ta hành, đừng quên. Ta cũng là Lâu Hạo Nhiên tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới người, ta không chỉ có là Vũ Phi Ngàn Nghê, ta càng là hài tử mẫu thân, ta không cho rằng chính mình ở Lan Phạn trong lòng địa vị sẽ kém hơn hỏi hành, đồng dạng, hỏi đi ra tử với Minh Điện, ta cũng có thể thế các ngươi đi thăm dò một chút hỏi hành chi tiết, đúng rồi, các ngươi tìm hài tử tốt nhất thân thể nếu một ít, rốt cuộc này đi đối mặt không chỉ là hỏi hành, thậm chí còn có Lâu Hạo Nhiên ở bên kia còn an bài người khác. Thân thể của nàng không thể mang thai, bị Lan Dung Nguyệt trị liệu hảo sau. Nếu hài tử quá mức với khỏe mạnh, chưa chắc sẽ không có người tưởng bằng điểm này rước lấy Lan Phạn nghi ngờ. Ngươi nhược chân xảy ra chuyện, ngươi hài tử làm sao bây giờ? Linh Lộ biết, Vũ Phi này đi, một khi Phủ Châu Thành chịu không nổi, nàng sống sót hy vọng xa vời. Linh Lộ, chúng ta tuy nhận thức thời gian ngắn ngủi, nhưng ta nhìn ra được tới ngươi trong lòng có thiện lương. Nếu ta thật sự đã chết, ngươi thay ta nuôi nấng hài tử lớn lên, ta không cầu hắn một thân nhiều có tiền đồ, chỉ cầu hắn khỏe mạnh. Linh Lộ thân thế nàng là biết đến. Linh Lộ từ nhỏ cùng xà làm bạn, thành ngự xá nhân, thành người khác trong tay đao phủ, như vậy đã trải qua thế gian sở hữu ác ý cùng hắc cám người, cùng chi tiếp xúc sau phát hiện, nàng đấy lòng thế nhưng còn có thiện ý, Vũ Phi kinh ngạc, đồng thời có tự dễ ước. Nàng không phải có hải tử sau mới kích phát khởi vì mâu ý muốn bảo hộ sao? Nhưng ý muốn bảo hộ không phải là thiện lương, nàng đấy lòng không có thiện lương. Trước mắt cử chỉ, bất quá là nàng có nắm chắc chính mình thoát thân thôi, mặc dù là thật sự tính kế không thành, bại, cũng vì hài tử để lại một con đường sống. Cầm Vô Ưu nhìn chằm chằm Vũ Phi, biết rõ Vũ Phi tính kế, lại cảm thấy nên thuận thế mà đi, ít nhất Vũ Phi giờ phút này tính kế quang minh chính đại, hộ tử chi tâm, là thật. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhìn Vũ Phi, Linh Lộ đáy lòng nhiều vài phần bội phục, thầm nghĩ, khó trách chủ tử cũng không coi khinh Lâu Hạo Nhiên. Lâu Hạo Nhiên bồi dưỡng ra tới người thật so nàng xuất sắc không ít, không được, nàng càng nỗ lực mới được. Đa tạ. Nói lời cảm tạ sau, Vũ Phi nhìn về phía Cầm Vô Ưu, nàng biết người nam nhân này xem thấu nàng sở hữu tính kế, nhưng thì tính sao? Trước mắt không đường nhưng tuyển. Nàng tính kế Linh Lộ thiện lương, lại cũng có khả năng đáp thượng chính mình tánh mạng. Người Linh Lộ cắn cắn môi, ngươi vẫn là nghĩ cách tồn tại đi, hài tử tốt nhất chính mình chiếu cố. Ta sẽ. Cảm kích nhìn Linh Lộ liếc mắt một cái sau, quay đầu đối Cầm Vô Ưu nói, còn thỉnh các chủ mau chóng an bài hảo, tốt nhất buổi trưa trước. Cấp địch nhân quá nhiều phản ứng thời gian, này kế liền không được. Hảo. Cùng lúc đó, Lư ra trong quân. Lư Chỉ Vận trở về nhà khuyên Lư phụ xuất binh sau, Lâu Hạo Nhiên bổ tề lương thảo. Lư Chỉ Vận theo sau cấp Lan Thận Văn viết một phong thơ tình ý miên man tin sau lặng lẽ lẻn vào trong quân, âm thầm chú ý hết thảy. Lư phụ đem Hạ Hầu Văn Nhân thỉnh ở trong quân chiêu đãi 3 ngày, 3 ngày tới nay. Lư gia chủ ăn ngon uống tốt hảo hầu hạ Hạ Hầu Văn Nhân, trong lúc này trừ bỏ cùng Hạ Hầu Văn Nhân vội vàng gặp qua một mặt sau, lại chưa từng gặp qua Hạ Hầu Văn Nhân. 3 ngày tới nay, Lư Chỉ Vận vẫn luôn lặng lẽ tiếp xúc Hạ Hầu Văn Nhân cư trú lều trại. Nàng đối Hạ Hầu Văn Nhân cũng không xa lạ, thậm chí nói 2 người giờ liền quen biết. 3 ngày tới, Lư Chỉ Vận rốt cuộc tìm được rồi sơ hở, hóa thân từ điểm tâm thị nữ, lặng lẽ lẻn vào. Người là ai? Hạ Hầu Văn Nhân nhìn túi đầu đi vào tới thị nữ đang ở đặt điểm tâm. Ngón tay tinh tế, trắng nón như tuyết, này tuyệt không phải một đôi thị nữ tay, trong thanh âm lộ ra cảnh giác. Ngẩng đầu cười nhạt hành lễ, mấy năm không thấy, điện hạ liền nhận không ra thần nữ sao. Nguyên lai là ngươi, không biết ta nên xưng hô ngươi một tiếng Lư tiểu thư, vẫn là Vương Phi nương nương. Hạ Hầu Văn Nhân trong lòng ngoài ý muốn, đồng thời âm thầm cảnh giác, Lư Chỉ Vận là Lan Thận Văn Vương Phi, nàng lặng yên không một tiếng động lẻn vào quân đội, với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lư Chỉ Vận tự hành ngồi xuống. Rót 2 ly trà, làm một cái thỉnh động tác, hoan nói, điện hạ vẫn là trước sau như một chán ghét ta, có không hỏi điện hạ một câu, vì sao? Ở nàng trong trí nhớ, tựa hồ từ lần đầu gặp mặt, Hạ Hầu Văn Nhân liền không thích nàng, 2 người tuy gặp mặt số lần không ít, nhưng lẫn nhau cơ hồ không có nói chuyện với nhau. Cùng khi còn nhỏ so sánh với, ngươi tàng nổi lên đáy mắt tính kế cùng dục vọng. Lư Chỉ Vận cười nhạt, điện hạ cũng là, điện hạ như vậy không mừng quyền thế cùng tính kế tính tình sinh ra ở hoàng gia. Có thể lớn như vậy cũng là kỳ tích, đồng dạng, ta cũng không thích ngươi. Nàng mẫu thân mất sớm, phụ thân hậu viện thê thiếp thành đàn, nàng nếu không tranh, không tính kế, không có dục vọng, căn bản là sống không nổi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên tiềm trong quân. Điện hạ gọi ta Lư tiểu thư đi. Như thế nào, Lư tiểu thư đây là tính toán vứt bỏ chính mình phu quân. Lan Thận Văn cái này phu quân chính là Lư Chỉ Vận chính mình tự mình tuyển, lấy Lư Chỉ Vận thông minh cùng tính kế, nếu không có nàng trong lòng có Lan Thận Văn. Là quyết định sẽ không gả cho Lan Thận Văn. Phu quân. Lư Chỉ Vận chua xót cười, hắn trong lòng vô ngã, tiếp cận ta, cưới ta, bất quá là bởi vì ta là Lư gia đích trưởng nữ mà thôi, con kiến còn ham sống, ta lòng tràn đầy tính kế cùng dục vọng, ta tham luyến quyền thế, nhưng này hết thể tiền đề là ta tồn tại, thả làm Lư gia đích trưởng nữ tồn tại, nếu không có 8 đại bộ lạc chi nhất Lư gia, ta tưởng vô luận ta gả chính là ai, đều không có ham sống cơ hội. Buổi nói chuyện làm Hạ Hầu Văn Nhân rất là kinh ngạc. Lư Chỉ Vận thông minh, địa vị pha cao, như Lư Chỉ Vận theo như lời, này hết thể tiền đề là nàng là Lư gia đích trưởng nữ. Hạ Hầu Văn Nhân ngoài ý muốn, giờ này khắc này, Lư Chỉ Vận như cũ thanh tỉnh. Cho nên ngươi trộm lẻn vào trong quân, là vì cầu sinh. Điện hạ vẫn là trước sau như một thông minh, nếu Nam Diệu Quốc không có Lâu Hạo Nhiên, điện hạ đến kế đại thống, có lẽ không phải là giờ này ngày này cục diện, đáng tiếc điện hạ lòng mềm yếu, không đủ tàn nhẫn. Mới gặp khi... Lư Chỉ Vận liền biết Hạ Hầu Văn Nhân thông minh, nhưng cố tình chán ghét quyền thế. Như vậy tính tình chú định cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, cho nên vài lần gặp nhau, nàng đều chưa từng đối Hạ Hầu Văn Nhân sinh ra cái khác tâm tư. Thiên hạ nhất thống, có gì không tốt, Nam Diệu Quốc nhiều sân xuyên, thổ địa cằn cỗi, tài nguyên thiếu thốn, nếu thiên hạ nhất thống, ba cánh chắc chắn sinh hoạt đến càng tốt. Tận mắt nhìn thấy qua đi, hắn là thiệt tình bội phục Yến Thương Lam trị quốc sách lược, trước kia hắn thậm chí cảm thấy như vậy trị quốc sách lược quá mức lý tưởng. Nhưng trải qua mấy năm thống trị, hắn mới vừa rồi minh bạch, nguyên lai lý tưởng là có thể thực hiện. Cần phải thực hiện lý tưởng, lại không phải mỗi người đều có thể làm được. Phải không? Lư Chỉ Vận trong lòng cũng không tán đồng, nhưng này đó cùng nàng không quan hệ, ta tới gặp ngươi cũng không tưởng cùng ngươi nói lý tưởng. Ta có thể thuyết phục phụ thân Khuynh Lư gia toàn bộ chi lực đầu nhập vào Thương Nguyệt Quốc, nhưng ta muốn bảo đảm ta Lư gia là Thương Nguyệt Quốc một phương biên giới đại tướng, thả muốn cho Thương Nguyệt Quốc hoàng đế bệ hạ tự mình phong làm vi quân chúa, ta muốn ở kinh thành nội chọn phu tái giá, Thương đế muốn đích thân vì ta tứ hôn. Lư Chỉ Vận nhìn chằm chằm Hạ Hầu Văn Nhân, đáy mắt như cũ tràn ngập dục vọng cùng tính kế, nhưng lúc này đây hắn từ Lư Chỉ Vận trong mắt thấy được tự tin. Lần này hắn lặng yên cùng Nam Diệu Quốc 8 đại bộ lạc thủ lĩnh tiếp xúc, có mấy người minh xác tỏ vẻ chỉ cần Thương Nguyệt Quốc đại quân nguy cấp, bọn họ nguyện ý khai thành mà hàng, làm hắn khó xử chính là những người này không có nguyện ý làm chim đầu đàn. Nếu ngươi thật có thể thuyết phục Lư gia chủ, Lư gia vì một phương biên giới đại tướng, ta nhưng ứng ngươi, ngươi muốn quận chúa thân phận, ta cũng nhưng ứng ngươi, nhưng chọn phu tái giá, ta vô pháp làm chủ. Hạ Hầu Văn Nhân biết rõ, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt hai người đều không phải một cái nguyện ý can thiệp người khác việc tư người. Nếu ngày sau Lư Chỉ Vận coi trọng một người, nhà trai cũng không nguyện ý cưới Lư Chỉ Vận làm vợ, như vậy thánh chỉ Yến Thương Lam là đạm nhiên sẽ không hạ. Ngươi muốn đi kinh thành chọn tế, ngươi sở tuyển người định là thân cư địa vị cao, như vậy hứa hẹn, ta không có biện pháp ứng. Lư Chỉ Vận cười khúc khích, điện hạ, không, Hạ Hầu công tử, ngươi thật đúng là cái hảo thần tử, nơi trốn vì quân suy nghĩ. Ta phi triều thần, cũng không sẽ vào triều làm quan. Lư Chỉ Vận nhướng mày, nga. Ngữ khí tựa rất là ngoài ý muốn. Đã ngươi vô pháp thế Thương đế làm chủ, ta tưởng nhập kinh thành sau, ta có quận chúa thân phận, nghĩ đến có thể tự mình cầu một phần thánh chỉ, như vậy tưởng tượng, tựa hồ cũng không dùng được ngươi, ngươi ứng ta hai cái hứa hẹn, ta lại muốn khuyên bảo phụ thân lãnh toàn bộ Lư gia làm cái này chim đầu đàn, Lâu Hạo Nhiên người thâm nhập Lư gia còn không biết hay không rút ra sạch sẽ, hai cái hứa hẹn đổi Lư gia vô số điều tánh mạng, ta lại cảm thấy có chút mệt, không bằng lại thỉnh Thương đế. Ban ta Lư gia đan thư thiết khoán một phần như thế nào, chỉ cần ngày sau ta Lư gia vô mưu nghịch cử chỉ, vô luận ta Lư gia phạm bao lớn sai, đều phải vì ta Lư gia giữ lại một tia huyết mạch kéo dài. Nàng vốn định ở trong triều những cái đó ăn sâu bén rễ thế gia tìm kiếm một phần phù hộ, bị Hạ Hầu Văn Nhân cự, từ trước đến nay mặc dù là nàng tự mình đi cầu, phỏng chừng cũng bị cự. Như thế nàng chỉ có thể từ một cái khác phương diện xuống tay. Người cũng thật đủ xảo quyệt. Hạ Hầu Văn Nhân lần đầu tiên cảm thấy hắn coi thường Lư Chỉ Vận, nàng là thiệt tình tưởng bảo Lư gia. Nếu Lư Chỉ Vận biết Hạ Hầu Văn Nhân suy nghĩ, chắc chắn phủ định một nửa, nàng xác thật thiệt tình tưởng bảo Lư gia, nhưng nàng càng biết, Lư gia cần thiết vẫn luôn cường đại, nàng cái này Lư gia đích trưởng nữ lại có thể sống hảo, nếu không hết thể đều là nói xuông. Nàng không phải Lan Dung Nguyệt đám người, nàng từ nhỏ sẽ chỉ là nội trạch tranh đấu, nếu không có Lư gia này viên đại thụ, nàng không nắm chắc chính mình cho chính mình khởi động một mảnh thiên. Kia Hạ Hầu công tử là duẫn vẫn là không đồng ý. Ngươi thực sự có biện pháp thuyết phục Lư gia chủ? Theo hắn biết, Lư gia chủ đối Lư Chỉ Vận yêu quý cũng không nhiều, đem Lư Chỉ Vận gả cho Lan Thận Văn, cũng không quá là làm Lư gia càng tiến thêm một bước. Hiện giờ thiên hạ, Thương Nguyệt Quốc đã đến 7-8, ta phụ thân lại không nốc, chỉ là phía trước chạy quá nhanh, hiện giờ một chân đạp lên lưới giao thượng, trên dưới không được, nếu không bế thành làm lương thượng xem, đúng lúc mà làm ra có lợi nhất lựa chọn không phải càng tốt, nhưng Hạ Hầu công tử, ta đi khuyên bảo phụ thân dễ dàng, ngươi đi phỏng chừng có đến nói. Đối với tính kế chính mình phụ thân cử chỉ, Lư Chỉ Vận cũng không buồn xỉn thừa nhận, ngược lại thập phần sảng khoái. Ngươi chừng nào thì có thể cho ta hồi đáp. Đan thư thiết khoán bốn chữ vẫn luôn ở Hạ Hầu Văn Nhân trong đầu chuyển động, làm hắn đầu óc sinh đau, nhưng lại cũng minh bạch, đổi làm hắn cùng Lư gia chủ đi nói, khủng sẽ càng xấu hổ, hơn nữa muốn nói xuống dưới thập phần không dễ. Rốt cuộc nếu đổi làm hắn là Lư gia chủ, cũng muốn hảo hảo khó xử chính mình một phen. Đã nhiều ngày ăn ngon uống tốt đợi, cũng là xem ở Thương Nguyệt Quốc này khối sống chiêu bài thượng. Đan thư thiết khoán. Bốn chữ ở Hạ Hầu Văn Nhân trong đầu một trận trộn lẫn, đã có thể như vậy đồng ý, hắn thật là cảm thấy khó xử. Hắn lại không phải Yến Thương Lam, càng chưa được đến Yến Thương Lam cho phép. Lư gia này ố dù, hắn là thật thấy khó khăn. Công tử nếu là cảm thấy khó xử, ta cũng không đổi. Công tử nhưng truyền tin xin chỉ thị một vài, chỉ là nơi đây khoảng cách Thương Nguyệt Quốc kinh thành gần 2.000 dặm xa, Lâu Hạo Nhiên bên kia chờ không đợi được ta liền không biết, Phủ Châu bên trong thành, còn có cái hỏi hành, đúng rồi, còn có chuyện, ta nên sớm chút nói cho công tử, Phủ Châu thành bốn phía bị Lâu Hạo Nhiên chôn xuống hắc hỏa dược, Thương Nguyệt Quốc quân đội nếu tùy tiện công thành, đồng quy vu tận không biết lại sẽ tử. Thương nhiều ít, Lư Chỉ Vận nhu hòa thanh âm làm Hạ Hầu Văn Nhân đấy lòng lạnh cả người. Hắn luôn luôn không dám coi khinh Lâu Hạo Nhiên thủ đoạn, nhưng Lư Chỉ Vận trong tay lợi thế lại là làm hắn tâm động. Nữ nhân tàn nhẫn lên quả nhiên so nam nhân còn muốn tàn nhẫn, trong lòng lạnh cả người, rồi lại kích động vô cùng, ta muốn phủ châu thành hắc hỏa dược bố trí đồ. Đan thư thiết khoán. Hai người bốn mắt tương đối, cứ như vậy lẫn nhau nhìn chằm chằm. Hạ Hầu Văn Nhân trong lòng rõ ràng, nếu hắn không đồng ý Lư Chỉ Vận yêu cầu, Lư Chỉ Vận tuyệt đối sẽ không đi xuống nói. Hiện giờ ở Lư gia địa bàn, hắn cái gì đều làm không được. Thật lâu sau, Hạ Hầu Văn Nhân đáp, hảo. Bố trí đồ ta không có, bất quá mai phục hắc hỏa dược người ta trên tay có một cái, thẩm không thẩm đến ra tới liền phải xem Nguyệt Hoàng Hậu nhân thủ đoạn như thế nào. Đều là nữ tử, nàng đấy lòng đối Lan Dung Nguyệt tò mò lại hâm mộ, nàng xem qua Lan Dung Nguyệt bức họa, dung nhan tuyệt thế, nhưng to như vậy thiên hạ cũng không thiếu dung mạo thế vô song nữ tử. Đến tột cùng là như thế nào một người có thể làm Yến Thương Lam bên này kiêu hùng khuynh tâm, lại làm Lâu Hạo Nhiên người như vậy kiên kỵ. Dung dẫn đường thạch thử một lần Lan Dung Nguyệt thủ hạ thủ đoạn, cũng thử một lần này Thương Nguyệt quốc kinh thành, nàng có thể hay không đi. Đã đồng ý, giờ phút này hắn cũng không có càng tốt lựa chọn, hảo, người ta phải nhanh một chút mang đi. Ta đi gặp phụ thân, hai cái canh giờ sau, ta sẽ tự mình mang theo người cùng ngươi cùng đi phủ châu thành. Lư Chỉ Vận đứng dậy, nàng không tin được người khác, này một chuyến hoặc là nàng phụ thân đi, hoặc là nàng tự mình đi, Lư Phụ là chủ tướng, không có khả năng ly doanh, chỉ còn lại có nàng. Ngươi, hảo, ta đáp ứng. Nhìn Lư Chỉ Vận giơ lên mi giác, Hạ Hầu Văn Nhân chỉ phải đáp ứng, đồng thời trong lòng đối Lư Chỉ Vận đề phòng không có nửa phần cắt giảm. Điểm tâm ta thân thủ làm, nếm thử xem, hay không có ngày xưa trong cung hương vị. Nói xong, hành lễ trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn theo Lư Chỉ Vận sau khi rời đi, Hạ Hầu Văn Nhân quay đầu lại nhìn kỹ trên bàn điểm tâm, đáy mắt hiện lên một mạt phức tạp. 567 là cái người sói. Hai cái canh giờ sau, Lư Chỉ Vận đem Lư gia gia chủ lệnh giao cho Hạ Hầu Văn Nhân, nhìn trong tay lệnh bài cùng ấn tín, Hạ Hầu Văn Nhân trong lòng nháy mắt vô cùng phức tạp, hắn không biết nên như thế nào đánh giá Lư Chỉ Vận, có như vậy trong nháy mắt thậm chí cảm thấy toàn bộ Lư gia vẫn luôn đều ở Lư Chỉ Vận trong khống chế, tám đại bộ lạc thủ lĩnh chi nhất Lư gia chủ càng như là cái con rối. Trong lòng đề phòng, lại không cách nào nói ra tới. Lư Chỉ Vận cùng Hạ Hầu Văn Nhân lặng yên không một tiếng động rời đi quân doanh, dọc theo đường đi hai người không nói một câu. Thẳng đến vượt qua hai nước biên giới, bước vào Đông Lăng quốc lãnh thổ, Lư Chỉ Vận thít chặt dây cương dừng lại. Hạ Hầu công tử giờ phút này nhưng yên tâm. Dọc theo đường đi bị Hạ Hầu Văn Nhân đề phòng, Lư Chỉ Vận cố ý đi ở phía trước làm hắn yên tâm. Ta trong cuộc đời nhận thức lợi hại nữ tử không nhiều lắm, ngươi chiếm thứ nhất. Hạ Hầu Văn Nhân tiến lên cùng Lư Chỉ Vận bình tề, từ trước hắn chỉ cảm thấy Lư Chỉ Vận là một đóa nhân gian phú quý hoa, hiện giờ mới biết, nào chỉ là một đóa nhân gian phú quý hoa. Rõ ràng là một đóa nhân gian phú quý hoa ăn thịt người. Thầm nghĩ, con hảo không tùy tiện đáp ứng tứ hôn sự tình, nếu không định là cái đại phiền toái. Đa tạ khích lệ, so với Nguyệt Hoàng Hậu, ta quá kém cỏi. Lư Chỉ Vận đột nhiên đề cập Lan Dung Nguyệt, trực tiếp đem Hạ Hầu Văn Nhân chỉnh ngông. Ý gì? Hạ Hầu công tử, ngươi quả nhiên tâm tư đơn thuần chút. Lư Chỉ Vận nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng nổi lên một mặt trào phúng cười, nếu không có Nguyệt Hoàng Hậu đem Liếu Ngôn Mộng đẩy vào hậu trạch, ta mộng có như thế nào toái thật lâu sau. Thấy Hạ Hầu Văn Nhân đề phòng càng thêm rõ ràng, vui sướng cười, bất quá hiện giờ cục diện, ta hẳn là cảm tạ nàng, nếu không có mộng toái đến nhanh như vậy, ta còn không biết khi nào mới có thể hạ quyết tâm tìm nhà tiếp theo, nhưng thật ra, ngươi, thật không tính toán vào triều làm quan. Ta muốn làm cái thương nhân. Như vậy hắn có thể mang theo thê tử cùng nhi tử đi khắp thiên hạ. Liên nay tiền đồ. Ta buồn không có gì chí lớn khí. Cũng là, hai người rằng co thật lâu sau. Lư Chỉ Vận có chút không kiên nhẫn nhắc nhở nói, đã nhập Đông Lăng lãnh thổ một nước nội, ngươi không mang theo lộ, ta muốn như thế nào đi gặp đương gia làm chủ. Hảo, ngươi muốn gặp ai? Từ phụ thân nơi đó được đến tin tức, Dung Trạch lưu thủ Lân Thành, hắn vốn là tốt nhất người được chọn, hiện giờ ngươi dẫn ta đi gặp Nguyệt Hoàng Hậu người đi, rốt cuộc này thiên hạ có thể để mắt nữ tử không nhiều lắm. Lư Chỉ Vận không có nói cho Hạ Hầu Văn Nhân, kỳ thật nàng lẻn vào trong quân trước, cũng đã nghĩ cách cấp Lan Dung Nguyệt đưa tin. Tính nhật tử. Không sai biệt lắm Lan Dung Nguyệt hồi tin cũng tới rồi nên đến nhân thủ chúng. Kinh thành. Đầu mùa đông thời tiết càng thêm rét lạnh, năm nay phương Bắc trận đầu tuyết tựa hồ so năm rồi tới chậm một ít. Bắc tề nhưng có gặp tai họa. Trong viện, theo thời tiết giá lạnh, hai chỉ tuyết lang càng thêm tinh thần. Tạm thời không có, Bắc tề bá tánh dùng ngựa cùng dê bỏ đổi lấy lương thực cũng đủ vượt qua cái này mùa đông. Linh Mật một bên nghiền nát một bên trả lời. Phương Nam lương thực đầy đủ, ngược lại vào đông ăn thịt cực thiếu. Một nam một bắc, vừa lúc bổ sung cho nhau. Ăn thịt mùi tanh quá nặng, phương Nam người thực sự khó có thể tiếp thu, lại nói tiếp còn may mà chủ tử liệu lý ăn thịt phương thuốc. Vào đông dê bỏ thịt nhất bổ dưỡng, nhưng tanh vị quá nặng, thích người thực sự quá ít, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt 2 năm trước nghiên cứu chế tạo phối phương, hiện tại phương Nam phàm là có thể ăn đến khởi thịt, cơ hồ đều biết nên như thế nào liệu lý. Mỗi khi nghĩ đến Lan Dung Nguyệt dự kiến trước, Linh Mật liền không ngừng một lần hoài nghi, chủ tử cùng bọn họ tựa hồ sinh hoạt ở bất đồng thế giới. Cầm Vô Ưu bên kia nhưng có tin tức. Sở Đốc bị bắt sau, tiền triều đối việc này tranh luận càng thêm không thôi, Yến Thương Lam đã nhiều ngày cũng vì thế sự sầu đến hoảng. Tự Sở Đốc bị trào sau, Phủ Châu bên trong thành liền truyền ra tin tức. Nhưng trên thực tế mấy tin tức này đều không thể chứng thực, nhiều như vậy thiên đi qua, như cũng không có tra được Sở Đốc bị giam giữ địa phương, thậm chí liền Hồng Tụ tin tức cũng chặt đứt. Thấy Lan Dung Nguyệt mày ngưng trọng, Linh Mật tăng cường một lòng đề nghị nói, nương nương, Lạc Mai hiện giờ liền ở Phủ Châu bên trong thành, không bằng truyền tin Lạc Mai hỗ trợ cứu người. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tàng thu hút đế phẫn nộ. Sở Đốc nhân chủ nghĩa anh hùng cá nhân bị bắt, vi phạm quân lệnh trước đây, một khi phân phó nàng cuối cùng một tay chuẩn bị Lạc Mai cứu người, thế tất sẽ quay dày nguyên bản sở hữu cơ hội, hiện giờ quay chung quanh Phủ Châu thành Mai Phục Hắc Hỏa Dược Thượng còn có đại đa số vô pháp xác nhận vị trí. Một khi Lạc Mai cứu người, hướng Lý Tưởng nói, cứu người thành công, Sở Đốc không việc gì. Nhưng nếu thất bại, đáp thượng mấy chục người tánh mạng không nói, còn sẽ bại lộ nàng phía trước ở Phủ Châu thành sở hữu bố trí. Hắc Hỏa Dược không có nhổ, hai quân giao chiến, tử thương con số nàng không dám tưởng. Sở Đốc chính mình tìm chết, vi phạm quân lệnh, đem toàn bộ tiền tuyến tướng sĩ đặt chỗ nào, đưa tin Phủ Châu thành, người có thể cứu liền cứu, cứu không được khiến cho hắn đi tìm chết. Hai tròng mắt mở nháy mắt, lanh quang hiện ra, Linh Mật chỉ cảm thấy không khí hơi ngưng. Bao lâu, nàng bao lâu không thấy như vậy bình tĩnh đến đạm mạc hết thể sinh mệnh chủ tử. Nguyên nhân chính là như vậy chủ tử, mới đáng giá quỷ môn trên dưới mấy vạn người đi theo. Đúng vậy. Ngoài cửa, Yến Thương Lam hạ lâm chiều sau trở về. Vừa vặn nghe được Lan Dung Nguyệt tốt nhất một câu, dừng lại bước chân, nháy mắt chỉ cảm thấy quanh thân máu đều đọng lại. Sở Đốc hắn tưởng cứu, nhưng càng biết, Lan Dung Nguyệt quyết định không có sai. Người nghĩ ra đi, xác nhận Cầm Vô Ưu bên kia có không có hồi âm. Nhìn đến ngoài cửa thân ảnh, nhìn Linh Mật cặp kia hưng phấn con người, cười nhạt chung mang theo hai lũ bất đắc dĩ nói. Đúng vậy. Đi đến ngoài cửa, Linh Mật cấp Yến Thương Lam hành lễ, bệ hạ, chủ tử quyết định không có sai. Nói xong. Không đợi Yến Thương Lam phản ứng trực tiếp rời đi. Yến Thương Lam nhìn Linh Mật sảng khoái rời đi bóng dáng, nháy mắt cảm thấy nhẹ nhàng không ít, chẳng sợ ở trong cung tiêm nhiễm mấy năm, này đó đi theo Lan Dung Nguyệt người tựa hồ chưa từng có biến hóa, tôn trọng hắn, nhưng vì hắn làm việc, nhưng cũng không đi theo hắn, nguyện trung thành hắn. Như vậy, hắn ngược lại cảm thấy an tâm. Đều nghe được. Ân. Yến Thương Lam đi vào, ở Lan Dung Nguyệt đối diện ngồi xuống, bưng lên Lan Dung Nguyệt uống qua trà hoa, chậm rãi nhấm nháp. Nhìn trước mắt cái này đơn định vô cùng nam nhân, Lan Dung Nguyệt ngược lại không biết nên cấp chút cái gì phản ứng, không có gì tưởng nói. Nương tử quyết định rất tốt, Sở Đốc là ông ngoại vì ta bồi dưỡng lương thần, nhưng cô là vua của một nước, không thể nhân ngày xưa tình ý liền lấy vô số người tánh mạng đổi hắn một người. Ở huấn luyện người điểm này thượng, hắn đối Lan Dung Nguyệt là cam bái hạ phong, thậm chí cảm thấy so Lâu Hạo Nhiên cũng kém cỏi không ít. Nhưng Yến Thương Lam cũng không bởi vậy đối chính mình năng lực sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc 10 căn ngón tay còn dài ngắn không đồng nhất đâu. Hung chi người Sở am hiểu. Vậy là tốt rồi. Phủ Châu thành bốn phía trôn xuống không ít hắc hỏa dược, người bên kia nhưng chuyển quay lại manh mối. Vào đông tiệm lâm, lại chờ một tháng tả hữu, Phủ Châu thành bên kia hẳn là liền sẽ tuyết rơi, đến lúc đó liền không nên giao chiến. Rốt cuộc tuyết hậu nhân đi qua lưu lại dấu vết quá mức với rõ ràng, bất lợi với điều tra. Tìm được rồi cực nhỏ một bộ phận, hắc hỏa dược uy lực rất lớn, ta này buồn lại chờ Hạ Hầu Văn Nhân tin tức. Ngày hôm qua ta thu được tin tức là hắn trước mắt bị Lư Gia Gia chủ thỉnh nhập trong quân, nghĩ là Lư Gia chủ mời vào đi, sinh mệnh tạm thời không có uy hiếp, bên kia tình huống không rõ, ta bên này người tự nhiên không dám có động tác. Rốt cuộc Lư Gia chủ thỉnh Hạ Hầu Văn Nhân nhập quân doanh, trong lòng định cũng muốn vì Lư Gia tìm một cái đường lui, rốt cuộc Nam Diệu quốc vào đông cũng sẽ không hạ tuyết, Thương Nguyệt quốc đại quân tùy thời nhưng huy quân Nam Hạ. Nghe vậy, Yến Thương Lam trong lòng trầm hai phần, ta này buồn được đến tin tức. Lan Thận Văn vị nào Vương Phi tự hồi Lư Gia sau, không bao giờ từng xuất hiện ở Vương Phủ bên trong, ta hoài nghi lần này Lư Gia xuất binh, nàng sẽ lẻn vào trong đó. Về cái này, ta này buồn nhưng thật ra có cái tin tức tốt, phu quân thỉnh xem. Lan Dung Nguyệt đem Lư Chỉ Vận viết cho nàng tin đưa cho Yến Thương Lam. Ở Yến Thương Lam nói lúc này trước, nàng đối Lư Chỉ Vận lựa chọn thật là hoài nghi, chỉ đưa tin cho Cầm Vô Ưu, làm hắn toàn quyền xử lý việc này, rốt cuộc cách xa nhau ngàn dặm, nàng mặc dù là tưởng tự mình xử lý. Cũng hưu tâm vô lực. Nàng có ý tứ gì? tin chung, Lư Chỉ Vận đề cập, nếu có cơ hội, chắc chắn tự mình bái kiến Lan Dung Nguyệt. Yến Thương Lam trong lúc nhất thời cũng sờ không rõ, Lư Chỉ Vận đây là quy phục vẫn là tuyên chiến. Hai người nhìn nhau cười, Lan Dung Nguyệt đưa cho Yến Thương Lam một chừng giấy, một chi bút, hai người đồng thời hạ bút. Thử. Nhìn thoáng qua lẫn nhau, vui vẻ cười, phu quân cảm thấy Lư Chỉ Vận cầu cái gì? Tài giá. Lúc trước Lư Chỉ Vận cùng Lan Thận Văn đại hôn, Lan Thận Văn đại biểu Lâu Hạo Nhiên cùng Minh Điện, Lư Chỉ Vận đại biểu tám đại bộ lạc chi nhất Lư gia. Hiện giờ thiên hạ thế cục, Lư Chỉ Vận sở cầu càng có thể là một cái địa vị càng cao phu quân. Tài giá. Ta đến cảm thấy có thể lại bổ sung một vài, tỉ như, nàng tưởng bảo hạ Lư gia, rốt cuộc không có Lư gia, nàng gả lại hảo, cũng không có tự tin. Nàng chưa thấy qua Lư Chỉ Vận, nhưng từ tình báo trông được, như vậy nữ tử tuyệt không nguyện ý khuất cư nhân hạ. Đồng dạng, Nam Diệu quốc nữ tử địa vị pha cao, nàng tuyệt không sẽ cùng người khác chia sẻ phu quân. Đây cũng là vì sao Liễu Ngôn Ngộng nhập phủ sau, Lan Thận Văn hậu viện yên lặng rồi lại quái dị nguyên nhân. Ở điểm này, nàng nhưng thật ra có thể minh bạch Lư Chỉ Vận. Giờ phút này tới xem, nay tựa hồ cũng là cái người sói. Nương tử nói rất đúng, nay liền muốn xem Hạ Hầu Văn Nhân có thể chuyển quay lại cái dạng gì tin tức, chúng ta tĩnh chờ đó là. Phu quân nói chính là 568 đi con đường nào. Huyện bên trong thành, bạch hoa sum suê. Trong ngự thư phòng, oi bức thời tiết làm Lâu Hạo Nhiên xem qua biên cảnh chuyển quay lại tới tin tức liên tục ho khan thanh không ngừng. Người tới, tức khắc triệu kiến thánh tử vào cung. Lâu Hạo Nhiên xoa giữa mày phân phó nói, tự thiên tộc người vô cơ ở trên biển sau khi biến mất, hắn liền giác thân thể ngày càng sa sút, hai chân tàn phế thời thời khắc khắc ở nhắc nhở hắn, hắn cũng không phải một cái khỏe mạnh người. Thật lâu sau, mang theo vài phần tàn nhẫn, Triệu Hoàng Nhi tiến cung nghị sự. Câu Trương Sinh biết, một lần lại một lần thất vọng, mấy năm nay mặc dù là dùng tới tốt dược vật dưỡng, cũng ngày càng lụ bại. Lâu Hạo Nhiên không nghĩ ủy quyền, nhưng hắn con nối dõi chỉ có Lan Thận Văn một người, giờ phút này cũng không thể không cho thỏa đáng dễ dàng đắc thủ Giang Sơn tìm một cái nối nghiệp người. Thái sư bên trong phủ, phẩm rượu uống trà. Vĩ Mâu, ngươi nói bệ hạ triệu kiến ta cái gọi là chuyện gì? Lân Thành thất thủ, to như vậy Đông Lăng quốc hiện giờ chỉ có một tòa ngày xưa không chớp mắt phủ Châu Thành, Nam Diệu quốc bốn mùa như xuân, một khi bắt lấy phủ Châu Thành, Thương Nguyệt quốc tất nhiên sẽ thừa cơ nam hạ, nhất thống thiên hạ. Thương Nguyệt quốc hành quân tốc độ so với hắn đoán trước trung càng vì nhanh chóng. Có lẽ phải nói, Đông Lăng quốc nội, Lan Dung Nguyệt kia điên đảo một sớm thế lực chưa bao giờ bị cắt giảm quá. Chẳng sợ Lan Phạn đăng cơ vì đế sau, đánh giết 2 năm, giết vô số người, trước sau chưa động đến căn cơ. Không biết, cùng Liêu Tiêm Trần đối lập mà ngồi, trong đầu đột nhiên nhớ tới Lan Dung Nguyệt nói qua nói, nhiều lời nhiều sai, ít nói thiếu sai, không nói không sai. Nghĩ lại, hắn vì tư thanh tới Nam Diệu, có thể sống sót tựa hồ là bởi vì Lan Dung Nguyệt lúc trước nói. Thương Nguyệt quốc huy quân Nam Hạ, nếu ta sở liệu không tồi, thương đế bên kia định là đem chú ý đánh tới Lư Gia Thượng, bệ hạ cho phép Lư Chỉ Vận lẻn vào Lư Gia trong quân, đây là đại sai. Vị Mâu, ngươi nói Lư Gia có thể hay không đầu hàng Thương Nguyệt quốc, trở thành Yến Thương Lam tấn công Nam Diệu quốc trong tay lớn nhất manh tướng. Hắn lựa chọn phụ tá Lâu Hạo Nhiên, chỉ vì Lâu Hạo Nhiên là thiên tuyển chi nhân. Nhưng Lâu Hạo Nhiên đăng cơ tới nay, ở trị quốc thượng lại không có gì thành tựu, nhưng thật ra tình báo một bộ so một bộ hắc. Nam Diệu quốc tám đại bộ lạc, Lâu Hạo Nhiên người cơ hồ đều vào trung tâm, Lâu Hạo Nhiên một bộ đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng hắn ngược lại cảm thấy không lạc quan. Nam Diệu quốc tám đại bộ lạc ở tiền triều khi đó là thế gia, nay đó kéo dài mấy trăm năm gia tộc, trong nhà lại sao lại không có người thông minh. Không biết, nhẹ nhàng hai chữ cùng Vị Mâu giờ phút này tâm tình hoàn toàn tương phản. Ở Liêu Tiêm Trần không vào trụ thái sư chức phủ, hắn hành động thượng tính tự do, Liêu Tiêm Trần vào ở thái sư phủ sau, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở Liêu Tiêm Trần tầm mắt dưới, làm hắn không dám có chút động tác. Không biết liền không biết đi, bất quá ngươi pha trà tay nghề thật không sai, đáng tiếc. Đáng tiếc Liêu Tiêm Trần uống cạn ly chung trà, buông chén trà, thật sâu nhìn Vị Mâu liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Nhìn Liêu Tiêm Trần thân ảnh biến mất ở trong viện. Vị Mâu quay đầu lại nhìn về phía trên bàn không chén trà. Trong khoảng thời gian này, Liêu Tiêm Trần cực nhỏ uống rượu, người tựa hồ đều thành tỉnh rất nhiều. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Liêu Tiêm Trần trong miệng đáng tiếc đến tột cùng là cái gì? Lư gia làm phản. Lư gia thật sự sẽ đầu nhập vào bệ hạ sao? Lấy Nam Diệu quốc hiện giờ thế cục, Lư gia làm phản, cái khác thế gia tất nhiên sẽ không dễ dàng xuất binh. Dưới tình huống như vậy, chỉ có vương quân xuất kích. Nếu là như thế, Lâu Hạo Nhiên sẽ như thế nào làm? Nếu hắn là Lâu Hạo Nhiên, sẽ như thế nào làm? Sẽ giết hắn. Tới tế cờ. Liêu Tiêm Trần đây là ở nhắc nhở hắn rời đi. Vẫn là vì hắn thiết bấy dập. thời gian tiệm thệ. Vị mâu cảm thấy chính mình tư duy càng ngày càng không rõ ràng. Nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn cần phải đi. Nên đi chạy đi đâu đâu. Vị mâu chính mình cũng không biết. Nhưng mau rời khỏi huyện thành là nhất định. 569 liêu rối rối. Hoàng cung. Lâu Hạo Nhiên đối muộn tới Liêu Tiêm Trần đã phát thật lớn một hồi tính tình, hồi lâu đều không có bình tĩnh lại. Tự Liễu Nhược Bạch một mạch người hoàn toàn sau khi biến mất, Liêu Tiêm Trần đã thói quen Lâu Hạo Nhiên tính tình, lúc đầu còn có chút để ý, hiện giờ đã hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Bệ hạ là lo lắng Lư gia lãnh binh làm phản sao? Liêu Tiêm Trần ngữ khí bình tĩnh, trên người không có ngày xưa say khướt mùi rượu, cả người nhiều chút nét mặt phiếm phát hưng phấn sức mạnh. Lư gia lần này xuất chinh, Lư gia con nối dõi Lưu Thủ chỉ có 1/2 phần 10. Hạ hầu văn nhân đã bị Lư gia chủ mời vào trong quân, này sở hữu an bài còn không phải là làm phản tiết tấu sao. Lâu Hạo Nhiên thập phần rõ ràng, Nam Diệu người thiện cổ, nhưng cố tình hạ hầu gia duy nhất huyết mạch đã đầu nhập vào Thương Nguyệt Quốc, hơn nữa Lan Dung Nguyệt bên người lại có thiện giải cổ người, huống hồ cổ độc cũng vô pháp đại quy mô sử dụng. Hết thể thêm lên làm Lâu Hạo Nhiên như thế nào không lo lắng. Bệ hạ, sớm tại bệ hạ hạ lệnh làm Lư gia xuất chinh phía trước, ta có không có hướng bệ hạ đề nghị, hướng tám đại bộ lạc mượn binh. Tổ chức một cái quân đội, từ vương gia tự mình mang binh chấn thủ Nam Diệu Quốc, bệ hạ lúc ấy có không trực tiếp phủ định ta đề nghị, thả lúc sau lại vô suy xét quá. Liêu Tiêm Trần tùy ý bên phải sườn ngồi xuống, mang theo một chút lười nhác dựa vào ghế trên. Hiện giờ Lâu Hạo Nhiên có sở cầu, hắn tự nhiên có cùng một ít tư bản. Chuyện tới hiện giờ, ngươi nhắc lại ngày xưa chi ngôn, có tác dụng gì, trước mắt nên suy xét chính là như thế nào phản kích cùng ổn định Lư gia. Nếu Lư chỉ vẫn không rời đi vương phủ, có lẽ còn có cơ hội. Ngươi có ý tứ gì? Bệ hạ không phải từng bại với nữ nhân tay sao? Hiện giờ còn muốn coi khinh nữ nhân. Đề cập ngày xưa nét bút hỏng, Lâu Hạo Nhiên giận dữ, trực tiếp cầm lấy tấu chương tạp hướng Liêu Tiêm Trần. Liêu Tiêm Trần giơ tay ở nhờ tạp lại đây tấu chương, tùy tay vứt trên mặt đất. Lư chỉ vận há nhưng cùng Lan Dung dạng trăng này cũng luận. Hung hăng ngữ khi đủ hiện Lâu Hạo Nhiên bất mãn. Bệ hạ lời này nhưng thật ra thật, còn hảo Lư chỉ vận không phải cái thứ hai Lan Dung Nguyệt, nhưng thật ra bệ hạ. Này Lư gia tựa hồ là không đáng tin cậy, lúc này nếu hướng còn thừa 7 đại bộ lạc mượn binh, phỏng chừng cũng mượn không ra cái gì hữu dụng người, bệ hạ trong tay không phải có đại lượng hắc hỏa dược sao. Không bằng bệ hạ mang theo vương quân ngự giá thân trình, như thế cũng cho bệ hạ thời gian tới thu nạp còn lại 7 đại bộ lạc thế lực. Liêu Tiêm Trần đề nghị. Nói là đề nghị, nghe đi lên càng như là trực tiếp khai rỗi Lâu Hạo Nhiên. Lâu Hạo Nhiên đăng cơ không lâu. Có thể ngồi trên Nam Diệu Quốc đế vị hắn có thể khống chế cũng chỉ có một tòa hoàng thành mà thôi. Tám đại bộ lạc thế lực cho nhau ước chế, lại lẫn nhau không khiêm lượng, cho nên Lâu Hạo Nhiên mới có cơ hội. Kỳ thật nói đến cùng Lâu Hạo Nhiên cái này đế vị như tờ giấy hồ giống nhau, một thọc liền phá. Lúc trước hắn lựa chọn tương trợ Lâu Hạo Nhiên, liền từng chờ lệnh đi thu phục tám đại bộ lạc, chỉ là Lâu Hạo Nhiên lo lắng quyền to không ở trong tay bị cự tuyệt. Nói đến cùng, Nam Diệu Quốc bị Lâu Hạo Nhiên tính sai hiện giờ cái này cục diện. Đều là hắn tự tìm. Nếu ngự giá thân trình, ta còn muốn ngươi gì dùng? Lâu Hạo Nhiên phẫn hận nhìn về phía Liêu Tiêm Trần, triệu kiến Liêu Tiêm Trần giờ phút này làm hắn có chút hối hận, này không phải cho chính mình tìm tội chịu sao. Lấy Nam Diệu Quốc hiện giờ binh lực, trừ bỏ bệ hạ thân trình ở ngoài, trên chiến trường lại vô nửa phần phần thắng. Thương Nguyệt Quốc quân đội chỉ mãnh, người trong thiên hạ đều biết, huống chi Nam Diệu Quốc thổ địa cằn cỗi, tám đại bộ lạc lại từng người vì doanh, nếu muốn triệu Nam Diệu Quốc chi lực. Chỉ có ngự giá thân trinh còn có một phân phần thắng. Lâu Hạo Nhiên trong tay người năng lực xuất chúng, lại thiện sát, nếu những người này dùng cho chiến trường chi tranh, có lẽ có kỳ hiệu. Khả quan này biểu tình, hiển nhiên hắn đề nghị lại bị phủ định. Bệ hạ, vương gia tới rồi. Cung nhân căng ra đầu bẩm báo. Thỉnh. Ngự giá thân trinh là không có khả năng, thật cũng không phải không thể lui mà cầu tiếp theo. 570 ám sát chi cục. Lan Thận Văn biết được Lư gia có hướng Thương Nguyệt Quốc quy phục ý đồ. Trong lòng vô cùng hối hận chưa đem Lư Chỉ Vận lưu tại trong phủ chế ước Lư gia. Chuyện tới hiện giờ, thời gian đã muộn. Bệ hạ, thần thỉnh chỉ xuất chinh. Lan Thận Văn không nốc, sao lại không rõ giờ phút này triệu kiến đó là cố ý làm hắn mang binh xuất chinh. Chuẩn chuẩn tự mặt sau tự còn chưa vừa dứt, Liêu Tiêm Trần mở miệng đánh gãy. Bệ hạ, không thể, vương gia cùng Đông Lăng Quốc bệ hạ chi gian tình huống đặc thù, lúc này mang binh xuất chinh, khủng có không ổn. Lâu Hạo Nhiên tích mệnh, Liêu Tiêm Trần cũng không kinh ngạc. Từ Lan Phạn bị hỏi hành mê hoặc tới nay, hắn cảm thấy cái này đế vương hiện giờ càng như là một cái kẻ điên. Khống chế một người bình thường dễ dàng, nhưng khống chế một cái kẻ điên lại khó. Nghe Liêu Tiêm Trần đề cập quá vãng chân tướng, Lâu Hạo Nhiên mày nhíu lại, biểu tình không vui, ý lý thánh tử chi ngôn, người nào lãnh binh thích hợp. Bên cạnh bệ hạ, người tài ba rất nhiều, Nam Diệu cùng Thương Nguyệt binh lực cách xa, lấy ít thắng nhiều, thập phần không dễ, hiện giờ đảo có một sách nhưng kéo dài chút thời gian. Liêu Tiêm Trần thấy Lâu Hạo Nhiên hạ quyết tâm không ngự giá thân trình, đành phải lui mà cầu tiếp theo. Giảng, nghe nói Ngự Hiền Vương chi tử Sở Đốc bị bắt, chính là thật. Không tồi, ngươi muốn mượn Sở Đốc bám trụ Thương Nguyệt quốc tiến quân tốc độ. Bệ hạ anh minh. Liêu Tiêm Trần đề nghị Lâu Hạo Nhiên không cho là đúng, này phân không cho là đúng nguyên tự hắn đối Lan Dung Nguyệt hiểu biết, nếu Sở Đốc bị bắt bám trụ Thương Nguyệt quốc tiến quân bước chân, như vậy lựa chọn tốt nhất đó là thân thủ giết chết Sở Đốc, giải quyết cái này phiền toái chi nhân. Việc này thánh tử có không tự mình đi một chuyến, thuận tiện mượn cơ hội gõ một chút lưu ra. Liêu Tiêm Trần cười, xem ra hắn nói Lâu Hạo Nhiên cũng đều không phải là tất cả đều không có nghe đi vào, ít nhất ở Lan Thận Văn chuyện này thượng, Lâu Hạo Nhiên đồng ý hắn cái nhìn. Tự mình đi một chuyến không có vấn đề, chỉ là lưu ra việc vẫn là vương gia tự mình ra cửa tương đối thích hợp, không bằng ta cùng với vương gia cùng xuất trinh, bên ngoài thượng lấy ta là chủ, trên thực tế binh quyền nắm ở vương gia trong tay, Đại Lan phản bỏ mạng ngày, ta liền công thành lui thân. Hắn là mưu đem, cũng không tính toán tự mình cầm kiếm lên sân khấu giết địch. Huống hồ thân vệ trong quân không ít xuất tử với Minh Điện, những người này hắn nhưng vô pháp khống chế. Làm phiên thánh tử. Như thế ta liền hồi phủ thu thập một chút, đại vương gia chuẩn bị tốt, phái người đi trong phủ nói một tiếng. Đi ra cung sau, Liêu Tiêm Trần quay đầu lại nhìn hồi lâu, than nhẹ một tiếng, hồi phủ sau phát hiện vị mâu sớm đã từ trong phủ biến mất, thầm nghĩ trong lòng, xem ra là đem ta nhắc nhở nghe lọt được. Người tới. Thánh tử. Lãnh người đi một chuyến Thương Nguyệt quốc, ở biên cảnh truyền một câu, liền nói bệ hạ đã hứa hẹn tương lai thấy Thanh công chúa gả cùng vị mâu đã một mình đi trước kiến quốc. Đúng vậy. Vị mâu lưu tại Nam Diệu quốc, với hắn mà nói chỉ là trong phủ một người tôi tớ, một khi rời đi, tác dụng cũng liền lớn. Đem vị mâu rời đi tin tức truyền tiến cung, lại làm người cha một cha hỏi hành người này. Chiến trường phía trên, hỏi hành thủ đoạn lệnh người giận sôi, nhưng cố tình hắn không thể không thừa nhận, nếu không có hỏi hành chi cố, Thương Nguyệt quốc quân đội rất có khả năng đã tiến vào Nam Diệu quốc. Yến quốc nhân ngôi vị hoàng đế chi biến. Hiện giờ đã là Thương Nguyệt quốc vật trong bàn tay. Lâu Lan quốc chi thừa một tòa vương đô, Thương Nguyệt quốc vây mà không công, thậm chí ra mặt tiếp tế Lâu Lan quốc ba cánh, này cử thâm đến dân tâm, đại sang năm xuân về hoa nở, tấn công vương đô, chắc chắn kỳ khai đã thắng. Bảy quốc thế chân vạc phảng phất hôm qua, hiện giờ bảy quốc còn sót lại Nam Diệu một quốc gia thiên cư một ngẫu nhiên. Muốn cùng Thương Nguyệt quốc chống lại, khó. Trừ phi này thiên hạ không có Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam. Liêu Tiêm Trần giờ phút này ý tưởng đảo cùng Lâu Hạo Nhiên không như mà hợp. Lan Thận Văn ly cung sau, Lâu Hạo Nhiên triệu kiến Minh Điện 10 đại sát thủ, toàn lực bố khống ám sát Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam một chuyện. 571 bố cục cương đối. Minh Điện đại động, cùng Minh Điện thế lực lực lượng ngang nhau quỷ môn cũng trước tiên thu được tin tức. Sát thủ rời đi Minh Điện đồng thời tin tức bằng màu tốc độ đến kinh thành. Hai ngày sau, đang ở tự mình giáo yến vô song đọc Tam Tự Kinh Lan Dung Nguyệt, thu được tin tức sau, rốt cuộc động. Mẫu thân, ngươi niệm sai rồi. Đen nhánh sáng trong con ngươi nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nghiêm túc sửa đúng Lan Dung Nguyệt sai lầm. Nhìn tiểu vô song nghiêm túc bộ dáng, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng sờ sờ tiểu vô song đầu, ân, mẫu thân niệm sai rồi, ta tiểu vô song thật thông minh. Mẫu thân sửa đổi tới liền hảo. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nghiêm túc nói. Hảo, mẫu thân nghe ngươi. Ngươi đi trước cùng ương ương ca ca đem dư lại học được, lại đến giáo mẫu thân được không? Tiểu vô song nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt nhìn trong chốc lát, vô vô bộ ngực, hảo, ta học xong tới giáo mẫu thân. Hảo, mẫu thân chờ. Nói, bế lên tiểu vô song về phía sau viện tiểu thư phòng đi đến. Đem tiểu vô song giao cho ương ương, cũng dặn dò ương ương xem trọng tiểu vô song sau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp trở về thư phòng. Nhưng có nắm giữ hành tung. Lâu Hạo Nhiên thủ hạ vương bài sát thủ, nàng không dám kinh thường. Linh mật giữa mày cũng nhiều vài phần ngưng trọng, tạm chưa. Thu được tin tức sau, Lạc Mai tự mình dẫn người truy tung, tạm thời không hề thu hoạch. Lan Dung Nguyệt đấy lòng xẹt qua một mạt lo lắng, thu được Nam Diệu tin tức, lần này Lâu Hạo Nhiên phái 10 tên Minh Điện đứng đầu sát thủ, nàng hoài nghi trên thực tế nhân số càng nhiều, rốt cuộc bồi dưỡng sát thủ chính là Lâu Hạo Nhiên bản chất công tác, hơn nữa Lâu Hạo Nhiên chưa xuyên qua trước đi theo nguyên chủ người, định không phải số ít. Nam Cung Ngọc hay không đã đến kinh thành. Huyền Nguyệt Sơn Trang đặt Nam Cung gia ở phương Bắc địa vị, hiện giờ tuy không có Tam Quốc thế chân vạc, nhưng nhân Huyền Nguyệt Sơn Trang bối cảnh, ở phương Bắc địa vị mơ hồ có thay thế được ngày xưa Bình Tây Vương phủ ý tứ, ở trên giang hồ địa vị cao nhân nhất đẳng, phương Bắc quan viên cũng sẽ cấp Huyền Nguyệt Sơn Trang vài phần bạc diện. Đương nhiên, Nam Cung Ngọc cho nàng hồi báo nàng cũng là vừa lòng. Còn chưa thu được tin tức, có không làm người đi Nam Cung gia hỏi một chút. Nam Cung Thừa tuy đã nhập Hàn Lâm viện, nhưng quan trường là quan trường, giang hồ là giang hồ. còn cần tách ra. Nếu không lấy Nam Cung gia hiện giờ ở trên giang hồ địa vị cùng tài phú, Nam Cung Thừa chỉ cần tức thời, không đáng đại sai, 10 năm lúc sau, trong triều đình, chắc chắn có hắn một vị trí nhỏ. Một khi Nam Cung gia thế lực từ giang hồ đặt chân triều đình, dã tâm cùng dục vọng liền sẽ nảy sinh một ít tai họa. Với triều đình vô ích, ta đây liền truyền tin sơ thần, do hỏi một chút Nam Cung Ngọc hay không đã đến kinh thành. Linh Mật không nghĩ đến Lan Dung Nguyệt như vậy thâm, nhưng trong lòng cũng cảnh giác vài phần. Hiện giờ thượng thư phòng còn thiếu một người tiên sinh, ngươi ra cung một chuyến cùng Hoa Rơi thương lượng một chút, làm hắn điển thượng cái này chỗ trống. Nô tỳ minh bạch. Ôn Nguyệt Điện tuy phòng thủ kiên cố, nhưng ám vệ bị hắn phái 20 người bảo hộ Vân Hạo cùng Yến Tử Hy an toàn, dư lại người toàn bộ phái đi Đông Lăng quốc cung Cẩm Vô Ưu sai phái. Hiện giờ trong cung không thiếu hộ vệ, nhưng lại cao thủ. Nương nương, có không muốn từ trên đảo điều một ít người lại đây? Ta sẽ làm len ken truyền tin cấp cho về, ngươi ra cung khi thuận tiện bái phòng một chút Trương đại nhân, đem tin tức báo cho cấp Trương đại nhân. Linh đảo người tuy có đặc thù năng lực, nhưng công kích cường đại cũng không nhiều, hiện giờ điều này nhiều người chỉ là vì để người vắng nhất, nàng tạm thời cũng không muốn cho linh đảo người bại lộ tại thế nhân trong mắt. Nô tỳ này liền ra cung. Linh Mật rời đi sau, Lan Dung Nguyệt phân phó len ken coi Trường Ương Ương cùng Tiểu Vô Song, chính mình tắt trực tiếp đi ngự thư phòng. 572 trong thiên hạ ta yêu nhất ngươi. Cùng thời gian, Phủ Châu ngoài thành, Hạ Hầu Văn Nhân mang theo Lư Chỉ Vận cùng Cầm Vô Ưu hội hợp. Một phen nói chuyện với nhau sau, Cầm Vô Ưu trong đầu chỉ còn lại có một câu, ong vàng đuôi sau trầm, độc nhất phụ nhân tâm. Có không yêu cầu ta phái người hộ tống Lư cô nương đi kinh thành? Không cần. Lư Chỉ Vận nhìn chằm chằm Cầm Vô Ưu, Mỹ Ngọc như hắn, công tử vô song, chỉ tiếc bên người đã có giai nhân làm bạn. Cô nương kế tiếp có tính toán gì không? Có không yêu cầu trợ giúp? Không cần, ta đã muốn đi kinh thành chọn phu, tự nhiên trước xử lý tốt chính mình sự, ta Lư gia đích trưởng nữ cả đời, chỉ có tang phu, không có hòa ly, càng không có hưu thê, không biết Cầm công tử trong lòng nhưng có ta tương lai phu quân chọn người thích hợp. Lư Chỉ Vận bình tĩnh ngữ khí làm bên người hai cái nam nhân đấy lòng lạnh cả người. Hai người đồng thời may mắn, bên cạnh người đã có giai nhân. Cùng hai người bất đồng, ở nghe được chỉ có tang phu thời điểm, Linh Lộ ánh mắt nháy mắt sáng, Lư tỷ tỷ, bệ hạ cùng nương nương bên người không có phu nhân có khối người, Lư tỷ tỷ không ngại đến lúc đó chậm rãi chọn lựa, định có thể tìm được một cái lưỡng tình tương duyệt, nắm tay đầu bạc dễ hiền. Thật sự, nhìn trước mắt nữ tử, dùng tóc dài che khuất thái dương, đáy mắt phiếm thuần túy, tựa đối nàng là thực sự có vài phần yêu thích, nhìn nhìn lại Cầm Vô Ưu kia cũng không che giấu phòng bị, tựa hồ rất thú vị. Tự nhiên là thật. Linh Lộ không hề tế ngôn, rốt cuộc tuy đạt thành hợp tác, Lư Chỉ Vận lại còn không phải người một nhà. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó còn thỉnh cô nương giúp ta một vài. Linh Lộ do dự một chút, gật gật đầu. Trở lại chuyện chính. Lư Chỉ Vận vỗ vỗ tay, hai cái ám vệ đè nặng một người đi ra, người giao cho các ngươi. Có thể hỏi ra nhiều ít đều là các ngươi sự tình, ta phải đi trở về. Nói xong, nhìn nhìn sắc trời, Thái Dương đã tây nghiêng. Đại đánh hạ Phủ Châu thành sau, ta sẽ an bài thích hợp người cùng Lư tiểu thư cùng Lư gia chủ bàn bạc, Lư gia quân đội tùy ý Lư gia chủ cầm quyền, ta chỉ cần Lư gia quân nguyện trung thành, như thế nào? Cầm Vô Ưu làm Linh Lộ tự mình cùng tiếp nhận Lư Chỉ Vận đưa tới người, theo sau lại đối Lư Chỉ Vận nói. Cầm Vô Ưu nói thực sự làm Lư Chỉ Vận kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng ít nhất muốn hy sinh một nửa binh quyền mới được, không nghĩ tới giờ phút này Cầm Vô Ưu liền trực tiếp cấp ra hứa hẹn. Cầm công tử như thế hào phóng, sẽ không sợ giao dịch là ta thiết hạ bẫy dập sao? Bẫy dập lại như thế nào, nhược chân là như thế, trả giá đại giới như cũ là Lư gia, không phải sao? Công tử hảo tự tin. Lư tiểu thư không cũng trong lòng biết rõ ràng sao? Công tử hào phóng, ta cũng không phải người nhỏ mọn, phụ thân dưới, công tử nhưng lại an bài hai cái tướng lãnh. Cộng đồng thống lĩnh Lư gia quân. Cầm Vô Ưu hào phóng, Lư Chỉ Vận cũng trực tiếp lui một bước, nhường ra trong tay quyền thế. Một lời đã định. Một lời đã định. Hai người vỗ tay vì minh. Lẫn nhau trong lòng đều minh bạch, Lư Chỉ Vận hào phóng là bởi vì Thương Nguyệt quốc chi thế sớm đã không thể đỡ, cùng với ba chiếm trong tay quyền thế không ngại, không bằng lại vì Lư gia đánh cờ một cái càng tốt tiền đồ. Cầm Vô Ưu bên này còn lại là có Lư gia cái này tiên phong, cũng coi như ở cái khác bảy đại bộ lạc khai cái khơi ròng. Đến lúc đó lại nói phục người nguyện trung thành, liền thế như trẻ tre. Song thắng, cớ sao mà không làm. Đặt thành hiệp nghị sau, Cầm Vô Ưu an bài người hộ tống Lư Chỉ Vận đến biên cảnh. Ngươi thật đúng là tin nàng. Hạ Hầu Văn Nhân sâu trong nội tâm phiếm rối rắm, đặc biệt là ở nghe được Lư Chỉ Vận câu kia chỉ có tang phu, không có hòa ly lúc sau, cùng người như vậy hợp tác không thể nghi ngờ là bảo hộ luật ra, một không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tin nàng. ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Một tay nắm lấy quạt xếp gõ một cái tay khắc lòng bàn tay, Tuấn Dật tiêu sái trên mặt mãn hàm ôn nhu ý cười. Hạ Hầu Văn Nhân có chút ngông. Đốn giác chính mình càng không phải cầm vô ưu tự hỏi tiết tấu, hắn tốt xấu cũng từng là cái hoàng tử, cũng không cảm thấy chính mình ngốc ca. Như thế nào đột nhiên phát hiện bên người người tất cả đều so với hắn thông minh. Không cam lòng, không nghĩ thừa nhận, làm sao đây? Cùng Lư gia hợp tác là bắt đầu, Hạ Hầu công tử trong lòng nói vậy cũng như vậy tưởng, đến nỗi Lư gia hợp tác thành ý, toàn xem ngày sau Lư gia biểu hiện, cùng Lư gia hợp tác, nói đến cùng chúng ta cũng chỉ là muốn mượn Lư gia chi thế, ở tám đại bộ lạc chi gian sẽ mở một cái khẩu tử, kế tiếp Hạ Hầu công tử khả năng sẽ rất bận. Linh Lộ nhìn vẻ mặt rối rắm Hạ Hầu Văn Nhân, thầm nghĩ, hắn phỏng trừng trong lúc nhất thời nghĩ sai rồi, lại thấy Cẩm Vô Ưu hoàn toàn không có khuyên ý tứ, chủ động nói. Nghe vậy, Hạ Hầu Văn Nhân nháy mắt tỉnh táo lại, thầm nghĩ, trong khoảng thời gian này vẫn luôn buôn ba, lại vẫn luôn ở vào khẩn trương hoàn cảnh dưới, đầu óc đều có chút đường ngắn, thanh tỉnh sau nói, chính là phái chủ tướng nói Lư gia chủ thủ hạ, có không thỏa đáng. Không lâu trước đây bệ hạ từng gửi thư nói, Nam Diệu quốc tám đại bộ lạc quy thuận cùng Thương Nguyệt quốc sau, tuần hoàn Thương Nguyệt quốc luật pháp, bộ lạc thủ lĩnh lãnh thổ bất biến, ngươi nói vậy cũng thu được thư tín. Cầm Vô Ưu duỗi tay kéo qua Linh Lộ tay, mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng kích động, xua tan Linh Lộ cái chán mồ hôi. Ta hiểu được, hai cái tướng lãnh chỉ là làm Lư gia chủ yên tâm, ước thúc chi dùng. Không hẳn vậy, bệ hạ phái ra tự nhiên không phải người tầm thường, đến nỗi sẽ như thế nào làm liền phải xem sự tình ngày sau như thế nào phát triển. Lư gia đầu nhập vào tin tức không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền sẽ chuyển tới Lâu Hạo Nhiên trong tay. Hắn chắc chắn nhân cơ hội cướp lấy còn lại 7 đại bộ lạc trong tay binh quyền, kế tiếp đã có thể muốn vất vả ngươi. Ta sẽ đem hết toàn lực mà đi, nhưng có kinh thành tin tức, phu nhân cùng Nhạc Nhạc nhưng hảo. Nhìn bên người tình trạng ý thiếp hai người, Hạ Hầu Văn Nhân đốn giác thê lương, nghĩ đến kinh thành thê nhi, trong lòng có ấm vài phần, nghĩ, nếu Thương Nguyệt quốc mau chóng bắt lấy Nam Diệu quốc, thiên hạ nhất thống, đến lúc đó hắn liền có thể cùng thê nhi đoàn tụ. Tức khắc trong lòng nhiều vài phần vội vàng. Chủ tử đem người lưu trữ trong cùng, ở tại Ôn Nguyệt điện bên cạnh chắc điện, ngươi yên tâm. Vậy là tốt rồi, nghĩ đến Lâu Hạo Nhiên, Hạ Hầu Văn Nhân đấy mắt xẹt qua một mạt lo lắng, Minh điện phỏng trừng sẽ có động tác, trong cung. Yên tâm, chủ tử cũng không sẽ ở cái thứ nhất địa phương ăn hai lần mệt, Lâu Hạo Nhiên cũng chỉ có này đó âm u thủ đoạn, không đáng để lo. Lan Dung Nguyệt sinh tiểu vô song thời điểm ra ngoài ý muốn, thiếu chút nữa tánh mạng khó giữ được, Ôn Nguyệt điện thiếu chút nữa thất thủ, loại tình huống này tuyệt không sẽ xuất hiện lần thứ hai. Ta đây liền an tâm. Ta cũng nên đi. Hảo, ngươi cẩn thận. Cầm Vô Ưu từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho Hạ Hầu Văn Nhân, nếu ngộ ngoài ý muốn, đi vào ở Nam Diệu quốc 20 gian phòng cho khách trở lên khách điếm chữ thiên phòng, đem lệnh bài treo ở giường đuôi, tự nhiên sẽ có người cùng ngươi liên hệ. Hạ Hầu Văn Nhân kinh ngạc tiếp nhận lệnh bài, thầm nghĩ, hóa ra quỷ môn thế lực cơ hồ sớm đã thẩm thấu toàn bộ Nam Diệu quốc, nhưng lại không có bất luận kẻ nào thật sự chú ý. Đa tạ. Nhìn theo Hạ Hầu Văn Nhân sau khi rời đi không lâu, Cầm Vô Ưu thu được một phần bổ câu đưa thư, nháy mắt, giữa mày thư giải không ít. Có tin tức tốt. Chủ tử phái 80 danh ám vệ lại đây, đang lo người không đủ dùng, hiện tại yên tâm. Nói, đem tin đưa cho Linh Lộ, Linh Lộ xem xong tin sau, trên mặt nhiễm một tầng đỏ ửng. Linh Lộ đem tin nhét vào Cầm Vô Ưu trong lòng ngực, hờn dỗi nói, ngươi cố ý. Ân, ta chính là cố ý, chủ tử nói chờ chúng ta bình an trở về, nàng cho chúng ta chủ hôn. Linh Lộ, gả cho ta, cả đời này ta chỉ đối với ngươi hảo. Cầm Vô Ưu nói, bá đạo thả biểu tình, trong giọng nói tràn đầy chờ đợi. Đi trở về lại nói. Nói, liền muốn tránh thoát Cầm Vô Ưu tay, kết quả phản bị Cầm Vô Ưu gắt gao cầm tù trong ngực chung. Gả cho ta, ngươi cũng chỉ có thể gả cho ta. Vì cái gì chỉ có thể gả cho ngươi? Người này không phải luôn luôn ôn nhuận như ngọc sao? Như thế nào đột nhiên như vậy bá đạo? Bởi vì trong thiên hạ ta yêu nhất ngươi. Linh Lộ chỉ cảm thấy cả người cực nóng, túi đầu nuốt nuốt nước miếng, hảo. Chỉ bằng trong thiên hạ, hắn yêu nhất nàng. Nàng gả. Bởi vì, trong thiên hạ, nàng nguyện trung thành với chủ tử, lại yêu nhất hắn. Chỉ là, hắn hôm nay quá bá đạo, nàng không nghĩ nói cho hắn. Đáng tiếc, lúc này cảnh này không nên lời âu yếm triền miên. Thật lâu sau, hai viên kinh hoàng tâm dần dần bình tĩnh lại, Linh Lộ gương mặt đỏ ửng tan đi không ít, chủ tử phái ám vệ tiến đến, chúng ta có không muốn chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Sở Đốc? Trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần không muốn. Nghĩ cách cứu viện Sở Đốc chuyện này không thể không làm. Trước nắm giữ hắc hỏa dược mai phục vị trí, ta tối nay đi dần dần ngự hiền vương. Chúng ta bên này tận lực lấy bài trừ hắc hỏa dược là chủ. Nghĩ cách cứu viện Sở Đốc bên kia xem có không làm ngự hiền vương phái người. một phen tế tư sau nói. Hồng tụ không có liên hệ chúng ta, xem ra đã lẻn vào phủ châu thành, chúng ta bên này Lạc Mai sớm đã lẻn vào, không biết Lạc Mai hay không có thể liên hệ thượng Hồng tụ, đến lúc đó cùng nghĩ cách cứu viện, xác suất thành công sẽ đại chút. Hỏi hành thủ đoạn lệnh người giận sôi, bọn họ bên này đối sở đốc tình huống một chút cũng không biết. Hy vọng nghĩ cách cứu viện sau, sở đốc còn sống. Không thể kéo, xem đêm mai có không tiến hành. Hảo, Lư tiểu thư mang lại đây người phỏng trừng thẩm vấn không sai biệt lắm, chúng ta qua đi nhìn xem, muốn nghĩ cách cứu viện sở đốc, chỉ có thể là đêm mai. Linh Lộ tán đồng nói, hai người trong lòng đều minh bạch, qua đêm mai, một khi hắc hỏa dược nổ sự tình bị Lan Phạn phát hiện, hơn nữa Lư gia quân hành động bại lộ. Lâu Hạo Nhiên bên kia trước tiên tưởng chính là mượn phủ châu thành nhiễu loạn Thương Nguyệt quốc quân tâm, qua đêm mai tại hành động hết thể liền đều chậm. Cầm Vô Ưu túi đầu nhẹ nhàng hôn một chút Linh Lộ cái chán, ôn nhu nói, thẩm vấn giao cho ngươi, ta đi một chuyến quân doanh. Yên tâm, thật sự hỏi không ra tới, ta này buồn còn có linh mật cho ta cổ. Nghe được cổ, Cầm Vô Ưu liền giác cả người tê dại, cố nén không khỏe, hảo. Linh Lộ nhận thấy được Cầm Vô Ưu thân thể nháy mắt cứng đờ một chút, đôi tay ôm chặt Cầm Vô Ưu bên hông. Yên tâm, cổ ta vẫn luôn đặt ở túi thuốc bên trong. Ân, nương tử thật tốt. Ai là ngươi nương tử? Linh Lộ ngượng ngùng tạt bao. Ngươi, cũng chỉ sẽ là ngươi, nương tử của ta. 573 dùn bỏ, bức bách. Chương 573. Phủ châu bên trong thành một chỗ hẻm tối góc, dựa vào một cái người mặc tràn đầy dưới đỉnh vải thô áo tang trung niên phụ nhân, ngăm đen làn da thượng toàn là mồ hôi, trên mặt còn đứng một chút bùn đất, bận rộn sau cả người nhìn qua phi thường mệt mỏi. Vương Thẩm, hai ngày này ít nhiều ngươi. Một cái niên cấp hơi tuổi trẻ một ít phụ nhân đi tới, đệ thượng một chén nước một cái biến thành màu đen màn thầu nói. Ít nhiều chủ nhân thu lưu ta, bằng không ta còn ở ổ khất cái bên trong bò thực đâu. Đồ ăn sửa sang lại hảo, có không muốn đưa đi thành chủ phủ. Phụ nhân ăn hai khẩu màn thầu, rót một mồm to thủy đạo, lại ngạnh lại thô màn thầu ngạnh yết hầu thằng đau, nhưng nhìn đến phủ châu thành thảm tượng, có thể ăn thượng một ngụm, đã là may mắn. Không cần. Thành chủ phủ bên kia mới vừa phái người truyền lời, chờ hạ quản gia sẽ tự mình dẫn người nhắc tới đi, người ăn xong nghỉ ngơi một chút, đem tẩy dư lại những cái đó lá cải lại tẩy một lần, van chút ngao gọi món ăn cháo tiếp tế một chút những cái đó lao nhân cùng hải tử. Ai? Cuộc sống này khi nào mới là cái đầu a? Ai? Nói liên tục thở dài. Phụ nhân cắn một ngụm màn đầu, chính phố lúc sau, phủ châu bên trong thành một mảnh thảm tượng, lương thảo khuyết thiếu, đã nhiều ngày mỗi ngày đều đói chết không ít người. Ai, còn có thể tồn tại liền tính hảo. Ai? Phụ nhân thở dài một tiếng, từ cửa nách đi vào. Phụ nhân tiến vào sau, ăn xong lại ngạnh lại thô ráp hắc màn đầu, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Xem ra đưa đồ ăn tiến vào thành chủ phủ con đường này là không thể thực hiện được. Trong thành các gia các hộ mỗi ngày sớm muộn gì các có người kiểm tra đối chiếu sự thật một lần. Ban ngày nàng không động đậy, buổi tối trong thành có cao thủ tuần tra, lẻn vào mấy ngày đều không có lộng tới thành chủ phủ bản đồ, tùy tiện lẻn vào. Phòng trừng còn chưa đợi khi tìm được địa lao đã bị phát hiện. Mấu chốt là nàng vô pháp xác nhận muốn cứu người liền tại địa lao bên trong. Xem ra chỉ có thể đi xin giúp đỡ. Đem chén đặt ở bên cạnh vứt đi ngăn tủ thượng, xoa xoa vai, khẽ than thở. Một khi đi quỷ môn liên lạc điểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bại lộ hành tung, liền sẽ đem toàn bộ quỷ môn thật vất vả xếp vào thám tử bại lộ ra tới. Đồng thời một khi có thám tử tin tức bị Lan Phạn biết, toàn bộ phủ châu thành lại có bao nhiêu vô tội người sẽ bị liên lụy. Nghĩ vậy chút. Một thân trung niên phụ nhân trang điểm hồng tụ bất đắc dĩ lại mệt mỏi. Muốn cứu người trừ bỏ dùng quỷ môn nhân thủ lại vô nàng phát. Nhưng nàng rời đi kinh thành khi, sở đốc còn chưa bị bắt, Lan Dung Nguyệt cũng không có cho nàng điều động quỷ môn nhân thủ quyền lực, nàng xử lý quá quỷ môn sự vụ, tự nhiên sẽ hiểu phủ châu thành liên lạc điểm, vi phạm chủ tử, tùy tiện vận dụng phủ châu thành người, cung cấp phản bội chủ. Sở hữu sự tình cùng thời gian đè ở hồng tụ trong lòng, nàng cả người đều mau bị áp suy sụp. Phản bội chủ giả. Chết trăm lần cũng khó chuộc tội này. Mặt trời chiều ngã về tây, trong viện kêu gọi đánh vỡ hồng tụ suy nghĩ, cầm lấy chén đi vào. Cùng lúc đó, Cầm Vô Ưu vào quân doanh, gặp được Ngự Hiền Vương Sở Thận. Cầm Vô Ưu gặp qua vương gia. Đánh giá Ngự Hiền Vương, chỉ thấy Ngự Hiền Vương trước mắt phát thanh, người mặc áo giáp, khó nén đủ rũ. Ngự Hiền Vương đồng dạng cũng đánh giá Cầm Vô Ưu, mặc trường bào, bên hông đừng quạt xếp, phát gian mơ hồ có thể thấy được bụi đất, biểu tình thấy lại một chút không thấy mệt mỏi. Tuấn giật xuất chúng dung mạo thiên hạ ít có, hảo một cái thiên hạ đệ nhất thương vô song công tử, tán thường cười, Cầm công tử mời ngồi. Một đường buôn ba, bản công tử xác thật cũng mệt mỏi, liền bất hòa vương gia khách khí. Công tử này tới, chính là vì phủ châu thành. Thiên ngai hải các Cầm Vô Ưu chi danh thiên hạ đều biết, đồng thời hắn là Lan Dung Nguyệt Trúc Hạ cũng là thiên hạ đều biết, giờ phút này tiến đến, chỉ có phủ châu thành ba chữ. Không phải, ta một giới thương nhân, sao dám can thiệp quốc gia đại sự. Sở đốc bị bắt, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, bọn họ lại còn không thể không cứu, ngẫm lại liền rắc trong lòng nghẹn muốn chết. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, những lời này là hắn cảnh cáo Lan Dung Nguyệt, hiện giờ Cầm Vô Ưu còn đã trở lại, mấy ngày hôm trước Vô Lệ còn một lần, hôm nay lại tới một lần. Sở Thận chỉ cảm thấy toan răng đau, này mặt bị đánh xoát xoát. Công tử nhân thiện chi danh, thiên hạ đều biết. Vương gia khách khí, sĩ nông công thương, thương thấp nhất, ta sao dám cùng quý phủ thế tử so sánh với. Sở Thận sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, bị chọc tức. Nhưng cố tình nói không nên lời phản bác nói. Là sát là sẹo, toàn bằng công tử một câu. Sở Thận khó thở, đã nhiều ngày thiếu niên hậu bối lần nữa cho hắn sắc mặt, đã bao nhiêu năm, không có người dám cho hắn nửa phần sắc mặt. Trong khoảng thời gian này đem phía trước vài thập niên đều cấp còn đã trở lại sao? Nếu có thể sát, ta hà tất tới gặp vương gia, hiện tại muốn giết cũng không từ dưới tay, vương gia này khí nói bản công tử nhưng không thích nghe. Ngự Hiền Vương cái này khác phái vương gia cũng coi như là siêu nhất phẩm, bất quá hắn không muốn thời điểm, ai mặt cũng không cho. Ngươi tưởng như thế nào? Cầm Vô Ưu định thần, một đôi mỉm cười con ngươi nhìn về phía Sở Thận, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hoan nói, Hồng Tụ đã lẻn vào phủ Châu Thành. Vương gia trong phủ nói vậy không thiếu ám vệ, đem người chuẩn bị tốt, tùy thời cứu người, vì không tổn hại Thương Nguyệt quốc quân tâm, nếu vương gia chính mình cứu không được người, một khi Sở thế tử bị treo ở tường thành phía trên, hoặc là tổn hại ta các huynh đệ tánh mạng, bản công tử cũng chỉ có còn vương gia một khối thi thể, rốt cuộc lô mãng là muốn trả giá đại giới, nhưng này đại giới không nên dùng người khác mệnh tới đổi, vương gia nhưng hiểu. Sở Thận liên tiếp lui hai bước, trầm mặc sau hoàn hồn, khi nào động thủ? Nhất muộn đêm mai. Đêm nay đem người chuẩn bị tốt. Phủ Châu bên trong thành, tình huống không rõ, Lạc Mai sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, Hồng Tụ đã lẻn vào mấy ngày, quỷ môn người vô mệnh lệnh sẽ không động, nhưng Hồng Tụ bên kia hắn lại không nắm chắc. Hảo! Sở Thận nhắm mắt lại, thật lâu sau, mở miệng nói, nếu cứu không được, liền giết đi. Hồ độc không thực tử, nhưng nếu cứu không được, thiếu chịu chút tra tấn cũng là tốt. Hôm nay nhìn đến Cầm Vô Ưu trong nháy mắt, Sở Thận không khỏi cảm thấy, hắn già rồi. Cứu người y tứ. Phiền quỷ môn người, định toàn lực mà làm, sinh mệnh chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, chúng ta cũng tích mệnh, vương gia, nếu thế tử thật có thể được cứu vớt, thỉnh cầu chuyển cáo quý thế tử một câu, ngày sau tự giải quyết cho tốt. Ngữ Lạc, Cầm Vô Ưu không nghĩ nhiều lời nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi. Vốn là nhân Sở đốc tùy tiện hành thích hỏi hành, quấy rầy xong xuôi hạ bố cục. Lấy đại cục làm trọng, không gì đáng trách. Điểm này, Sở Thận tâm minh, thở dài một tiếng, hắn phái người như phủ Châu Thành tìm tòi lại thăm. Có thể từ Phủ Châu Thành trở về bất quá 1/2 phần 10, những người này tham đến chỉ có Phủ Châu Thành thảm tượng, thành chủ phủ giống như một cái sắt thép lồng giam, ra tới chỉ có thi thể. Cầm Vô Ưu có thể hỗ trợ cứu người, Sở Thận trong lòng đã cảm kích không thôi. Hắn càng minh bạch, Sở đốc giữ nhiều lành ít, rơi vào Lan Phạn trong tay, lại có hỏi hành người như vậy thẩm vấn, hắn thật lo lắng. Vương gia, thấp thỏm nôn nóng gian, vương phủ hộ vệ thủ lĩnh đã đến lều lớn nội. Điểm người. Tùy thời chuẩn bị lẻn vào Phủ Châu Thành cứu người. Nhìn trước mắt trung niên nam tử, ngũ quan dung mạo bình thường, một đôi đen nhánh con ngươi khôn khéo trung tràn đầy hàn quang, đi theo hắn hơn 20 năm, hắn một tay bồi dưỡng ra tới người, giờ phút này, Sở Thận đáy lòng chỗ sâu nhất, có một phân chần chờ. Đúng vậy, nam tử chắp tay lĩnh mệnh, bảo trì tư thế dò hỏi, vương gia, chính là biết được thế tử giam giữ chỗ. Nam Diệu quân tình có biến, cứu người cơ hội chỉ có nay minh hai vãn, ngươi dẫn người chuẩn bị tốt. Thuộc hạ minh bạch, vương gia, chỉ cần thuộc hạ còn có một hơi, chắc chắn liều chết cứu ra thế tử. Hảo. Sở Thận nhìn về phía quỳ một gối tín nhiệm nhất thuộc hạ, bổn vương già rồi, ngươi muốn tồn tại trở về, ngày sau toàn lực phụ tá thế tử. Đa tạ vương gia tài bồi. Nam tử trong lòng minh bạch, hắn là lấy tánh mạng bác tiền đồ, nhưng thân là vương phủ thị vệ, đây là cơ hội càng là sứ mệnh. Cầm Vô Ưu rời đi quân doanh đến cùng Linh Lộ ước định phá miếu khi, sắc trời đã tối. Người rốt cuộc đã trở lại. Nhìn Cầm Vô Ưu thân ảnh, Linh Lộ ngữ khí có chút nôn nóng. Đã xảy ra chuyện. Linh Lộ gật gật đầu, nhận được Lạc Mai tin tức, trời tối thời gian, Hồng Tụ đi trước, kinh động Phủ Châu Thành thủ vệ. Hồng Tụ đã từ Lạc Mai trong tay cầm thành chủ phủ bản đồ, lẻn vào thành chủ phủ. Lạc Mai đã phân phó mọi người triệt vào nước nói, ta dùng cổ thẩm ra hắc hỏa dược mai phục địa điểm. Ám vệ đã chạy tới, cứu người chỉ có thể xem tối nay, Ngự Hiền Vương bên kia chuẩn bị như thế nào. Nghe vậy, Cầm Vô Ưu mày nhíu lại. Hồng Tụ này cử là đang ép bọn họ, buộc bọn họ không thể không ra tay cứu Sở Đốc. Giờ phút này người phỏng trừng chuẩn bị tốt, ta liên hệ bọn họ, làm Vô Lệ dẫn đầu phong doanh kích chống công thành, Ngự Hiền Vương người chuẩn bị lẻn vào Phủ Châu Thành cứu người, ngươi lưu tại miếu nội, liên hệ khắp nơi, ta phải tự mình đi một chuyến bên trong thành. Hồng tụ trước tiên hành động quấy rầy sở hữu bố cục. Nàng ruông bỏ chủ tử, lại ở lợi dụng chính mình bức mọi người, thật là điên rồi. Lạc Mai tin chúng nói, giam giữ sở đốc địa phương tạm thời không thể tìm được. Hắn không yên tâm bên trong thành người một nhà, cần thiết tự mình đi một chuyến. Ta biết. Linh Lộ hốc mắt đỏ lên, cắn môi, không cho chính mình khó chịu khóc ra tới. Cầm Vô Ưu tiến lên ôm chặt Linh Lộ, chờ ta trở lại cưới ngươi. Ngươi nhất định phải trở về, bằng không ta liền ở trong triều chọn một cái tân quý gả cho, đem ngươi quên triệt triệt để, ngươi đừng nghĩ ta vì ngươi thủ. Giờ khắc này, Linh Lộ trong lòng không kịp trách cứ Hồng Tụ, một lòng chỉ còn lại có đối Cầm Vô Ưu lo lắng. Phủ Châu thành thủy đạo có thể so không được kinh thành, sở hữu sinh hoạt rác rưởi đều bài vào nước nói, thủy đạo có thập phần hẹp hòi, hơi chút đãi lâu rồi liền sẽ tánh mạng khó giữ được. Sẽ không làm ngươi có cơ hội gả cho người khác. Đi thôi. Cầm Vô Ưu buông ra Linh Lộ, thật sâu nhìn thoáng qua, xoay người cưỡi ngựa chạy như bay rời đi. Trong đêm đen, Linh Lộ không kịp nhìn Cầm Vô Ưu thân ảnh biến mất, liền lập tức truyền tin các nơi. 574 ai nói hổ độc không thực tử. Trong trận tranh tranh, tiếng giết nổi lên bốn phía. Tường thành ngoại một cái không chớp mắt góc, mấy chục người lặng lẽ lẻn vào. Thành chủ phủ nội. Lan Phạn bình tĩnh nhìn ôm hài tử ngàn nghê, đạm mạc hai tròng mắt làm người phát hiện không đến hắn lúc này tâm tình. Một bên người mặc màu trảm thái giám phục nam tử lẳng lặng đứng, non nớt dung nhan tẫn hiện hơi thở văn hóa, có nhất cử nhất động gian khỏe miệng tươi cười chưa đoạn. Tiến lên, ngón tay xốc lên cái chăn mỏng, chỉ thấy trong lòng ngực hài tử khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn ánh mắt đầu tiên đốn rất thù, lại xem một cái chỉ cảm thấy càng xấu, nhìn qua nhược nhược, Lan Phạn ghét bỏ rời đi ánh mắt, lanh đạm nói, ta hài tử. Bệ hạ sản tử không lâu lại một đường buôn ba, giờ phút này lại muốn đối mặt Lan Phạn cùng không biết sâu cạn hỏi hành. Ngàn nghe chỉ cảm thấy từ thân đến tâm tất cả đều là mỏi mệt. Nương nương, không biết ta hay không may mắn ôm một cái hài tử. Hỏi hành tiến lên vừa thấy, tiểu hài tử thân thể nhìn qua thập phần suy yếu, so bình thường hài tử tiểu một vòng, hắn biết Minh Điện huấn luyện nữ sát thủ thủ đoạn, ngàn nghe có thể hoài thượng cũng ít nhiều Lan Dung Nguyệt tự mình trị liệu. Chỉ là hiện giờ Phủ Châu thành tình huống, thành chi sớm hay muộn sẽ bị đánh hạ. Giờ phút này mang theo hài tử tiến đến cậy nhờ, thấy thế nào đều là một cái nhất xuẩn quyết định. Ngàn nghe ôm hài tử tay khẩn hai phân, nghiêng người né tránh hỏi hành tay, nàng trong lòng rõ ràng, hỏi hành có nghi. Nhưng trong lòng ngực đứa nhỏ này chỉ có thể là nàng sinh. Hỏi hành, ngươi vượt rào. Ngàn nghe lạnh giọng chung mang điểm quát lớn ngữ khí. Hai người đối thoại, Lan Phạn túc khẩn mi. Vũ Phi, đem hài tử cấp hỏi hành. Ngàn nghe ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Lan Phạn, mệt mỏi thần sắc xứng với hai tròng mắt rừng, nhìn qua nhu nhược đáng thương, làm người thương tiếc, hơi cắn môi. Bệ hạ không tin thần thiếp. Ngươi một đường buôn ba, đầy người phong trần, định là mệt muốn chết rồi. Lan Phạn nhìn về phía ngàn nghê nhu nhược đáng thương bộ dáng. Đối ngàn nghê, hắn từng có quá vài phần tình yêu, có chút không đành lòng, chuyển khẩu nói, đem hải tử cho ta đi. Nói, trực tiếp tiếp nhận ngàn nghê trong lòng ngược hải tử. Cùng với nói tiếp nhận, không bằng nói cấp đi. Ngàn nghê chỉ cảm thấy trong lòng ngực không còn, đáy lòng chỗ sâu trong một tia bất an dự cảm đột nhiên sinh ra, vội vàng quỳ xuống, bệ hạ, lân thành thất thủ. Thần thiếp đã mất về chỗ, trừ bỏ Phủ Châu thành, thần thiếp không biết có thể đi nơi nào, hài tử là thần thiếp cùng bệ hạ huyết mạch, thần thiếp cầu bệ hạ bảo toàn hài tử tánh mạng. Ngữ lạc, ngàn nghe liên tục dập đầu. Đấy lòng một mảnh thê lương, nàng đấy lòng rõ ràng, ở Lan Phạn đoạt quá hài tử kia trong nháy mắt, hắn động sát ý. Hắn không hề tin nàng. Nàng có vô cùng may mắn, thiễn đi chính mình hài tử. Mà nàng hiện tại phải làm, chính là bảo toàn cái này suy yếu tiểu sinh mệnh. Hoa hoa như tiểu miêu suy yếu tiếng khóc ở Lan Phạn trong lòng ngực nhớ tới, Lan Phạn không mừng như mày, đem hài tử đưa cho một bên hỏi hành, chăm sóc. Là, bệ hạ. Hỏi hành thật cẩn thận tiếp nhận hài tử, tay nhẹ nhàng chụp đánh, hống trong lòng ngực cái này yếu ớt sinh mệnh. Ngàn nghe như cũ ở không ngừng dập đầu, tái nhợt trên mặt tràn đầy nước mắt, bệ hạ, thần thiếp cầu bệ hạ làm thần thiếp nhìn xem hài tử. Lan Phạn tay nắm ngàn nghe hàm dưới, túi người cùng ngàn nghe bốn mắt nhìn nhau, ngươi nghe thấy ngoài thành trống trận thanh sao? Nghe Lan Phạn đột nhiên dùng sức, đau đớn làm ngàn nghe cảm giác hàm dưới cốt thiếu chút nữa liền phải vỡ vụn, đáy mắt nhiều một tia hoảng sợ. Nàng đấy lòng rõ ràng, Thương Nguyệt Quốc công thành không dễ, Phủ Châu thành bốn phía trôn xuống hắc hỏa dược, Lan Phạn mặc dù là bại cũng sẽ lôi kéo này một thành bá tánh trốn cùng. Ái phi thông thuệ, trước mắt có thể tới Phủ Châu thành thật đúng là làm chấm cảm động không thôi. Nói, trong tay lực đạo lại đánh vài phần, xương cốt vỡ vụn thanh âm làm nguyên bản an tĩnh nhà ở nhiều vài phần quỷ dị cùng huyết tinh. Bệ hạ, thần, thiếp, không chỗ, nhưng đi chịu đựng đau, hàm dưới cốt vỡ vụn sắc thanh âm làm nàng đau đầu sắp ngất xỉu đi, nhưng kịch liệt đau đớn làm nàng lại vô pháp ngất xỉu đi. Không chỗ để đi. Thần thiếp là điện chủ đưa cho bệ hạ, thần thiếp sớm đã phản bội điện chủ, Thương Nguyệt, Nam Diệu đều không có thần thiếp sinh lộ, thần thiếp sinh lộ chỉ có bệ hạ, thần thiếp mang theo hài tử tới tìm bệ hạ, chỉ cầu bệ hạ vì hài tử an bài một con đường sống, thần thiếp sinh tử đều cùng bệ hạ một chút. Một câu cơ hồ một chữ một cái thấy nói ra, hàm dưới cốt vỡ vụn, sớm đã mất đi nguyên bản thanh âm. Khi thì khàn khàn, khi thì bén nhọn, lại thập phần không rõ ràng thanh âm làm Lan Phạn đấy mắt hiện lên ghét bỏ, dùng sức buông tay thuận tiện đẩy ra Ngàn Nghê. Ái phi không phải nói chúng ta là người một nhà sao? Người một nhà sinh tử đều phải ở bên nhau, hỏi hành, đem hải tử cấp Vũ Phi. Hắn ôm quá hải tử, cảm thụ không đến chút nào huyết mạch mang đến vui sướng, chống trận trong tiếng, tiểu hải tử suy yếu như tiểu miêu thanh âm làm hắn đáy lòng bực bội không thôi. Đúng vậy. Hỏi hành nhìn thoáng qua Lan Phạn, lại nhìn nhìn ghé vào đệ thượng, mãnh liệt chịu đựng đau đớn rối run rẩy đôi tay Ngàn Nghê. Giờ phút này, hắn cho rằng đứa nhỏ này là Ngàn Nghê làm ra lừa gạt Lan Phạn, bằng không như thế nào Ngàn Nghê vừa đến, Thương Nguyệt quốc quân đội liền chuẩn bị công thành đâu. Nhưng giờ phút này nhìn Ngàn Nghê bộ dáng, hắn lại có chút không xác định. Phản bội điện chủ, ngươi nhưng hối hận. Hỏi hành tiến lên, đem hải tử để vào Ngàn Nghê trong lòng ngực, dùng chỉ có hai người nghe được đến thanh âm lặng lẽ hỏi. Bất hối. Ngàn Nghê nhìn trong lòng ngực hải tử, hai tròng mắt trung toàn là ôn nhu, chỉ là đau đớn làm nàng mặt có chút biến hình dữ tợn. Hỏi hành thật sâu nhìn Ngàn Nghê liếc mắt một cái, ý đồ từ Ngàn Nghê trên người tìm ra chút khác thường, kết quả không thu hoạch được gì. Bệ hạ, Thương Nguyệt quốc đột nhiên công thành, định là vì Sở Thế Tử mà đến. Hỏi hành tẩu đến Lan Phạn càng trước, đồng thời lưu ý Ngàn Nghê nhất cử nhất động. Ngàn Nghê ôm hải tử, quay người đi, cởi bỏ vạt áo, tựa đối hai người đối thoại hoàn toàn không có hứng thú, cố nén đau đớn chiếu cố hải tử. Trong trận từng trận lại như thế nào, chấm không được bọn họ thật dám công thành, phân phó người ở trên thành lâu đáp cái giá, ngày mai đem Sở Thế Tử rất ở trên thành lâu, Thương Nguyệt quốc công thành, chúng ta liền một chút cấp Ngự Hiền Vương tặng lễ. Bình đạm dung nhan thượng, giữ tận lại chờ mong tươi cười làm người không rét mà run. Bệ hạ cao minh. Nói, hai người liền rời đi phòng. Phòng trong chỉ còn lại có Ngàn Nghê cùng một cái đang ở uống mãi mãi hoa hoa. Hai người đối thoại, Ngàn Nghê rõ ràng, Lan Phạn không tin nàng. Nhìn trong lòng ngực nhỏ yếu mãi hoa hoa, Ngàn Nghê mày nhăn thành chữ xuyên, như vậy trói lọi bấy dập, nhưng đều không phải là toàn vô tuyến tác, nhưng nàng hiện tại chính là tưởng động cũng không động đậy. 575 đều điên rồi. Trong lòng ngực suy yếu tiểu hoa nhi ăn no sau liền ngủ rồi, phảng phất vừa mới kinh hách không tồn tại, Ngàn Nghê ngồi dậy đứng lên, đem tiểu hoa nhi đặt ở trên giường, giơ tay nhẹ nhàng vuốt chính mình vỡ vụn lại sai vị hàm dưới cốt, đáy mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn. Răng rác một tiếng, sai vị hàm dưới cốt phục hồi như cũ, chỉ là vỡ vụn trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp khôi phục. Ở phòng trong tìm một vòng, phát hiện nhà ở so nàng mặt còn sạch sẽ, chống ở trên giường ngồi xuống. Phản bội Lan Phạn là bất đắc dĩ lựa chọn. Nàng vẫn luôn cho rằng Lan Phạn đối nàng, trong lòng thượng tồn vài phần tình ý, hiện giờ mới vừa rồi minh bạch, Nam Nhi bạc hạnh, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút tiểu hoa nhi gương mặt, đáy lòng tràn đầy xin lỗi, xem ra nàng là ra không được, này tiểu sinh mệnh phỏng trừng cũng không giữ được. Ngoại viện, tướng sĩ bẩm báo, Thương Nguyệt quốc quân đội hợp thành, kéo ra vây công chi thế, chuẩn bị tốt đầu thạch khí, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền có thể công thành. Lan Phạn đã phát thật lớn một hồi tính tình, đối chúng tướng sĩ một trận tức giận mắng. Cuối cùng thật vất vả bị hỏi hành khuyên giải trụ. Hỏi hành phân phó chúng tướng sĩ trấn thủ cửa thành, mọi người ngươi đi sau. Lan Phạn trong lòng nghẹn khuất khẩn, tức giận nửa phần chưa từng tiêu tán. Hỏi hành ý bảo bên cạnh người nội thị lui ra, đi đến Lan Phạn trước mặt, nhỏ giọng trấn an, bệ hạ đừng nội, sự tình đều không phải là toàn vô quay lại đường sống. Đông Lăng quốc hiện giờ chỉ còn lại có một tòa thành, Yến quốc bên kia cũng đánh tới đô thành dưới, đâu ra quay lại đường sống. Từng câu từng chữ như uống rượu độc. Lan Phạn sớm đã hận thấu Lan Dung Nguyệt, lúc trước Lan Dung Nguyệt dìu hắn thượng vị, hiện giờ Thương Nguyệt quốc lại làm hắn mất nước. Này hết thể đều là Lan Dung Nguyệt bút tích, làm hắn như thế nào không hận. Bệ hạ, Vũ Phi nương nương tới thời cơ rất là kỳ quặc, hiện giờ Vũ Phi bị thương, bệ hạ không bằng phái đại phu cấp nương nương gõ một gõ. Hỏi hành nhẹ giọng trấn an, xứng với non nớt lại tiểu tiếu dung mạo, làm Lan Phạn trong lòng chi khí tiêu tán không ít. Lan Phạn nắm lấy hỏi hành tay, châm còn có cơ hội phản kích, đúng không? Hỏi hành chịu đựng tay bị người nắm lấy phản cảm, khoe miệng hơi hơi dơ lên, phản nắm lấy Lan Phạn tay, cho hắn ăn ủi, bệ hạ trong tay còn có Sở Đốc, Ngự Hiền Vương con trai độc nhất, Ngự Hiền Vương là Yến Thương Lam thân tín, một khi Sở Đốc cứu không quay về, Ngự Hiền Vương tất đối Lan Dung Nguyệt tâm tồn khúc mắc, nếu là Lan Dung Nguyệt cố ý không cứu người, lấy Ngự Hiền Vương tính tình, chỉ cần hắn tồn tại, Lan Dung Nguyệt liền sẽ không tự tại. Hỏi hành trấn an làm Lan Phạn bình tĩnh không ít, Sở Đốc trước mắt như thế nào? Bệ hạ yên tâm, mặc dù là Sở Đốc được cứu vớt, cả đời này hắn đấy lòng cũng sẽ hận Lan Dung Nguyệt. Hỏi Hành hai tròng mắt như tôi độc giống nhau đen nhánh lóng lánh lại mang theo vài phần chờ mong. Ngươi làm việc, trẫm yên tâm. Tạ bệ hạ tín nhiệm. Bệ hạ, Vũ Phi bên kia có không để cho ta tới an bài? Hỏi Hành rút về tay, chắp tay thỉnh lệnh. Rút về tay kia một khắc, đáy lòng ghê tởm tiêu tán không ít. Đi thôi, giao cho ngươi. Hỏi Hành xoay người đi nội viện, Lan Phạn trực tiếp đi thư phòng, triệu kiến ám vệ thủ lĩnh. Hắc hỏa dược đều chuẩn bị tốt sao? Lan Phạn trong lòng rõ ràng, Thương Nguyệt quốc quy mô tiến công, này phủ châu thành thủ không được. Đã chuẩn bị ổn thỏa, còn thỉnh bệ hạ tam tư. Ám vệ thủ lĩnh quỳ xuống, khẩn cầu nói. Tam tư. Chấm thủ đô muốn vong, ngươi lại đến làm chấm tam tư. Chẳng lẽ chấm tam tư phủ châu thành là có thể giữ được sao? Nếu phủ châu thành thất thủ, chấm cũng sẽ cho các ngươi chôn cùng, như thế nào, ngươi không muốn. Lan Phạn lạnh lùng nhìn ám vệ thủ lĩnh, tựa hồ làm một thành người tuẫn táng bất quá là một chuyện nhỏ. Lan Phạn tính cách vặn mèo, đây cũng là hắn có thể tín nhiệm thả trọng dụng hỏi Hành nguyên nhân chủ yếu. Thuộc hạ không dám. Vậy là tốt rồi, đi thủ địa lao, tự tiện xông vào giả giết không tha. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Ám vệ thủ lĩnh rời đi sau, tối tăm thư phòng nội tràn ngập tử vong hơi thở. Hậu viện, hỏi Hành tự mình mang theo quân y tới vì Ngàn Nghê trị liệu, đẩy cửa đi vào phòng trong, chỉ thấy Ngàn Nghê rửa vào trên giường, đem tiểu hoa nhi ôm vào trong lòng ngực. Không nghĩ tới sát thủ cũng có cảm tình. Hỏi Hành nhàn nhạt nhìn Ngàn Nghê, khoe miệng nổi lên vài sợi châm chọc ý cười. Ta cái này sát thủ tổng so ngươi cái này yếu sinh lý người muốn tốt hơn nhiều, rốt cuộc ngươi là bị người từ trong lâu mang về. Ngàn Nghê đứng dậy, dùng thân thể ngăn trở phía sau Nai Hoa Hoa, bình tĩnh nhìn Hỏi Hành. Hai người hiện giờ bộ dáng, cực kỳ giống, tới nhà, cho nhau thương tổn. Miệng nhưng thật ra rất ngạnh, phản bội chủ người nên sát, thật không chủ động điện chủ vì cái gì muốn lưu trước tới. Ta phản bội chủ lại như thế nào, ta sống sót, ngươi đâu? Lan Phạn tư vị như thế nào? Ngươi tìm chết. Hỏi Hành tiến lên, bóp lấy Ngàn Nghê yết hầu. Ngàn Nghê ra tay phản kích, dùng sức cho Hỏi Hành một trường. Ngươi biết điện chủ vì sao không được ngươi tập võ sao? Ngươi còn tuổi nhỏ, vào hoa lâu, ngủ quá ngươi người đều kết cục bị chết thê thảm. Ngươi lần lượt thoát đi hoa lâu, lại lần lượt bị người bán đi vào. Ngươi liền không hoài nghi quá này sau lưng có người thao túng hết thảy, rốt cuộc dưỡng ra cái quái vật còn khá tốt dùng. Ngàn Nghê từng câu từng chữ đánh tan này Hỏi Hành nội tâm. Này hết thảy kỳ thật Ngàn Nghê không biết thật giả, đều là phân biệt trước Linh Lộ nói. Kỳ thật, Linh Lộ trưởng thành đó là như thế. Linh Lộ nói, nếu không có gặp Lan Dung Nguyệt, nàng cũng sẽ là cái quái vật trưởng thành hoặc nhiều hoặc ít đều có người thao tác, chỉ là phân cố ý cùng vô tình thôi. Nhưng thật giả cũng không quan trọng, quan trọng là những lời này Hỏi Hành hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe đi vào một ít. Như thế nào, chính mình phản bội chủ, cũng muốn dùng này đó tới thuyết phục ta, buồn cười. Buồn cười. Ta không cảm thấy, Hỏi Hành, ngươi cho rằng Minh Điện cứu ngươi, liền thật cho ngươi tôn nghiêm, bất quá là cái khẩu có nhưng vô quân cờ thôi, cứu ngươi. Còn không phải đưa ngươi tới hầu hạ một người khác, nếu không có ngươi giám xá, lại như thế nào được Lan Phạn tín nhiệm, rốt cuộc Lan Phạn người này luôn luôn thích đem bên người hết thảy đều nắm ở chính mình trong tay. Ngàn Nghê từng câu từng chữ đều là ám chỉ Hỏi Hành hy sinh thân thể đổi lấy Lan Phạn tín nhiệm. Hỏi Hành nghĩ đến vừa mới tại tiền viện bị Lan Phạn nắm quá tay, đáy lòng thẳng phạm ghê tởm. Tiến vào cấp Vũ Phi trị liệu, cần phải làm Vũ Phi tồn tại. Một cái ninh hòm thuốc trung niên nam tử đi đến, nhìn đứng ở giường biên Vũ Phi. Thỉnh tiên sinh thứ tội, hạ thân một giới thô nhân, sao dám chạm vào quý nhân thân thể. Quân y ghề cúi đầu, không dám nâng lên nửa phần. Muốn ngươi y ghề chạy chữa, thứ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Đúng vậy. Quân y ghề cường giả người tiến lên, dùng thô giáp tay vì Vũ Phi kiểm tra, Vũ Phi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lúc chưa từng mở nửa phần. Hỏi Hành xem hai người nhất cử nhất động, thầm nghĩ, hay là hắn sai rồi. Di thuốc sau, quân y cúi đầu đi đến Hỏi Hành trước mặt hồi bẩm nói, tiên sinh. Quý nhân hàm dưới cốt chặt đứt, đã đắp thượng trong quân dùng tục cốt cao, quý nhân thân thể mới vừa sinh sản thập phần yếu kém, hai tháng nội chỉ có thể vào thức ăn lỏng, đồ ăn còn phải dinh dưỡng chút. Như thế ngươi mỗi ngày thế quý nhân tới đổi dược, hôm nay như thế nào không phải Tả đại phu tiến đến. Lui giữ phủ châu thành trước cuối cùng một dịch, tổn thương thật nhiều, đã nhiều ngày biết được ngày xưa không ít Đông Lăng quốc trong quân người bị Thương Nguyệt quốc quân đội hợp quy tắc, xếp vào Thương Nguyệt quốc trong quân đội, hắn vẫn luôn hoài nghi trong quân có gian tế. Chỉ là không nghĩ tới ẩn giấu nhiều người như vậy. Một phen sửa sang lại lúc sau, hắn mới đưa ánh mắt tỏa định ở này đó quân y hề thượng, chỉ là bắt không được chút nào nhược điểm. Này đó quân y ở trong quân địa vị không nặng, nhưng lại cố tình không thể thiếu những người này, nhược chân lấy quân y hề khai đao, hai quân đánh với, thế tất sẽ quân tâm đại tán. Chống trận khởi khi, Tả đại phu liền lãnh người đi thành lâu. Nga. Hỏi hành đánh giá quân y Liễu, ý đồ từ hắn biểu tình trung phát hiện chút dị thường, thật lâu sau, không thu hoạch được gì, xem các ngươi đối Tả đại phu tựa hồ đều rất kính trọng, khó được a. Là, Tả đại phu đáng giá bị kính trọng. Hỏi hành cảm thấy quân y Liễu nói có điểm nhiều, nhưng vừa lúc có đáp ra hắn trong lòng suy nghĩ biết đến, làm hắn có tiếp tục hỏi đi xuống dục vọng. Đề cập Tả đại phu khi, hắn tổng quân y Liễu trong mắt thấy được kính trọng, nhẹ giọng cười lạnh, "Nga, hay là này Tả đại phu rất có địa vị?" "Không phải, chỉ là Tả đại phu một nhà nhiều thế hệ ở trong quân vì y Liễu, hạ thân đúng là nhân ngưỡng mộ Tả đại phu làm người mà như trong quân." Quân y Liễu lời nói trung lộ ra thanh kính. Hỏi hành trầm mặc. Trong đầu ngàn nghe phía trước nói giống như ở nhĩ, hắn sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, bị một đôi lão phu phụ nhận nuôi, lại không biết lão phu phụ là coi trọng hắn diện mạo, vài tuổi đã bị mua nhập lâu trung, hắn cả đời này tựa hồ vẫn luôn ở bị người ném đi, vẫn luôn ở bị người lợi dụng. Thanh kính, ngưỡng mộ, ở hắn thế giới đều là nhất dối trá lại xa xỉ nhất. Đi xuống đi, mỗi ngày tới cấp quý nhân đổi dược. Quân y lìa do dự một chút, đúng vậy, so với trị liệu phòng trong quý nhân, hắn càng nguyện ý ở tiền tuyến trị liệu những cái đó bị thương tướng sĩ. Quân y lìa rời đi sau, hỏi hành tẩu đến ngàn nghê trước mặt, ngàn nghê dùng thân thể của mình đem mãi hoa hoa hộ ở sau người, ngươi muốn làm cái gì? Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ sao? Ngàn nghê, ngươi người như vậy cũng biết hộ nhãi con. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngàn nghê trái tim kinh hoàng, hỏi hành là người điên, phía sau hải tử tuy đều không phải là nàng huyết mạch, nhưng con trẻ vô tội. Hảo hảo dưỡng đi, nếu thành phá, chúng ta đều phải chết. Ngàn nghê từ hỏi ngôn ngữ trong nghề ngữ trung thế nhưng nghe được vài phần chờ mong, nhưng càng có rất nhiều điên cuồng. Hỏi hành điên rồi. Lan phạn cũng điên rồi. Một thành ba cánh, nhiều ít vô tội người, bọn họ thế nhưng thật sự dám làm như thế. 576 kết cục tiên, cơ ngục. Ngàn dặm ở ngoài, trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Lân Thành cùng Yến đều bị công phá tin tức cơ hồ cùng thời gian đến kinh thành, ngày xưa Yến quốc chính thức quy về Thương Nguyệt. Cùng chi tướng so, Sở Đốc bị bắt, Phủ Châu thành vây mà không công, triều dã trung nghị luận không ngừng. Trong ngự thư phòng, tranh luận không thôi. Tiên triều hậu cung, hai điện liền nhau, Ôn Nguyệt trong điện lại phá lệ an tĩnh. Tương Ương dùng non nớt thanh âm cấp ba cái tiểu bằng hữu giảng đơn giản nhất chuyện xưa, một mảnh tường hòa. Trong ngự thư phòng, triều thần còn ở nghị sự sao? Yến đều công phá, Cửu Nhi, Quý Vi Sinh, Phong Ngây Thơ đám người đã bước lên đường về, công thành lui thân, hai nước giao chiến trùng, Phượng gia hủy diệt, Phong Ngây Thơ ân oán đã xong, tin trung chỉ viết nói, Yến Húc giết cha đoạt vị sau bị Yến Huy giết chết, Yến đều đại loạn, Dung Tĩnh lãnh binh thẳng lấy Yến Kinh. Tựa trong khoảnh khắc, một quốc gia hủy diệt, rồi lại là hy vọng bắt đầu. Yến Thương Lam hạ lệnh, Dung Tĩnh trấn thủ Yến đều 10 năm, trấn quốc tướng quân bên trong phủ, Vân Giao đang ở thu thập bọc hành lý, chuẩn bị đi trước Yến đều, không, hiện giờ hẳn là xưng là Yến quận. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa thấy Vân Giao, mà Vân Giao cũng chưa từng tiến cung, chỉ nhờ người nói cảm ơn hai chữ. Là, phía trước truyền tin tức tới nói, lúc trước vì Phủ Châu thành tranh luận hồi lâu, hiện giờ Yến quận vào đông đại tuyết, ở xử lý Yến quận ba cánh vượt qua cái này vào đông vấn đề, nương nương, này vừa đứng tiêu hao pha đại, hay không yêu cầu khai thương cứu tế. Ngày tốt nhẹ giọng nói, tựa hồ sợ thanh âm lớn xảo đến cách đó không xa ấm trên giường mấy cái hài tử. Ngày tốt, cảnh đẹp lưu tại Ôn Nguyệt sau điện, đợi mấy ngày, Lan Dung Nguyệt liền làm hai người bên người hầu hạ, có lẽ là ở Dung gia như vậy đại thế gia lớn lên, hai người đối trong cung thói quen thật sự mau. Không đổi, triều đình chưa khai thương cứu tế, Yến quận sơ về Thương Nguyệt, chúng ta không thể đoạt ở triều đình phía trước hành sự, nghe nói thôi tiểu thư từ Kim Lăng trở về. Ngày tốt tốt đẹp cảnh hai người năng lực không bằng, bên người người đều phái ra đi. Hiện giờ hai người đảo vừa lúc bổ khuyết bên người nàng thiếu người chỗ trống. Cái này vào đông tựa tin vui liên tục, Linh Lộ, Linh Mật hai người cũng tới rồi gả chồng lúc. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt cũng muốn vì ngày tốt, cảnh đẹp hai người tìm một phu quân gả cho, chỉ là hai người cự tuyệt, nói không nghĩ một thân vây cùng hậu trạch, cấp đủ hai người thời gian suy xét, hai người đáp án như cũ, Lan Dung Nguyệt liền đem hai người lưu tại bên người hầu hạ, đồng thời xử lý Ôn Nguyệt điện hàng ngày sự vụ. Đúng vậy, ngày tốt trong lòng căng thẳng, trong tay pha trà động tác như cũ lưu sướng như họa. Xem ra cái này mùa đông, kinh thành tin vui liên tục a. Nương nương ngày tốt tự biết Dung Quân cùng Nhan Khanh quá vãng, trong lòng vì hai người đáng tiếc, không ngờ, Dung Quân cùng Thôi Oanh Oanh ở chung hơn nửa năm sau, đã quyết định thành hôn, hơi chút tạm dừng, điều chỉnh tốt chỗ dạ, trưởng công chúa sắp bắc hành đi trước kiến quận, Dung Trạch tướng quân hiệp phu nhân thế tất sẽ trấn thủ phương Nam, bệ hạ cố ý điều Dung đại nhân hồi kinh, vừa lúc toàn thôi thái phó một mảnh ái nữ chi tâm. Nhập Ôn Nguyệt sau điện, ngày tốt mới hiểu được, tiền triều cùng hậu cung liên lụy, mặc dù hiện giờ không có tác dụng lục cung, trong triều đình, buộc tội như cũ không ngừng. Thôi Thái Phó lấy một mảnh ái nữ chi tâm, dịu dắt Dung Quân, người sau là triều chính, Yến Thương Lam lại há có thể không đồng ý. Huống hồ Dung Quân bên kia đã buông ra muốn nên thú Thôi Oanh Oanh. Duyên phận hai chữ quá khó khăn. Như thế, thực hảo. Nhan Khanh tính tình cố chấp, nàng trong lòng không bỏ xuống được Dung Quân, nhưng cả đời này nàng đều sẽ không gả cho Dung Quân. Dung Quân nếu cưới Thôi Oanh Oanh, có lẽ có thể làm Nhan Khanh sớm chút buông, đến cái tự tại. Phái người cấp Sơ Thần đưa một phong thơ, làm nàng ngày mai vào cung thấy ta, lại đi chuẩn bị một phần ăn khuya đưa vào ngự thư phòng, liền đi xuống nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Ngày tốt sau khi rời đi, Lan Dung Nguyệt đi đến hành lang giải thượng, gió lạnh đến xương. Nương nương, tối nay trời giá rét, còn thỉnh sớm chút tiến trong điện. Người mặc cung trang lại có vẻ thập phần giỏi giang Nhan Khanh đi ra, hành lễ nói. Người cũng biết trời giá rét, còn vẫn luôn ở gió lạnh trung đứng. Nương nương yên tâm, minh điện đại động, Nhan Khanh chắc chắn chiếu cố hảo tự mình. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, cùng trước mắt bốn mắt nhìn nhau, ngươi biết, ta nói không phải cái này. Nhan Khanh trầm mặc tránh đi Lan Dung Nguyệt ánh mắt. Ngươi nhược chân không bỏ xuống được, liền đi cướp Dung Quân, này loạn sạc, ta thế ngươi thu thập. Nhan Khanh sửng sốt, nàng trong lòng rõ ràng, nhược chân cướp Dung Quân, trấn quốc tướng quân phủ là võ tướng đứng đầu, mà thôi ra lại có văn thần đứng đầu, này triều đình ít nhất có một năm sẽ không sống yên ổn. Nhan Khanh trong lòng khiếp sợ, này trong nháy mắt, nàng đột nhiên nghĩ tới ngày tốt tốt đẹp cảnh, lưu tại trong cung cả đời, cũng chưa chắc không tốt. Nhìn bên người người đều có quy túc, nàng trong lòng mơ hồ cũng tưởng có cái ra. Nhưng nghe được Lan Dung Nguyệt những lời này, nàng đột nhiên phát hiện, nàng cũng là có gia. Có chủ tử địa phương, đó là gia. Nương nương, hiện giờ ngài là hoàng hậu một nước, chớ nên tùy hứng, không biết vì sao, này trong nháy mắt, ta đột nhiên buông xuống. Ngữ lạc, Nhan Khanh trong lòng tựa hồ nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ phía trước bên người người khuyên giải, Sơ Thần, Linh Lộ, Linh Mật. Ai không có duy trì qua nàng, đứng ở bên người nàng. Từ lúc ban đầu bắt đầu, vẫn luôn là nàng cùng Dung Quân hai người chi gian, lẫn nhau đều không muốn lại đi tới một bước. Ta đột nhiên cảm hóa ngươi. Nàng như thế nào không biết, nàng lời nói còn có cái này tác dụng. Nương nương, từ sinh ra ta liền không có ra, ta vẫn luôn muốn một cái tiếp thu nhà của ta, đột nhiên phát hiện, nương nương bên người cũng có thể là nhà của ta, nương nương, còn nguyện ý lưu ta tại bên người sao. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ cười, như thế nào có một loại Phật tổ cảm giác, đột nhiên đem người cấp điểm hóa. Thôi, tùy ngươi đi. Đà tạ nương nương. Thả lỏng qua đi, Nhan Khanh nghiêm túc lên, nương nương, ám vệ đã bị phái hướng Phủ Châu, có không muốn lại điều những người này tiến cung? Không cần, trong cung lưu lại người biết ta liền hảo, minh điện người đều không phải là đều là võ lâm cao thủ, bọn họ thủ đoạn cùng các ngươi cơ hồ cùng ra một mạch, kinh thành chung có ngươi, ta yên tâm. Sớm tại tiểu vô song lúc sinh ra ngoài ý muốn lúc sau, Lan Dung Nguyệt liền ở kinh thành an bài không ít người, chứ không nói minh điện người có thể hay không xông vào cung. Những người này một khi vào kinh thành, không bị phát hiện xác suất rất thấp. Hạ lệnh trong cung thị vệ giới nghiêm, bất quá là làm cấp địch nhân xem thôi. Thuộc hạ định không phụ nương nương sở vọng. Đi nghỉ ngơi đi, sáng mai ngươi nên ra cung. Đúng vậy. Nhan Khanh đi rồi vài bước, ngừng một chút, quay đầu lại nói, nương nương, Dung đại nhân cùng Thôi tiểu thư thành hôn, ta sẽ trước tiên đưa lên một phần lễ, cũng chặt đứt này phân tình. Tùy ngươi. Lan Dung Nguyệt làm sao không rõ. Nhan Khanh đây là tưởng rõ ràng cùng Dung Quân hoàn toàn kết thúc, đồng thời cũng an Thôi Thái Phó tâm. Trăm người trăm tâm, chặt đứt Thôi Thái Phó này phân nôn nóng bất an tâm, đồng thời bán Thôi Thái Phó một tân tình, làm hắn này nhất phái người ngày cùng không cần chỉ nhìn chằm chằm hậu cung. Đứng trong chốc lát, vào nhà làm cung nhân hầu hạ mấy tiểu tử kia ngủ sau, Lan Dung Nguyệt liền trở về chính mình tầm điện, lấy thượng một quyển sách, dựa vào đầu giường, chậm rãi lật xem. Nửa đêm, Yến Thương Lam trở lại trước điện, chỉ thấy mép giường. Lan Dung Nguyệt dựa vào đầu giường ngủ rồi, quyển sách trên tay đã chảy xuống, nhu tình trong ánh mắt nổi lên một mặt cười nhạt, bận rộn mệt mỏi tựa cũng nháy mắt tiêu tán, nghĩ một thân hàn khí, xoay người vào rửa mặt gian, bay nhanh rửa mặt sau đi đến mép giường, đem trong lòng ngực nhân nhi bế lên lại nhẹ nhàng vông. Quen thuộc bóng người tới gần, theo bản năng trong lòng cọ cọ, ngươi đã trở lại. Ân, đánh thức ngươi. Ta đang đợi ngươi. Dựa vào Yến Thương Lam ngực, nhắm mắt lại, không nghĩ bị ánh nến lung lay mắt. Về sau ta sớm chút trở về. Hảo, lãnh. Nói, hướng Yến Thương Lam trong lòng ngực nhích lại gần. Ngủ đi. Buông sau, lại đem người ôm vào trong lòng ngực, thực mau, trong lòng ngực nhân nhi có truyền đến đều đều tiếng hít thở. Trong khoảng thời gian này hắn bận về việc tiền triều, tựa hồ xem nhẹ nàng. Túi đầu nhẹ nhàng hôn một chút cái chán, lại chậm rãi nhắm mắt lại, giữa mày, toàn là an tâm. Ôm nguyệt trong điện, đồng ấm hoa trướng. ngàn dặm ở ngoài, phủ châu ngoài thành, trong trận tranh tranh rung trời minh, gió lạnh lạnh run không người miên. Nửa đêm buôn ba, Cầm Vô Ưu lãnh ngự hiền vương ám vệ ẩn núp ở thành chủ phủ bốn phía, chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Cầm công tử, có không thiếu chút nữa thế tử giam giữ mà. Cầm đầu thủ lĩnh toàn thân đề phòng, nhỏ giọng dò hỏi. Lại chờ. Cầm Vô Ưu dựa vào góc tường, ngón tay ở góc tường gạch thượng gõ ra đặc thù giai điệu. Thức mau, một khắc mặt tường khai một cái rất nhỏ khẩu tử, vừa vặn có thể dáng người nhỏ sinh người nghiêng người mà qua, thức mau lưỡng đạo bóng người đi ra. Cầm Vô Ưu về phía trước mặt người gật gật đầu, ánh mắt nháy mắt lạnh lẽo nhìn về phía mặt sau người, tối nay qua đi, duyên tận tại đây. Giờ khắc này hồng tụ hướng giống như uống lên một chén nồng đậm hoàng liên thủy, chua xót đau đớn đến hít thở không thông, ở nàng tìm được Lạc Mai. Lạc Mai ẩn thân địa điểm bại lộ kia một khắc bắt đầu, nàng liền trở về không được. Đối. Xin lỗi liền không cần, dù sao ngươi cũng sẽ không để ý tối nay có bao nhiêu nhân vì ngươi chết. Nói từ trong lòng móc ra một cái dược bình ném cho hồng tụ, vong ưu tán, có thể tẩy đi ngươi 3 năm tới ký ức, chủ tử mềm lòng lần nữa chịu được ngươi, nhưng ta sẽ không lấy môn chung người mạo hiểm, chủ tử không đành lòng theo ta tới, nếu ngươi không muốn phục vong ưu tán, liền chính mình đi tiệm thuốc mua một bộ thạch tín, xong hết mọi chuyện. Nghĩ đến thế tử phi cũng là tích mệnh người, hẳn là biết nên như thế nào tuyển. Đối với hồng tụ như vậy lần nữa bên ngoài nhân vi cho người, đặt ở quỷ môn, đã sớm nên chết đi. Công tử, có không có chút qua? Một bên thị vệ thủ lĩnh có chút nhìn không được, trước mắt nữ tử là vương gia nhận định thế tử phi, cũng là thế tử âu yếm nữ tử. Qua. Nếu ngươi cảm thấy qua, ta cùng Lạc Mai như vậy dẫn người rút khỏi, ngự hiền vương không phải vẫn luôn không hy vọng chủ tử tham gia vào chính sự, chúng ta liền như vương gia ý. Cầm Vô Ưu lạnh lùng nhìn thị vệ thủ lĩnh chỉ cảm thấy ngực lạnh cả người, đối với Lan Dung Nguyệt trong tay này đó kỳ nhân dị sự, hắn luôn luôn chỉ nghe nói kỳ danh thanh chưa bao giờ gặp qua chân nhân. Hiện giờ vừa thấy, lại phát hiện những người này hoàn toàn là một ít pháp ngoại hạng người, hắn nếu nói thêm nữa một câu, hắn tin tưởng Cầm Vô Ưu thật dám dẫn người triệt. Còn thỉnh công tử cấp vương gia mặt mũi. Mặt mũi, ta cũng không biết nói các ngươi vương gia ở trước mặt ta có cái gì mặt mũi, Cầm Mỗ một giới thương nhân. Tương lai cũng không tính toán như quan trường, thương minh quận Cẩm Mỗ một thân không đặt chân cũng không sao, hiện giờ ngươi cảm thấy ta còn muốn cho các ngươi vương ra mặt mũi sao. Vẫn là các ngươi vương ra lại cái gì ta cần thiết nể tình. Cầm Vô Ưu khỏe miệng nổi lên một mặt cười lạnh. Một bên hồng tụ muốn mở miệng, lời nói tạp ở hết hầu chỗ sâu trong, lại phát hiện sớm đã không thể nói gì nữa. Trong tay vong ưu tán, giờ phút này phá lệ nóng lên. Cứu ra người sau, ta thường phục hạ vong ưu tán. Châm chọc cười, ngươi thức thời liền hảo. Từ đây ngươi gả ngự hiền vương phủ, lại cùng chủ tử không có bất luận cái gì liên quan, ngươi yên tâm, ngươi quá vãng ta sẽ làm linh lộ đại khái nói cho ngươi, ta chỉ là không nghĩ ngươi từ nay về sau lại động chủ tử trong tay thế lực mảy may, rốt cuộc ngươi phản bội chủ tử một lần, hai lần, lại phản bội lần thứ ba cũng liền không kỳ quái. Ta hồng tụ mở miệng, lại phát hiện chính mình không thể nào phản bác. Cầm Vô Ưu từng câu từng chữ lại trói thai, lại đều là sự thật. Nàng mệnh biết Lan Dung Nguyệt sẽ không chí sở đốc sinh tử với không màng, nhưng nàng vẫn là sợ xong rồi một khắc nửa khắc. Đừng nói nữa. Lạc Mai thấy không sai biệt lắm, mở miệng ngăn cản, từ trước Hồng Tụ lựa chọn một lần sở đốc, từ kia một lần bắt đầu, Lạc Mai đối Hồng Tụ liền không có gì hảo cảm, hiện giờ càng sâu. Nếu không có Cầm Vô Ưu lấy ra vong ưu tán, nàng cũng tính toán đem trong lòng ngực vong ưu cổ cấp Hồng Tụ ăn vào. Cùng Cầm Vô Ưu vong ưu tán chỉ mất đi 2-3 năm ký ức so sánh với, vong ưu cổ chỉ cần một ngày khó hiểu. Hồng tụ liền vĩnh viễn chỉ có 7 ngày ký ức, đây chính là linh mật tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo lương phẩm. Bất quá Cầm Vô Ưu trong tay vong ưu tán là Lan Dung Nguyệt nghiên cứu chế tạo, phương thuốc đặc thù, lại không có nghiên cứu chế tạo giải dược, trong thiên hạ có thể giải độc người có thể đếm được trên đầu ngón tay, tại đây có thể đếm được trên đầu ngón tay người chung, dám giải độc người tạm thời còn không có. Cầm Vô Ưu than nhẹ một tiếng, tình huống như thế nào, có không tìm được sở đốc giam giữ địa phương? Không có, thành chủ phủ nội có một chỗ địa lao. Bất quá ta hoài nghi người căn bản không ở địa lao bên trong, đúng rồi, ngàn nghe bị thương. Đột nhiên nhìn về phía Lạc Mai, mày nhíu lại, ai thương nàng? Hàm dưới xương cốt vỡ vụn, nhìn dáng vẻ hẳn là Lan Phạn. Lạc Mai cũng cảm thấy Lan Phạn không phải cái đồ vật, ngàn nghe mới sinh sản không lâu, lại từ Lân Thành đến Phủ Châu Thành một đường buôn ba, vào Phủ Châu Thành sau, Lan Phạn tùy tiện đem người tìm cái sân nút lại, không thèm để ý cũng không cho người hầu hạ, kết quả giúp ta trực tiếp đem người hàm dưới xương cốt cấp bóp nát. Gặp qua cha, lần đầu tiên thấy như vậy cha. Cầm Vô Ưu ninh chặt mày, thầm nghĩ, xem ra Lan Phạn cũng không để ý thê tử cùng hài tử chết sống, làm ngàn nghe vào thành phối hợp tác chiến, quyết định này tựa hồ là sai, luôn mãi suy nghĩ, tối nay đem người một đạo cứu đi. Ân. Lạc Mai gật gật đầu, nhận thấy được bên cạnh người thị vệ thủ lĩnh đáy mắt không vui, khoe miệng nổi lên một mặt châm trọng, ngàn nghe công phu không thua kém với ám vệ, sẽ không kéo chân sau. Thị vệ thủ lĩnh còn chưa mở miệng liền trực tiếp bị dối, trong lòng cho dù có lại nhiều không vui cùng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nghĩ, không kéo chân sau liền hảo. Người tiếp tục nói, vì sao sẽ nguyện ý sở đốc không ở trong địa lao? Tiêm tăng ở trong phủ người truyền ra tin tức, vẫn chưa nhận thấy được hỏi đi vào địa lao dấu vết, hỏi hành người này chính là người điên, sở đốc rơi vào trong tay hắn tuyệt đối không chiếm được hảo, nếu hắn chỉ là làm người khác tới thẩm vấn, ta là không tin. Lạc Mai đem trong khoảng thời gian này tình báo cùng hỏi hành, Lan Phạn tính cách phân tích sau đến ra kết luận. Lạc Mai này một đám 6 người, là quỷ môn sau các kế nhiệm lực lượng, cũng là Lan Dung Nguyệt tự mình bồi dưỡng dài nhất thời gian một nhóm người, vì quỷ môn trung kiên lực lượng, cho nên Lan Dung Nguyệt cố tình đơn độc dạy những người này đặc thù kỹ năng, mà rơi Mai am hiểu đó là tâm lý học cùng phân tích học, đại cục từ hành, đây mới là Lạc Mai chân chính am hiểu. Lợi hại. Cầm Vô Ưu đối Lạc Mai giơ ngón tay cái lên. Lúc trước là chính ngươi không muốn học. Lạc Mai trong lòng mang theo vài phần hoài niệm. Ta càng thích hơi tiền vị, lấy ngươi chứng kiến, sở đốc hẳn là bị giam giữ ở địa phương nào. Cầm Vô Ưu trực tiếp trở về chính để nói. Hỏi hành cư trú Tây Sương Phòng, Lan Phạn cư trú chủ viện hoặc là thư phòng. Hỏi hành chính là cái biến thái, lại là cái yếu sinh lý người. Đây cũng là vì cái gì hỏi hành tại Đông Lăng quốc quân đội trước nhất tuyến lao nhược bệnh tàn do đường, thả cấp này đó hài tử để lại cả đời bi kịch. Ba cái địa phương. Cầm Vô Ưu nhìn nhìn người được chọn, tựa hồ có chút không đủ. Còn có địa lao cùng ngàn nghê, nếu quyết định cứu người, tốt nhất 5 cái địa phương cùng thời gian ra tay, ta dẫn người đi chủ viện. Nói xong, trực tiếp nhìn về phía Hồng Tụ. Ta đi địa lao. Lạc Mai phân tích tuy có lý có theo, nhưng nàng vẫn là tin tưởng sở đốc hẳn là bị giam giữ tại địa lao bên trong. Thị vệ thủ lĩnh trầm tư một lát, cô nương, ngươi cảm thấy thế tử gia có khả năng nhất giam giữ ở địa phương nào? Ta nói 3 cái địa phương xác suất đều rất lớn, ta là người, không phải thần côn. Lạc Mai trực tiếp đem thị vệ thủ lĩnh đổ đến nói không ra lời. Như vậy, ngươi đi chủ viện, ta đi thư phòng, thông chi trong phủ người ở cùng thời gian tiếp ứng ngàn nghê, hài tử đêm nay mang không ra đi, ngươi có thể phó thác người được chọn. Ngàn nghê thân thể lại mang cái hài tử, phòng trừng sát không ra đi. Hai người trầm mặc chính mình, Hồng Tụ nghĩ đến phía trước sống nhờ địa phương, ta có. Không nhọc lo lắng. Cầm Vô Ưu trực tiếp cự tuyệt nói, Hồng Tụ vọng động dẫn tới với phía trước sở hữu bố cục đại loạn, nếu đêm mai động thủ, tuyệt không sẽ như hiện tại như vậy bị động. Thanh chủ phủ hậu viện có cái cọ cọ rửa địa phương, chờ ngày mai đánh hạ phủ châu thành sau, ta lại an bài người tiếp đi hài tử. Lạc Mai cũng cảm thấy không nên đem hài tử gả cho Hồng Tụ tới an bài, càng không nghĩ cứu người lúc sau lại cùng Hồng Tụ có liên lụy. Hồng Tụ trong lòng phát sát, chua xót cười, nàng không phải rõ ràng sao. Từ làm ra lựa chọn thời điểm, nàng liền trở về không được, càng không có đường lui. Hảo, như vậy an bài cũng chỉ dư lại địa lao cùng hỏi hành cư trú Tây Sương Phòng, các ngươi chính mình an bài. Chủ viện cùng thư phòng bên này các ngươi không yên tâm cũng có thể an bài người đi theo, một khi nhập phủ, tưởng không bị phát hiện cơ hồ là không có khả năng, chỉ có thể cùng thời gian sát đi vào, phân tán lực chú ý, lại cùng thời gian rút khỏi tới, mới có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Cầm Vô Ưu đối Hồng Tụ cùng thị vệ thủ lĩnh nói. Hảo, Cầm công tử bên này ta an bài 5 người đi giúp ngươi, đến nỗi cô nương bên này. 10 người nhưng đủ. Nay trong nháy mắt, thị vệ thủ lĩnh cảm thấy chính mình mang người quá ít. Mấy chỗ một phân tán, người căn bản không đủ dùng, nhưng này đã là vương gia bên người có thể điều động mọi người. Không cần Cầm Vô Ưu cùng Lạc Mai đồng thời trả lời, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, Lạc Mai tiếp tục nói, chúng ta thói quen dùng người một nhà, nếu quyết định cứu người, chỉ cần sở đốc ở chủ viện cùng thư phòng, chúng ta định có thể đem người liền ra tới. Nói tình trạng này, thị vệ thủ lĩnh cũng không hảo nói nữa, hảo, đa tạ. Đây là thành chủ phủ bản đồ, chúng ta từng người an bài. Sau nửa canh giờ hành động, khi nói chuyện lấy ra 4 phân bản đồ, phân biệt đưa cho 3 người, chính mình cũng lưu lại 1 phần. Hảo. Cầm Vô Ưu gật gật đầu cùng Lạc Mai cùng nhau từ vừa mới Lạc Mai ra tới ám đạo lui lại, tiến vào ám đạo sau, lần sau có thể đem ám đạo đảo đại điểm sao. Cầm Vô Ưu nhéo nhéo đầu vai. Bên trong phủ người vốn dĩ muốn ngày mai sáng sớm lại động, kết quả sáng nay liền động, phá hủy sớm định ra kế hoạch, này ám đạo vốn dĩ cũng không dùng được. Lạc Mai lắc lắc đầu. Tới rồi một cái hơi rộng mở địa phương, ngồi xổm xuống dưới. Cầm Vô Ưu cũng ngay sau đó ngồi xổm xuống dưới, hai người bắt đầu thảo luận. Bên kia Hồng Tụ cũng cùng thị vệ thủ lĩnh cùng triệt đến một cái càng tốt ẩn thân mà. Cô nương hôm nay liều lĩnh. Thị vệ thủ lĩnh nhìn Hồng Tụ, nhỏ giọng nói. Từ bản đồ chuẩn bị tới xem, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa từ bỏ cứu người tính toán, chỉ là thời cơ chưa tới, bọn họ cũng lại là nôn nóng không muốn lại chờ, nhưng tùy tiện hành động tuyệt phi tốt nhất chi tuyển. Ẩn trong tay áo, Hồng Tụ song quyền nắm chặt, nhìn đến này phân bản đồ, Hồng Tụ minh bạch, Cầm Vô Ưu cùng Lạc Mai bên kia đã sớm an bài cứu người, chỉ là vẫn luôn không có tìm được giam giữ sở đốc địa phương, cũng không có đem lui lại lộ tuyến hoàn toàn chuẩn bị sau, đồ chung rất nhiều đều là hư tuyến, này đó tưởng tượng vô căn cứ nguyên bản là lui lại lộ tuyến. Nàng ở Lan Dung Nguyệt bên người mấy năm, tự nhiên học xong xem đồ. Chúng ta trước thương lượng một chút, cứu người sau lui lại lộ tuyến, từ này đó lộ tuyến xem ra, lui lại lộ tuyến là từ phủ đệ cửa chính trực tiếp rút khỏi. Hồng Tụ tinh tế giảng giải nói. An bài chu đáo, từ cửa chính rút khỏi, tuy rằng khó tránh khỏi sẽ bị chặn đường, nhưng địa phương chống trải, giảm bất chỗ tối mai phục khả năng. Thị vệ thủ lĩnh giờ phút này thập phần thưởng thức vừa mới phân biệt cái kia không biết tên nữ tử, muốn mở miệng dò hỏi Hồng Tụ cái kia nữ tử tên họ, do dự sau đánh mất đáy lòng ý niệm, ta hiện tại lo lắng chính là hỏi sắp sửa thế tử ra giam giữ ở Tây Sương Phòng. Bình tĩnh sau, hắn càng thêm cảm thấy vừa mới cái kia nữ tử nói có đạo lý, tự hỏi đi ra hiện tại Lan Phạn bên người sau, thủ đoạn tàn nhẫn, hành sự điên cuồng, như vậy tưởng tượng, hắn hận không thể lập tức động thủ cứu người, sớm một khắc cứu người liền sớm một khắc tâm an. Ta trước lẻn vào địa lao, ta có nắm chắc không bị phát hiện, chỉ là rút khỏi thời điểm yêu cầu người tiếp ứng. Nàng công phu cao, nhưng mang theo một người không có biện pháp nặc tàng hành tung. Người muốn mấy người? 5 người đã đủ rồi. Hảo, ta đây mang dư lại người đánh bất ngờ Tây Sương Phòng. Thở ra một ngụm trọc khí, trong lòng trầm trọng có chút xuyến quá khí tới. Nếu địa lao không có người, ta sẽ bằng mau tốc độ tiếp ứng. Không cần, địa lao bên kia nhược chân không có người, người nháo càng lớn càng tốt, dựa theo lúc ban đầu kế hoạch, cùng thời gian lui lại. Thị vệ thủ lĩnh cự tuyệt Hồng Tụ đề nghị. Mục đích nhất trí sau, chậm đợi đã đến giờ tới. 577 kết cục thiên, công thành. Chương 577. Thời gian giây lát lướt qua, bốn tổ người cùng thời gian đánh vào thành chủ phủ các loại. Cùng thời gian trong phủ nội ứng cũng lặng yên không một tiếng động lẻn vào hậu viện Ngàn Nghê chỗ ở, Ngàn Nghê theo bản năng đem hài tử hộ ở sau người, trong tay háo nắm chặt chùy thủ. Các chủ để cho ta tới tiếp ứng ngươi lui lại. Người đến là một cái 40 tới tuổi phụ nữ trung niên, một thân vải thô áo tang, nhìn qua một chút đều không chớp mắt. Lui lại. Ngàn Nghê một lòng huyền lên, tối nay hành động. Không phải ước định ngày mai hành động sao? Kế hoạch như thế nào đột nhiên thay đổi, nhưng người tới cũng không sắc ý. Thử lời nói chung nàng tùy thời làm tốt một kích phải giết chuẩn bị. Nàng chưa bao giờ cùng quỷ môn người tiếp xúc quá, thành chủ phủ nội, trừ phi Cầm Vô Ưu tự mình tới, nàng không tin được bất luận kẻ nào. Kế hoạch có biến. Hồng Tụ tùy tiện phá hủy sở hữu kế hoạch, quấy rầy trong thành bố cục. Nói ra quá nghẹn quất. Kế hoạch? Cái gì kế hoạch? Người tới nhìn Ngàn Nghê đề phòng, từ trong lòng móc ra một khối loại kém ngọc bội ném cho Ngàn Nghê, ngươi xem qua lại xem hay không có thể tin. Lo lắng bị hạ độc, Ngàn Nghê dùng ống tay áo cách khởi tiếp nhận ngọc bội, nhìn kỹ, ngọc bội thượng đồ án sắc thật là Cầm Vô Ưu phía trước giáo nàng, không nghĩ tới như vậy một cái không chớp mắt trung niên phụ nhân cư nhiên là thành chủ phủ nội ứng, khó trách bên trong phủ lần nữa rửa sạch nhân viên, lại vẫn là có người lưu lại. Liên ngươi một người tới tiếp ứng ta, hài tử làm sao bây giờ? Trong phủ 5 bước một cương, 10 bước một chạm canh gác, phụ nhân là từ phía sau một cái không chớp mắt cửa sổ nhỏ hộ lật qua tới, một khi nàng động liền sẽ kinh động trong phủ thị vệ. Nói chuyện hết sức, trong phủ đột nhiên ầm ĩ lên. Hài tử cho ta, đây là dấu hỏa, các chủ dẫn người tập kích chủ viện cùng thư phòng, mặt khác có người tập kích Tây Sương phòng cùng địa lao. 15 phút sau, trong phủ đại môn hội hợp, trong phủ bản đồ người quen thuộc. Phụ nhân tiến lên, từ trong tay háo lấy 2 bình dầu hỏa đưa cho Ngàn Nghê. Ngàn Nghê để phòng kết quả dầu hỏa, đồng thời thân ảnh bay nhanh dùng chùy thủ kiểm chế ở phụ nhân. Vì sao cơ hội có biến? Quỷ môn hành sự tác phong so Minh Điện còn nghiêm cẩn rất nhiều. Một khi kế hoạch chế định, rất ít xuất hiện biến số. Mặc dù là lấy ra tín vật, nàng ấy lòng tùy ý hoài nghi. Sở thế tử tương lai thế tử phi bại lộ trong thành ẩn thân mà, chỉ có thể đêm nay hành động, ngoài thành chống trận đã vang, sáng sớm thời gian công thành, lấy trong thành hiện giờ bố trí, nếu muốn rút về ngoài thành, cơ hồ không có khả năng, trước trận tiên phong là chủ tử bồi dưỡng 7 các chủ chi nhất, như thế ngươi có thể tin. Phụ nhân vẫn chưa phản kháng, nhưng trong tay vẫn là có vài phần đề phòng. Ta tin. Hai tử ngươi tính toán như thế nào an bài? Đặt ở hậu viện giặt hồ phòng, nếu phu nhân có nghị thẩm chiếu cố đứa nhỏ này, ngày sau sáng sớm, ta sẽ đem hải tử đưa đến phu nhân trước mặt. Hải tử mẫu thân trước trận sản tử, do huyết mà chết, quỷ môn mở thiện đường, nhận nuôi này đó không nhà để về hài đồng, đồng thời chờ hài đồng trường đến 5-6 tuổi thời điểm, đem thích hợp người thu làm mình dùng. Loại này cách làm thường thấy, triều đình, giang hồ cũng đều không phải là quỷ môn một nhà. Hảo, ngươi mang theo hài tử đi. Ngàn Nghê ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút hài tử khuôn mặt, nàng sau này dựa vào quỷ môn sinh tồn, thiên hạ chưa định phía trước, nàng tạm thời sinh hoạt ở quỷ môn trong vòng, là bảo hộ cũng là giám thị, đại thiên hạ yên ổn sau, nàng lại chọn mưu sinh chi đạo. Ta sẽ chiếu cố hảo hài tử. Phụ nhân bế lên hài tử, đột nhiên phát hiện Ngàn Nghê tâm rất mềm. Phụ nhân ôm bánh bao chân trước từ nhỏ cửa sổ rời đi, sau lưng trên cửa sổ đã bị Ngàn Nghê vẩy đầy dầu hỏa. Phòng trong nồng đậm dầu hỏa hương vị, Ngàn Nghê khỏe miệng cười, thầm nghĩ, thật đúng là để mắt ta, làm ta một người lui lại, bất quá đảo cũng hảo, miễn cho không quen thuộc người tiếp ứng ngược lại bó tay bó chân. Ngoài cửa, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Ngàn Nghê lặng yên không một tiếng động đi đến phía sau cửa, nhìn nhìn ngọn nến, lại nhìn nhìn trong tay vừa mới phụ nhân cấp mồi lửa, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem mồi lửa ném ra tới ngươi. Nháy mắt, phòng trong ánh lửa tùy ý. Môn bị đẩy ra nháy mắt, Ngàn Nghê trở tay đem tiến vào hai người đẩy mạnh ánh lửa chung, túi đầu năm nay hạ thấp chính mình tồn tại cảm rời đi. Ánh lửa hấp dẫn ánh mắt mọi người, Ngàn Nghê lui lại ngược lại thập phần thuận lợi. Cùng lúc đó, tây sương phòng, địa lao, thư phòng, chủ viện khắp nơi bị bất đồng người lẻn vào. Địa lao nội, Hồng Tụ lẻn vào sau không thu hoạch được gì, bị tra tấn thương tích đầy mình người quan đầy địa lao, bảo kiếm chém đứt xiềng xích, các ngươi chính mình trốn. Kiểm tra xong sau, vẫn chưa tìm được sở đốc thân ảnh. Quay đầu lại lại xem, địa lao nội người không có bất luận cái gì động tác, hai tròng mắt vô thần, tựa sớm không có cầu sinh ý chí. Thư phòng nội, Cầm Vô Ưu mở ra ám cách nội che kín cho bụi, hắn đều hoài nghi Lan Phạn hay không biết được này gian ám cách tồn tại. Chuẩn bị triệt. Thư trong lòng lấy ra mê dược, ném nhập thư phòng nội. Chủ viện nội, Lạc Mai lẻn vào, lâm vào khẩu chiến, kỳ thật nàng cái này cầm đầu mới là mồi, hấp dẫn chủ viện thị vệ. Không có người. Triệt. Tây xương phòng nội, thị vệ thủ lĩnh mang theo người sát nhập phòng, phòng trong giống tuyết. Mấy cái bàn ghế, một cái giường đệm đến chỉnh chỉnh tề tề. Cha tìm mấy lần, không thu hoạch được gì. Đang chuẩn bị lui lại hết sức, người một nhà. Nghe thấy ngoài cửa một bên giao thủ một bên trả lời giọng nữ. Người một nhà. Chính xác tới nói, ta là Minh Điện người. Nắm chặt truy thủ, toàn bộ tinh thần đề phòng, ngươi kiểm tra một chút giường, ghế nhỏ chỗ hay không có cơ quan. Đang muốn đi phía trước viện Ngàn Nghê gặp gỡ phía trước truyền lại tin tức quân y gì, biết được chủ viện cùng thư phòng không thu hoạch được gì sau, chiết chuyển tới tây xương phòng. Nàng đối sở đốc sinh tử không quan tâm, nhưng nếu là có thể giúp đỡ Cầm Vô Ưu một vài, tương lai mấy năm nàng ở quỷ môn sinh hoạt sẽ hảo rất nhiều. Mạo sinh mệnh nguy hiểm đi vòng mèo, cũng coi như là vì chính mình tương lai làm tính toán. Thị vệ thủ lĩnh nửa tin nửa ngờ ngồi xổm xuống ở ghế nhỏ chỗ tìm kiếm, răng rác một tiếng, ván giường đột nhiên hướng bên trong văng ra, lộ ra ám cách, ván giường hạ, một cái cả người là huyết người lộ ra tới, người đã lâm vào hôn mê, dược vị cùng hư thối hơi thở nháy mắt truyền khai. Tả phía dưới góc có một cái ống dẫn, hiển nhiên là làm để thở dùng. Trên mặt có vài đạo miệng vết thương, thị vệ thủ lĩnh vẫn là trước tiên nhận ra nằm người là sở đốc. Mau bỏ đi. Nghe thấy phòng trong trầm mặc, ngoài phòng Ngàn Nghê ra tiếng nhắc nhở. Quả nhiên là phản đồ. Sân một cái khác góc, hỏi hành bị cao thủ hộ ở sau người, thấy rõ Ngàn Nghê, mắt lộ ra hung quang. Ta vì cầu sinh, phản bội lại như thế nào? Đứa bé kia đâu? Thật là bệ hạ hải tử sao? Ngàn Nghê ánh mắt chần chờ, nay trong nháy mắt, nàng tưởng bám trụ hỏi hành, chẳng sợ chỉ là nói mấy câu thời gian, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Kéo dài thời gian. Hỏi hành châm chọc nhìn về phía Ngàn Nghê, phảng phất lại nói này không biết cái gọi là, đồng thời ý bảo trước người người động thủ. Hỏa tiễn thông qua cửa sổ bắn vào phòng trong, nháy mắt, nhà ở bị ánh lửa bao phủ. Mũi tên phát ra trong nháy mắt, Ngàn Nghê bằng mau tốc độ lui lại. Nàng tích mệnh. Hai tử đã chết, mất nước chi tử. Cần gì đi vào nhân thế? Ngàn Nghê thanh âm không lớn, nhưng lại truyền vào hỏi hành trong thai. Hỏi hành đấy lòng còn nghi vấn, lại xem, trong viện để ý vô Ngàn Nghê thân ảnh. Đồng thời thị vệ thủ lĩnh có hôn mê lại bị thương nặng sở đốc ở mọi người hộ tống hạ rút lui. Mặt khác tam đội nhân mã đã đến chính viện hoa viên, thị vệ đang muốn hình thành vây quanh chi thế nháy mắt, thị vệ thủ lĩnh mang theo một đám người cũng đến. Đồng thời, một tiếng vang lớn, đại môn bị nổ tung. Chết! Thanh lanh thanh âm truyền vào mọi người trong thai. Mọi người đi theo Lạc Mai, nhanh chóng rút lui. Phủ ngoại, đã hình thành vây quanh chi thế. Đại môn bị nổ tung vang lớn sau, ước chừng năm tức, tứ phía tường thành cũng truyền đến vang lớn, công thành tiếng giết nhớ tới. Sấn mọi người phân thần hết sức, đoàn người nhanh chóng rút lui. Cùng lúc đó, thành chủ phủ Tây Xương phòng cùng hậu viện bị ánh lửa bao trùm. Ngoài thành, Vô Lệ lãnh binh công thành, trực tiếp dùng hắc hỏa dược nổ tung cửa thành, dẫn đầu phong doanh sát nhập bên trong thành. Cùng lúc đó, ngoài thành cách đó không xa trên sườn núi, một đám hắc y ghẻ nhân, cả người toàn là bùn đất, mệt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Linh lộ lãnh nhân vi mọi người phát lương khô cùng thủy. Vất vả các ngươi. Nguyên lai đào đất như vậy mệt. Đúng vậy, đột nhiên cảm thấy làm ám vệ là nhẹ nhàng nhất. Linh lộ cười, đại buổi tối nhiên ám vệ bảo Lan Phạn mai phục hắc hỏa dược, động tác muốn nhẹ, lại không thể bị người phát hiện, còn không phải là bị đào đất còn mệt sao. Vất vả các ngươi. Nhìn trước mắt chồng chất thành tiểu sơn hắc hỏa dược, này đó hắc hỏa dược quay chung quanh toàn bộ phủ châu thành bốn phía, nhược chân nổ mạnh, sẽ trực tiếp lay động toàn bộ phủ châu thành nền. Phủ châu thành vốn là quay chung quanh một cái sông lớn mà đứng, một khi nổ mạnh địa chấn, thủy sẽ bằng mau tốc độ bao trùm toàn bộ phủ châu thành, đến lúc đó trong thành ba tánh mặc dù là có không bị tạp chết, cũng sẽ bị ai chết đuối. Là vất vả, bất quá nhưng thật ra rất có thành tựu cảm, không nghĩ tới này hắc hỏa dược uy lực lớn như vậy. Vô Lệ lãnh binh công thành, dùng hắc hỏa dược nổ tung trong nháy mắt, bọn họ nơi này vừa vặn xem đến rõ ràng. An qua đồ vật, chúng ta đem này đó hắc hỏa dược hủy diệt. Linh lộ chưa nói, này đó hắc hỏa dược uy lực xa so Vô Lệ dùng muốn đánh đến nhiều, chủ tử nói qua, mấy thứ này không nên tồn hậu thế, uy lực quá lớn, có vi thiên đạo. Linh lộ cảm thấy thập phần có đạo lý. Ít nhất tương lai thương nguyện quốc căn bình, mấy thứ này không thích hợp tồn tại. Nghe được Linh lộ nói, mọi người nhanh chóng ăn xong đồ vật, theo sau bắt đầu động thủ cậy ra hắc hỏa dược, đem này ngã vào đã sớm đào tốt hố to bên trong. Chờ bắt lấy phủ châu thành, chúng ta dùng ban ngày lửa khói vì thắng lợi anh hùng chúc mừng. Linh lộ vừa nói, mọi người nháy mắt nhiệt tình mười phần. Cùng lúc đó, Cầm Vô Ưu lánh lui lại người chưa từng lệ tiên phong doanh trong trận xuyên qua, thuận lợi rút khỏi. Phủ châu thành phá, mặt khác bốn cái cửa thành cũng bị bất đồng tướng sĩ lãnh binh công tiến vào, lấy vây quanh chi thế, nhanh chóng bắt lấy toàn bộ phủ châu thành. 578 kết cục tiên, phản đồ. Phủ châu thành phá, Vô Lệ trước tiên dẫn đầu phong doanh vây quanh toàn bộ thành chủ phủ. Tướng quân, ta công đi vào. Người lãnh binh công đi vào, tiểu tâm chút, phản đế cùng hỏi hành hai người tốt nhất bắt sống. Ta phải dùng bọn họ tế điện những cái đó chết đi ba cánh. Nghĩ đến những cái đó bị Lan Phạn cùng hỏi hành đặt ở trước nhất tuyến người già phụ nữ và trẻ em, Vô Lệ chỉnh trái tim đều bị lửa giận bậc lửa, này hai người cần thiết chết. Mặt tướng định không có nhục mệnh. Cùng lúc đó, thư phòng nội, Lan Phạn bãi đầy một chỉnh dương hắc hỏa dược, một bên còn có bị trói gô bó lên hỏi hành, Lan Phạn tiến lên nắm hỏi hành hết hầu, vì sao phải trốn. Phủ châu thành phá, phía trước mai phục hắc hỏa dược bị người lặng yên không một tiếng động nổ. Hôm qua tây xương phòng lửa lớn, Lan Phạn bắt được đang muốn chạy đi hỏi hành, hai tròng mắt chúng che kín tơ máu, cả người lâm vào cuồng táo trạng thái. Nói, ngươi vì sao phải trốn? Từ đầu đến cuối, hỏi hành lạnh nhạt nhìn Lan Phạn, chạy trốn lộ tuyến hắn sớm đã kế hoạch hảo, không nghĩ tới hắn bên người người lại có gian tế. Sợ chết sao? Bóp chặt hỏi hành hết hầu mạnh tay vài phần. Lan Phạn không nói, khoe miệng châm chọc cười. Không biết là ở cười nhạo chính mình vẫn là ở cười nhạo Lan Phạn. Bên ngoài. Tiếng giết càng ngày càng gần. Ngươi vừa không nguyện ý nói, vậy cũng chết. Ta nói, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Hỏi hành nhìn dần dần mất đi lý trí Lan Phạn, hắn biết rõ, chính mình trốn không thoát, giờ phút này, hắn ngược lại cảm thấy giải thoát. Sẽ không, cùng chết đi. Ngữ lạc, Lan Phạn đem ra cắm nến ném nhập chứa đầy hỏa dược cái dương trùng, trong phút chốc vang lớn ném đi toàn bộ thư phòng, huyết nhục bay tứ tung, một mảnh thẳng giống. Phù ngoại, Vô Lệ đạm mạc nhìn hết thảy, phân phó người bảo vệ tốt. Chớ nên làm người đào tẩu. Thẳng đến buổi trưa, rốt cuộc xác định, Lan Phạn cùng hỏi hành hai người đã chết. Bên kia, Sở Đốc bị cứu trở về trong quân, hôn mê bất tỉnh. Tình huống như thế nào? Ngự Hiền Vương nhìn hôn mê Sở Đốc, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, Sở Đốc toàn bộ gầy không ra hình người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thương thế nghiêm trọng, lại trúng độc, đã dùng giải độc đan, nếu có thể tỉnh lại, liền bảo vệ một mạng, chỉ là càng khê nhìn về phía Ngự Hiền Vương, có chút khó có thể mở miệng. Các người trước tiên lui hạ. Thức mau, phòng trong chỉ còn lại có Càng Khê, Ngự Hiền Vương cùng với chiếu cố Sở Đốc Hồng tụ ba người. Thế tử phía dưới thiếu hụt bốn phần có tam, động thủ người thủ đoạn cao minh, đối con nối dõi ảnh hưởng pha đại, bất quá đều không phải là hoàn toàn không có khả năng có con nối dõi. Rốt cuộc thế giới này vẫn là có kỳ tích. Mặt sau những lời này Càng Khê vẫn chưa nói ra. Ngự Hiền Vương sắc mặt nháy mắt lạnh, hắn tuy hoán nhi tử không nên thân, nhưng không nghĩ tới quá sẽ như thế. Vương gia yên tâm, công năng phương diện sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Tâm lý phương diện vấn đề liền khó nói. Càng Khê đối Ngự Hiền Vương cũng không hảo cảm, lưu tại trong quân vì y thì hoàn toàn là bởi vì Lan Dung Nguyệt phó thác. Đã từng hắn một lòng muốn có cơ hội làm việc ra một lần nữa phát dương quang đại, ở trong quân này đó thời gian, hắn phát hiện một khi vào triều làm quan, tựa hồ liền hoàn toàn không có tự do, còn không bằng làm một cái giang hồ lang trung tới tự tại. Hồng tụ túi đầu vì sở đốc trà lau thân thể, nghe được Càng Khê nói tay hơi hơi tạm dừng một chút. Hồi lâu, Ngự Hiền Vương cùng Càng Khê công đạo vài câu liền rời đi lều lớn. Lều lớn ngoại, Cầm Vô Ưu cùng Lạc Mai lẳng lặng đứng, Càng Khê rời đi sau một hồi như cũ không thấy Hồng tụ ra tới, hai người đành phải đi vào. Cầm Vô Ưu nhìn Hồng hốc mắt chiếu cố sở đốc Hồng tụ, đáy lòng động một tia lòng chắc ẩn, có thể tưởng tượng đến Hồng tụ hỏng rồi đại kế, nếu không có Lan Dung Nguyệt phái ra ám vệ kịp thời đổi tới, hôm nay toàn bộ phủ Châu thành liền như thành chủ phủ thư phòng giống nhau, hủy ở tiếng nổ mạnh chung. Ngươi nên sắp sửa an bảo. Lạc Mai thanh lanh thanh âm ở Hồng tụ bên tai tản ra. Có thể lại chờ mấy ngày sao? Hồng tụ nhìn hôn mê sở đốc, nàng không nghĩ đem liên quan tới này năm nay hết thể đều quên, càng muốn thân thủ giết hỏi hành cùng Lan Phạ, nàng tưởng chờ một chút. Hồng tụ được một tức lại muốn tiến một thức làm Lạc Mai thập phần không mừng, Lan Phạn cùng hỏi hành đã chết, ngươi nếu không phục vong ưu tán, ta liền ấn phản đồ xử lý, ở quỷ môn hạ chu sát lệnh, treo giải thưởng toàn bộ giang hồ, chính ngươi tuyển. Ngươi uy hiếp ta. Hồng tụ ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Mai, chưa từ Lạc Mai đáy mắt nhìn đến chút nào thương hại, phảng phất một cái không có cảm tình bao phủ, túi đầu chua xót cười, từ trong lòng lấy ra thuốc viên, trực tiếp ăn vào, ngươi vừa lòng. Ngươi bản thân chi tư, đem chúng ta mấy chục người đến nỗi tử địa, vi phạm chủ tử linh mệnh, thiện dùng chủ tử thế lực, đây là phản bội chủ, ngươi lại nhân bản thân chi tư, đánh vỡ công thành kế hoạch, đến một thành ba tánh sinh tử cùng không màng, nếu không có chủ tử an bài nhân thủ tới kịp thời, ngươi cũng biết hiện giờ phủ Châu thành sẽ là một mảnh như thế nào cảnh tượng. So với Lạc Mai lạnh nhạt, Cầm Vô Ưu trong giọng nói mang theo vài phần hận sắt không thành thép. Này hết thể không phải không phát sinh sao? Cầm Vô Ưu cùng Lạc Mai đồng thời nhìn về phía Hồng tụ, lại đồng thời lắc đầu, hai người xoay người đi ra ngoài. Hồng tụ nhìn hôn mê sở đốc, chỉ cảm thấy tầm mắt dần dần mơ hồ, trong đầu trống rỗng, theo sau té xỉu mép giường. Bên kia, Ngự Hiền Vương biết được Lan Phạn cùng hỏi hành đã chết tin tức, trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết, trực tiếp triệu kiến Vô Lệ, hung hăng đem Vô Lệ mắng một hồi, vài cái tướng lãnh xem bất quá đi, nghị sở đốc hiện giờ tình huống, lựa chọn trầm mặc. Một trận thắng, nhưng thắng được nghẹn khuất, này nghẹn khuất vẫn là người một nhà cấp. Vô Lệ bị Ngự Hiền Vương mắng một đốn sau, trở về trực tiếp viết một phần tấu chương, cáo trạng. Ai còn không có hậu trường đâu. Cùng lúc đó, Lâu Hạo Nhiên phái người lẻn vào kinh thành, những người này tiến vào kinh thành sau liền mất tin tức, Lâu Hạo Nhiên lập tức một lần nữa chế định kế hoạch, nhưng không khỏi có chút lực bất tòng tâm. Phủ Châu thành công phá tin tức trước tiên truyền vào Lư gia quân nội. Lư Chỉ Vận biết được tin tức sau liền trước tiên đi gặp Lư gia gia chủ. Phụ thân, nên Thương Nguyệt quốc quân đội vượt qua biên giới. Có phải hay không quá sốt ruột chút? Rốt cuộc Phủ Châu thành vừa mới bắt lấy, chúng ta liền sốt ruột nên Thương Nguyệt quốc quân đội, tựa như thượng vội vàng quy phục. Lư gia chủ cảm thấy hẳn là ở làm ra vẻ một chút, đã trương hiển chính mình tầm quan trọng. Nếu là thời gian cũng đủ, chúng ta kéo một kéo cũng không có gì, chỉ là ta ngày hôm qua được đến tin tức, Lan Thận Văn lĩnh quân còn có 3 ngày liền sẽ đến, đi theo còn có Liêu Tiêm Trần, muộn tác sinh biến, sớm hay muộn đều phải hàng, vãn không bằng sớm, bất quá Ngự Hiền Vương người này hàng năm ở địa vị cao, ta không tin được, phụ thân cảm thấy dung trạch người này như thế nào. Lư Chỉ Vận tự nhiên biết được sở đốc được cứu vớt tin tức. Sở đốc hảo đại hỷ công, rơi vào một cái bị bắt kết cục, Ngự Hiền Vương cũng từng chiến công hiền hách, nhưng so với Ngự Hiền Vương, nàng càng tín nhiệm Dung Trạch. Dung gia đang ra tôn kính, Dung Trạch vì một phương chiến tướng, chiến công hiền hách, làm người đảo cũng không nghe nói có cái gì không tốt, chỉ là ngươi vì sao buông tha Ngự Hiền Vương mà chọn Dung Trạch. Bởi vì Thương Nguyệt quốc hoàng hậu nương nương mặt ngoài xuất từ Dung gia tay cầm binh quyền cũng không chọc quân vương kiêng kỵ, phụ thân cảm thấy cái này lý do hay không đủ. Lư gia chủ nghe vậy, cũng tán đồng điểm điểm. Kỳ thật, Lư Chỉ Vận còn không có nói quan trọng nhất một chút, nàng trong lòng cũng không xem trọng Ngự Hiền Vương, mặc dù là hắn hiện giờ là Thương Nguyệt quốc duy nhất khác họ vương gia, nàng như cũ không xem trọng. Một cái liền nhi tử đều giáo không tốt vương gia, Ngự Hiền Vương phủ tương lai, cũng biết. Hảo, ngươi liên hệ Dung Trạch, xin cho Trạch tự mình mang binh nhập ta Lư gia quân. Hảo, Lư Chỉ Vận hành lễ đang chuẩn bị rời đi, Lư gia chủ đột nhiên mở miệng, Vận Nhi, ngươi nhưng oán quá phụ thân. Lư gia chủ trong lòng rõ ràng, lúc trước hắn tưởng càng tiến thêm một bước, ổn định 8 đại bộ lạc đứng đầu vị trí, mới có Lư Chỉ Vận hôn sự, hắn cái này nữ nhi vẫn luôn đều rất bình tĩnh, cũng không gửi gắm tình cảm với tình yêu. Làm hắn sợ hãi. Bởi vậy hắn từ nhỏ xa cách nàng, nhưng Lư gia hậu trạch, nàng như cũ có thể một tay che trời, mà hắn đối cái này nữ nhi cũng càng ngày càng xa cách. Nữ nhi trong lòng cũng không oán phụ thân, chỉ có phụ thân là Lư gia gia chủ, nữ nhi mới là Lư gia kiểu nữ. Lư gia là nữ nhi hậu thuẫn, từ trước là, về sau như cũng là, nếu không có Lư gia, này loạn thế bên trong, nữ nhi vô cho rằng hệ. Lư Chỉ Vận nói xong, đi thêm thi lễ, xoay người rời đi. Nhìn Lư Chỉ Vận thân ảnh biến mất, Lư gia chủ trầm mặc. Đầu nhập vào Thương Nguyệt Quốc là Lư Chỉ Vận khuyên giải hắn. Lấy hiện giờ thiên hạ thế cục, hắn cũng tán đồng nữ nhi cơ trí, đối Lư gia tới nói, đây là tốt nhất đường ra. Chính là đối mặt nữ nhi, hắn không biết nên nói như thế nào. Thậm chí sẽ tưởng, nữ nhi vì Lư gia làm lụng vất vả, muốn có lẽ chỉ là Lư gia vi hậu đài. Trong lòng không khỏi phiền muộn, nhưng nghĩ lại, hắn cũng chỉ muốn đem Lư gia phát dương quang đại. Kỳ thật, Lư gia cha con chi gian, không nghĩ cha con, không có cái gọi là cha con chi tình, càng như là theo như nhu cầu. Lư Chỉ Vận muốn Lư gia vi hậu đài. Lư gia chủ yếu đem Lư gia phát dương quang đại. Bên vãn thời gian, Lân bên trong thành Dung Trạch thu được Lư gia tin, nói rõ muốn hắn tự mình đi tiếp nhận Lư gia quân. Phủ Châu thành đã phá, toàn bộ Đông Lăng quốc đã nhập Thương Nguyệt quốc bản đồ, Dung Trạch không có do dự, trực tiếp điểm binh tới Phủ Châu thành. Đêm khuya, Dung Trạch cùng Ngự Hiền Vương thương nghị một phen sau, đã là Lư gia gia chủ tự mình chỉ định, Ngự Hiền Vương cũng cảm thấy nên Dung Trạch đi một chuyến, hắn bên này sở đốc còn ở hôn mê, Hồng Tụ tựa lại mất đi bộ phận ký ức, trong lúc nhất thời cũng thoát không khai thân. Thương định sau, Dung Trạch trực tiếp lãnh binh sấn đêm đến biên cảnh. Cùng lúc đó, Lư gia chủ cũng ở biên cảnh tự mình nên đón, đi theo còn có Lư Chỉ Vận. Một phen hàn huyên sau, Dung Trạch trực tiếp mang binh vào Lư gia quân đại doanh. 579 kết cục thiên, linh tê. Đông Lăng quốc cùng Yến quốc diệt vong, Lư gia cử binh đầu hàng, khắc mưu sinh lộ. Lan Thận Văn lãnh binh biên cảnh, chấm 2 ngày, Dung Trạch đã đối Lư gia quân hợp nhất, Lư gia quân như cũ từ Lư gia chủ thống lĩnh. Đồng thời hắn phái hai cái phó tướng đóng quân Lư gia trong quân, bên kia Lư Chỉ Vận rời đi quân doanh bắc tiến lên hướng kinh thành. Có xá mới có đến, vương gia quả nhiên cưới cái hảo vương phi. Liêu Tiêm Trần xem qua tiền tuyến chiến báo sau, nhìn về phía tràn đầy phẫn hận Lan Thận Văn. Lan Thận Văn mày nhíu chặt, hắn vẫn luôn cho rằng, Lư Chỉ Vận đối hắn thượng còn có vài phần thiệt tình, không nghĩ tới trực tiếp bị vả mặt. Lư gia đầu nhập vào Thương Nguyệt quốc, không thể thiếu Lư Chỉ Vận tương trợ, mắt lạnh nhìn về phía bên cạnh người hắc y liễu sát thủ. Ám sát Lư Chỉ Vận, quyết không thể làm nàng sống đến kinh thành. Đúng vậy. Nhìn rời đi sát thủ, Liêu Tiêm Trần đem trong tay bầu rượu đưa cho Lan Thận Văn, vương gia đây là sợ vương phi cho ngươi mang nón xanh. Tiếp nhận bầu rượu, đại uống một ngụm. Thánh tử chi tài, bất quá như thế. Hắn vẫn luôn chướng mắt Liêu Tiêm Trần tác phong, rõ ràng như quyền, rồi lại một bộ đem quyền thế đứng ngoài cuộc bộ dáng, rồi trá đến cực điểm. Đúng vậy, hiện giờ nam rượu, ta đã mất ngăn cơn sóng dữ năng lực. Quân vương không hiền. Cùng triều thần ly tâm, Lư gia sẽ rách một cái khẩu tử, hiện giờ tám đại bộ lạc, trừ bỏ thượng ở do dự, không có một cái chân chính tưởng nguyện trung thành Lâu Hạo Nhiên. Lâu Hạo Nhiên trong tay thân binh bất quá mấy vạn người, như thế nào cùng Thương Nguyệt quốc mấy trăm vạn đại quân chống lại. Cho dù Minh Điện sát thủ vô số, nhưng chân chính có thể có tác dụng, ít ỏi không có mấy. Đại thế đã mất, Nam Diệu quốc căng bất quá 3 tháng. Thánh tử tính toán rời đi. Lan Thận Văn đem bầu rượu ném về cấp Liêu Tiêm Trần, từ hắn trong mắt thấy được đi ý. Liêu Tiêm Trần nhìn thoáng qua phương Bắc, hiện giờ toàn bộ thiên hạ, tạm thời yên ổn, lại chưa nạp vào Thương Nguyệt quốc dưới trướng chỉ có Lâu Lan Vương đều. Lâu Lăng thành phong tỏa Vương Đô, Minh Điện tựa hồ cũng có hồi lâu chưa đã chịu Vương Đô tin tức, nhìn đến Lan Thận Văn đáy mắt khinh thường, hắn đột nhiên không nghĩ nhắc nhở Lan Thận Văn, bên kia còn có một con đường sống. Vẫn chưa, Dung Trạch lãnh binh, đã xuyên qua Lư gia quân nơi dừng chân, ta phải đến tin tức, tiên phong doanh tướng quân từng là Lan Dung Nguyệt nhận lấy quỷ môn bảy các chủ chi nhất, vô lệ. Người này ở trên chiến trường là một phen lưới dao sắc bén, hắn phía sau còn có Dung Trạch, hai nước trận chiến đầu tiên, ngươi xác định muốn đích thân nên chiến. Hai nước binh lực cách xa, nay chiến thắng suất cực kỳ bé nhỏ. Nhìn Lan Thận Văn đấy mắt quyết tâm, Liêu Tiêm Trần đấy lòng hiểu rõ, hắn ngăn cản không được. Nay một dịch, Lan Thận Văn nếu không tự mình xuất chiến, thế tất quân tâm đại thất, nếu thượng chiến trường, lại chưa chắc có thể sống sót. Lan Thận Văn nhìn về phía phương xa, hắn sao lại không biết này chiến thắng suất cực tiểu, hắn không thể bại. Thương Nguyệt quốc cũng đồng dạng không thể bại. Hai hai tương so, hắn dưới trướng chỉ có tướng sĩ mấy vạn, mà Thương Nguyệt quốc đã ở biên cảnh tập binh 20 vạn, mới vừa thu phục Lư gia quân cũng vận sức chờ phát động, một trận chiến này chính diện có Dung Trạch dưới trướng 20 vạn tướng sĩ, sau muốn đề phòng Lư gia quân đánh lén. Lư gia quân sơ đầu nhập vào Thương Nguyệt quốc, sẽ tự lấy quân công đặt ngày sau địa vị. Nếu tránh cũng không thể tránh, một trận chiến ngại gì. Nhưng thật ra thánh tử, kế tiếp tính toán đi trước nơi nào? Bạch tộc. Bạch tộc. Lan Thận Văn kinh ngạc quay đầu lại, Bạch tộc luôn luôn tính bài ngoại, tuy vị cư tám đại bộ lạc nhất mạng, nhưng lịch đại Nam Diệu quốc hoàng thất đối Bạch tộc rất là kiêng kỵ, ngươi tưởng khuyên phục Bạch tộc, khó khăn không nhỏ. Nam Diệu quốc nhiều núi non, Bạch tộc hàng năm ở núi lớn bên trong, lấy săn thú mà sống, tộc nhân phần lớn thiện y cổ chi thuật, trong tộc người già phụ nữ và trẻ em đều có thể vì binh, ta đã nguyện trung thành bệ hạ, tự nên làm hết sức. Hắn tuy chướng mắt Lâu Hạo Nhiên người hầu vì nghi tắc phong, nhưng đã lựa chọn nguyện trung thành Lâu Hạo Nhiên, tự nhiên nên làm hết sức. Huống hồ hắn cũng muốn cùng Thương Nguyệt Quốc bác một bác. Như thế liền vất vả thánh tử. Cùng lúc đó, Thương Nguyệt Quốc trong đại quân, Càng Khê mới vừa vì sở đốc đổi quá dược liền thu được một phần tin, theo sau lập tức hướng Ngự Hiển Vương xin từ trước. Càng thân y kìa, tiểu nhi chưa tỉnh lại, Càng thân y có không lại lưu mấy ngày. Sở đốc vì tỉnh, Ngự Hiển Vương kiến thức đến Càng Khê y y thuật, tự nhiên không chịu cho đi. Thế tử thân thể chuyển biến tốt đẹp, khi nào tỉnh lại toàn xem thế tử ý chí, ta có khác chuyện quan trọng, còn thỉnh vương ra cho đi. Người sở đốc chưa tỉnh, Dung Trạch lại lãnh binh tấn công Nam Diệu Quốc, Lan Phạn cùng hỏi hành chết quá mức với nhẹ nhàng. Ngự Hiền Vương trong bụng nghẹn khí không chỗ phát, tiểu nhi chưa tỉnh, bổn vương sẽ không tha ngươi rời đi quân doanh một bước. Nghĩ đến sở đốc, Ngự Hiền Vương chỉ cần đem lập tức muốn phát tiết ra tới phẫn nộ cấp nghẹn trở về. Vương gia, ta phi triều thần, lại phi quân ý đi, ta nhập trong quân vì ý đi, toàn bằng hoàng hậu nương nương mặt mũi, như thế nào, ngươi hiện giờ còn tưởng cường lưu không thành. Càng Khê châm chọc cười, xoay người rời đi. Ngự Hiền Vương lòng tràn đầy tức giận, nhìn Càng Khê, nếu hắn dám rời đi quân doanh, bắt lại. Càng Khê thu thập hảo hành lý, vừa mới chuẩn bị rời đi đã bị bắt lên, nhìn Lan Dung Nguyệt mặt mũi thượng, hắn lại không hảo hạ độc, nghẹn khuất nhốt ở dược trong trướng, trướng ngoại bị bao quanh vây quanh. Thức mau, phòng trong chỉ còn lại có nghiền dược thanh âm. Ngươi, đại thúc, có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta mở trói? Càng Khê trong lòng phẫn hận, hận không thể trực tiếp hạ độc độc chết sở đốc tính, có thể tưởng tượng đến Lan Dung Nguyệt cấp ra dụ hoặc, nháy mắt liền nhục trí. Người trẻ tuổi, chính là xúc động. Nghiền dược đại thúc đứng dậy, chậm gì gì cấp Càng Khê mở trói. Đại thúc, ta phía trước như thế nào chưa thấy qua ngươi? Nam Diệu có người cho người truyền tin. Càng Khê kinh ngạc nhìn trước mắt cái này 50 tới tuổi đại thúc, ngăm đen làn da, bình phàm dung nhan, thấy thế nào đều không chớp mắt, mày nhíu lại, toàn thân đề phòng. Đừng khẩn trương, ta kêu Tả Một, ngươi kêu ta Tả Đại Phu là được. Ngươi, Tả Một hắn chưa từng nghe qua, Tả Đại Phu này ba chữ hắn giống như ở Lan Dung Nguyệt trong miệng nghe qua, ngươi là Thương Nguyệt Quốc hợp nhất Đông Lăng Quốc tướng sĩ, ta cái này quân y tự nhiên cũng ở trong đó. Nhìn nhàn nhã nghiền dược đại thúc. Thần nhân A. Tả Đại Phu, ngươi có biện pháp làm ta rời đi quân doanh không? Ngươi không phải độc môn môn chủ sao? Trực tiếp sát đi ra ngoài không phải được rồi. Trước mắt người hắn sớm có nghe nói, không phải thiện tra, có thể đem kia tội ác tay thu hồi tới, chỉ sợ cũng chỉ có chủ tử. Ta này không phải năng lực không đủ sao? Tuy rằng xác định trước mắt là Lan Dung Nguyệt người, nhưng hắn cầu đồ vật vẫn là đừng nói nữa, nói nghĩ ra đi phỏng trừng suất huyết nhiều, còn phải từ bỏ chính mình muốn nhất đồ vật, rõ ràng là đi thế Lan Dung Nguyệt làm việc, như vậy tưởng tượng, Càng Khê nháy mắt biến thành một trương khổ qua mặt. Giống như An Hoàng Liên cảm giác. Không thể nói. Nói thảm hại hơn. Khó a, thật sự quá khó khăn. Nhìn Càng Khê biến sắc mặt, Tả Một nhịn không được bật cười, cũng không phải không có cách nào, ngươi nói trước nói cứ như vậy cấp chết rời đi quân doanh là vì chuyện gì. Ta muốn đi Bạch Tộc. Bạch Tộc. Tả Trâm xuống mặc nghĩ lại, một lát, chẳng lẽ là vì Bạch Thuật bệnh. Tả Đại Phu anh minh a. Càng Khê nhìn trước mắt người, thầm nghĩ, này tiểu lão đầu rất anh minh, lập tức liền đoán được, hắn hẳn là đi làm mưu sĩ mới đúng, như thế nào ở trong quân làm quân y đi hề. Khó hiểu khó hiểu. Hạ hầu đi Bạch Tộc. Hắn làm một mình ta đi Bạch Tộc. Bạch Tộc thiện vu cổ cung độc, hơn nữa Bạch Tộc tộc trưởng từng tự mình tiến đến độc môn tìm thầy trị bệnh, bất quá hắn không gặp là được. Sở đốc tình huống như thế nào? Không chết được, đến dưỡng cái 1-2 năm. Tả vừa thấy xem Càng Khê, buông chảy giã dược, đứng dậy nói, không chết được là được, ngươi cùng ta tới. Càng Khê bị Tả Một đưa ly quân doanh, Ngự Hiền Vương biết được tin tức đã là một canh giờ chuyện sau đó. Đang chuẩn bị làm người đi đem Càng Khê chảo trở về, liền thu được kinh thành bổ câu đưa thư, làm hắn mang sở đốc hồi kinh dưỡng bệnh, đem binh quyền giao cho Dung Trạch. Ngự Hiền Vương biết, sở đốc cãi lời quân lệnh bị bắt, lấy phạm quân quy. Hắn quyết sách bất lợi, lấy sở đốc dưỡng bệnh vì tử, Yến Thương Lam đã cấp đủ hắn mặt mũi. Đợi 2 ngày, Ngự Hiền Vương cuối cùng lựa chọn giao ra binh quyền. Kinh thành. Toàn bộ kinh thành phủ thêm thật dày màu trắng nhung sa, tuyết sau thế giới, một mảnh thuần tịnh. Ôn Nguyệt Điện viên trung, cười vui thanh không ngừng. Dựa vào hành lang dài thượng, nhìn trong viện hài tử chơi đùa vui chơi, khỏe miệng tràn đầy hạnh phúc tươi cười, thanh phong phất quá, lôi kéo áo choàng, màu trắng áo lông chồn áo choàng. Từ xa nhìn lại như là một cái tinh xảo tuyệt mỹ tiểu tuyết người. Xa xa đi tới, đem ô yếm tiểu tuyết người ôm vào trong lòng ngực, nắm chặt cặp kia như ngọc tay nhỏ, đem này để vào chính mình trong lòng ngực, lạnh không? Có ngươi liền không lạnh. Đem vùi đầu ở sau người người cần cổ, hưởng thụ ấm áp truyền lại, khỏe mắt hơi hơi dơ lên, cười đến giống một con tiểu hồ ly, làm người nhịn không được xoa tận xương tùy trung. Ta đây hôm nay vẫn luôn bồi ngươi. Nhẹ nhàng ở trên má đón nhận một hôn. Nghe nói Yến quận ba tánh nhân quan phủ lúc trước thuế má quá nặng, gặp tai họa địa phương rất nhiều, ngươi còn có thời gian bồi ta cả buổi chiều sao? Triều đình dưỡng như vậy nhiều người, tổng không thể sự tình đều chấm một người làm. Chính yếu chính là một khi triều thần rảnh rỗi, liền nhúng tay hậu cung, mấy ngày trước đây nhàn người liền rất nhiều, này hai ngày rốt cuộc ngừng nghỉ chút. Phu quân nói chính là, ngươi này à, nếu phóng tới hiện đại, tuyệt đối là một cái bá đạo tổng tài công tác cuồng, có thể làm hắn hơi làm nghỉ tạm, quá khó được. Nương tử đã nhiều ngày thu hoạch như thế nào? Giống nhau, xa không bằng phu quân. Nhằm vào Minh Điện, nàng bố cục 2 năm, hắn đồng dạng cũng là, hai làm như tâm hữu linh tê giống nhau, chưa từng câu thông, lại lẫn nhau bổ sung cho nhau. Vui chơi trong đình viện, hai người từ hành lang giải thượng biến mất tựa hồ không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. 580 kết cục tiên, Bạch tộc. Bạch tộc bộ lạc sơn môn ngoại, Liêu Tiêm Trần trơ mắt nhìn Bạch tộc tộc trưởng tự mình đem Hạ Hầu Văn Nhân cùng Cảng Khê đón vào trong tộc, hắn tam đệ bái thiếp đều bị che ở sơn môn ngoại. Hai ngày trước một trận chiến, binh lực tổn hao nhiều, hai quân giằng co, Lư gia chủ mỗi ngày luyện binh, hai bên thế lực cách xa chênh lệch cực đại, nếu Bạch tộc không được, Nam Diệu quốc thất bại, mặc dù là được Bạch tộc, thắng suất như cũ thập phần xa vời. Đúng lúc này, Liêu Tiêm Trần nhận được một phần bồ câu đưa thư, nháy mắt đem, sắc mặt đại biến. Tin tức có lầm. Hắn trong lòng lại thập phần khẳng định, này tin tức sẽ không sai. Thánh tử, lấy Lư gia quân vì chiến tuyến, duyên nguyên lai biên giới, tứ đại bộ lạc đã hàng, Nam Diệu quốc 8 đại bộ lạc, Thương Nguyệt quốc đã đến thứ 5, hảo. Hảo. Hảo a, Yến Thương Lam này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi chơi đến xinh đẹp. Ha. Ha, Liếu Tiêm Trần cười to, đại ý thất kinh châu, hắn lần nữa nhắc nhở Lâu Hạo Nhiên phòng bị Yến Thương Lam. Lâu Hạo Nhiên vẫn luôn là một bộ Nam Diệu quốc toàn ở ta trong lòng bàn tay thái độ, không nghĩ tới hai nước giao chiến, bất quá mới chiến một hồi, Nam Diệu quốc thế nhưng bị mất 5 đại bộ lạc. Hiện giờ dư lại tam đại bộ lạc, Nam Diệu quốc thiên hạ, Thương Nguyệt quốc đã đến 2/3, dư lại này tam đại bộ lạc phỏng chừng cũng không đáng tin cậy. Bạch tộc luôn luôn không cùng ngoại giới giao lưu, hiện giờ tự mình nên Hạ Hầu Văn Nhân cùng Cảng Khê đi trong tộc, việc này kỳ quặc, hiện giờ tiếp theo cái bộ lạc đóng quân mà khoảng cách hắn gần nhất cũng cần 2 ngày lộ trình, thời gian không kịp, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng Bạch tộc liều mạng rốt cuộc. Thánh tử, Lâu Hạo Nhiên bên này không đáng tin cậy, chúng ta hay không nên triệt? Không đổi. Trầm mặc thật lâu sau, giữa mày nhăn thành chữ xuyên, khẽ than thở, đem tin tức truyền vào Bạch tộc, điều tra rõ Cảng Khê tiến đến Bạch tộc mục đích. Này đem tin tức truyền vào Bạch tộc, này không phải buộc Bạch tộc hướng Thương Nguyệt quốc đầu hàng sao? Đây là mệnh lệnh. Đúng vậy. Hạ Hầu Văn Nhân nếu tới, hay không nói rõ tộc còn chưa có hướng Thương Nguyệt quốc đầu hàng tính toán. Bạch trong tộc, Cảng Khê trước tiên cấp hôn mê thiếu niên kiểm tra, kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra sau, Cảng Khê cau mày vài phần. Trước chúng độc, sử dụng sau này cổ cân bằng trong cơ thể độc dược, hiện tại cân bằng bị đánh vỡ, đã muốn giải cổ, lại muốn giải độc, khó. Cảng Khê kiểm tra sau, liên tục lắc đầu, thiếu niên trong cơ thể, vốn là dùng cổ bảo mệnh, hiện giờ độc cùng cổ lẫn nhau chém giết, tiêu hao thiếu niên sinh mệnh. Nhưng có thể cứu chữa. Ước chừng hơn 30 tuổi Bạch tộc tộc trưởng mở miệng nói. Ta nơi này còn thừa một viên giải độc đan, trước vì tiểu công tử ăn vào. Cảng Khê lấy ra Lan Dung Nguyệt để lại cho hắn giải độc đan, thập phần không tha đưa cho Bạch tộc trưởng. Bạch tộc trưởng cũng bất chấp Cảng Khê không tha, trực tiếp lấy quá bình sứ, đưa cho bên cạnh người Vu Y để kiểm tra. Tộc trưởng, này đan sắc thật đáng giận giảm bất thiếu chủ trước mắt tình huống. Ân. Vu Y để lập tức vì thiếu niên ăn vào, một lát sau, thiếu niên trên mặt khổ sắc hơi giảm bớt, như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Càng môn chủ dược thật thần kỳ. Đây là Lan Dung Nguyệt thân chế giải độc đan, tiểu công tử trong cơ thể độc ta chưa bao giờ gặp qua, nếu muốn giải độc, còn phải đưa tiểu công tử đi một chuyến Thương Nguyệt quốc kinh thành. Càng Khê lời nói rơi xuống, phòng trong không khí nháy mắt đại biến, Bạch tộc trưởng trên mặt cũng nhiều vài phần lạnh nhạt cùng đề phòng. Vu Y thì trực tiếp đem hôn mê thiếu niên hộ ở sau người. Hạ Hầu Văn Nhân trực tiếp xoa xoa giữa mày, Bạch tộc vốn là đối Thương Nguyệt quốc đề phòng rất nặng, Bạch tộc bản thân cổ xưa mà thần bí. Trong tộc vẫn luôn kéo dài tự trị, Bạch tộc tuy rằng là Nam Diệu quốc 8 đại bộ lạc chí nhất, ngày xưa Nam Diệu quốc gặp nạn khi, Bạch tộc cũng từng to lớn tương trợ, nhưng trên thực tế, Bạch tộc cũng không nguyện trung thành với Nam Diệu quốc. Càng Khê một câu, nháy mắt đánh vỡ vừa vặn tốt chuyển cục diện. Trái lại Càng Khê bản nhân, tựa không hề phát hiện, mày hơi khẩn, các ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Ta biết Bạch tộc thiện cổ, giải tiểu công tử trong cơ thể cổ tự nhiên không nói chơi, nhưng nếu muốn cùng thời gian lại giải độc lại giải cổ, trước mắt ta có thể nghĩ đến một mặt dược liền ở Thương Nguyệt quốc kinh thành, thả ở Lan Dung Nguyệt trong tay, hơn nữa cũng lấy không ra. Hắn nghĩ đến Lan Dung Nguyệt huyết có thể giải trăm độc, hiện giờ tiểu công tử trong cơ thể các loại độc dược hỗn tạp ở bên nhau, lại chưa hoàn toàn dung hợp, cổ trùng bị độc xâm nhiễm, hình thành một loại quỷ dị tình huống. Phi thường chi độc, tự nhiên cũng chỉ có phi thường phương pháp. Cho nên hắn liền nghĩ tới dùng Lan Dung Nguyệt huyết. Cái gì dược? Bạch tộc trưởng thấy Càng Khê cũng không mượn sức hoặc khuyên bạch tộc hướng Thương Nguyệt Quốc xưng thần ý tứ, sắc mặt cũng đẹp không ít. Càng Khê nghĩ nghĩ, Lan Dung Nguyệt huyết, nhưng lời này giống như không thể nói thẳng, trầm mặc một chút, một loại thuốc giải độc, yêu cầu Lan Dung Nguyệt tự mình hiện xứng, cụ thể thành phần ta cũng không biết, tựa hồ dùng một loại phi thường đặc thú máu. Cuối cùng một câu Càng Khê suy nghĩ luôn mãi mới nói ra tới. Không thể xứng mang lại đây sao? Vu Y có chút không tin mở miệng. Kinh thành khoảng cách bạch tộc, ra roi thúc ngựa, ngày đêm kiêm trình cũng đến 10 ngày tả hữu, ngài thiện ý đi, 10 ngày thời gian, dược lực sớm đã trôi đi, khẳng định không tin. Không được. Bạch tộc trưởng lập tức cự tuyệt nói, hắn chỉ có một tử, thả ngày sau không bao giờ sẽ có hậu. Không đạo lý tự mình đem con tin đưa đến Lan Dung Nguyệt trong tay đạo lý. Tộc trưởng Vu Y nhìn hôn mê thiếu niên, muốn mở miệng khuyên bảo, lại cũng minh hiện giờ thế cục phức tạp tính, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Hiện tại có hai cái biện pháp, một, thỉnh Nguyệt Hoàng hậu tự mình tới, nhị, đưa tiểu công tử đi kinh thành, Lâu Hạo Nhiên hiện giờ phái ra sát thủ không biết một đám đi trước kinh thành, Nguyệt Hoàng hậu tất nhiên sẽ không rời đi kinh thành, tộc trưởng ta yên tâm ta nguyện hộ tống tiểu công tử đi kinh thành, lúc sau lại đem tiểu công tử bình yên vô sự đưa về tới, đến nỗi hộ vệ tiểu công tử an toàn người, tộc trưởng nhưng tự mình an bài, nhiều ít tùy ý. Hạ Hầu Văn Nhân cũng nhận thấy được Càng Khê nói chính là nói thật, thậm chí hoài nghi tiểu công tử độc chỉ có Lan Dung Nguyệt có thể giải. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là mang tiểu công tử đi kinh thành. Người tới, đưa nhị vị khách nhân đi nghỉ ngơi. Bạch tộc trưởng lạnh mặt, trực tiếp phân phó người mang Hạ Hầu Văn Nhân cùng Càng Khê rời đi. Vu Y Y dùng khăn tự mình vì thiếu niên lau mồ hôi, trên mặt toàn là đau lòng. Hai người ra sân sau, Vu Y Y nhìn về phía Bạch tộc trưởng, ta muốn hôn tự mang Nặc Nhi đi một chuyến kinh thành. Nếu Càng môn chủ theo như lời không tồi, có thể giải độc khủng chỉ có Lan Dung Nguyệt, huống hồ hiện giờ Nặc Nhi trong cơ thể cổ ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Ngày xưa dùng dược cổ cân bằng trong cơ thể độc, như dược cổ dược lực mất hết, biến thành độc cổ, độc dược cùng độc cổ ở trong cơ thể chém giết, từ 3 ngày trước hôn mê sau, vẫn luôn không có tỉnh lại dấu hiệu. Hiện giờ dựa vào mỗi ngày rót chút dược tới bảo mệnh, nhưng đã không phải kế lâu dài. Mẫu thân Bạch tộc trưởng trên mặt lộ ra thống khổ thân sắc. Đây là chúng ta thiếu Nặc Nhi. Chúng ta đáp ứng Nặc Nhi mẫu thân, bảo hắn cả đời bình bình an an, chúng ta không có làm đến, thiếu Nặc Nhi mẫu thân, hiện giờ có thiếu Nặc Nhi. Vu Y Y nhìn hôn mê Bạch Nặc, tự nhiên có thể cảm giác được Bạch Nặc hô hấp so với phía trước hỏa hoan rất nhiều. Đều là ta sai. Bạch tộc trưởng sắc mặt thống khổ. Người đi ra ngoài đi. Vu Y Y sắc mặt khẽ biến, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Vừa đứt tình thù, cuối cùng bị thương lại là nhất vô tội. Bên kia, Hạ Hầu Văn Nhân nhìn về phía vẻ mặt buồn rầu Càng Khê. Một lòng nháy mắt trầm trọng lên. Ngươi như thế nào đột nhiên trực tiếp làm thiếu công tử đi kinh thành đâu? Hiện giờ thế cục, lời này nói được quá đường đột, nếu không có giải độc hoàn dược hiệu không tồi, phỏng chừng bọn họ hai cái trực tiếp bị bạch tộc trưởng nhốt lại. Thiếu niên trong cơ thể độc nan giải, cổ độc càng khó giải. Càng Khê nhìn bốn phía, tới gần Hạ Hầu Văn Nhân, nhỏ giọng nói, nếu muốn giải thiếu niên độc, hiện tại ta có thể nghĩ đến chính là Lan Dung Nguyệt huyết, bách độc bất xâm, trừ cái này ra, ta không thể tưởng được cái khác biện pháp. Có lẽ Lan Dung Nguyệt sẽ có biện pháp. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Càng Khê, Hạ Hầu Văn Nhân nhíu mày, ngươi xác định không phải muốn đem thiếu tộc trưởng đưa vào kinh thành. Ngươi phía trước thu được tin tức không phải nói Lâu Hạo Nhiên cũng theo dõi bạch tộc sao. Nếu bạch tộc trưởng thật đồng ý đưa thiếu niên đi kinh thành, nay một đường cũng không yên ổn, ta lại không nốc, thật có thể giải độc làm gì còn mang cái này phiền thoái, huống hồ, ta tích mệnh. Hắn tuy rằng là độc môn môn chủ, giết người vô số, nhưng cũng là thật đánh thật tích mệnh. Hắn chưa cưới vợ, chưa kéo dài Việt ra hậu đại, như thế nào có thể tìm chết đâu. Phút một tiếng, Hạ Hầu Văn Nhân trực tiếp bật cười. Càng Khê người này, trong đầu lại là không có gì chính trị khát vọng, một chút cũng không thèm để ý hiện giờ thế cục. Ngươi có thể tưởng tượng làm ngựa ý hề. Không nghĩ. Vì sao? Hạ Hầu Văn Nhân khó hiểu, Việt ra ở tiền triều cũng là ngựa ý hề. Càng Khê chẳng lẽ liền một chút không nghĩ một lần nữa đem Việt ra phát dương quang đại sao? Hiện giờ thiên hạ tấn về thương nguyệt. Nguyệt Hoàng hậu y lý thuật có thể so ta lợi hại nhiều, ta có tự mình hiểu lấy, bất quá Càng Khê gật gật đầu, ngươi thật đúng là nhắc nhở ta, ta thật đúng là có thể đi kinh thành khai cái y lý quán, có Lan Dung Nguyệt đường chỗ dựa, hẳn là sẽ tương đối kiếm tiền. Hắn cũng yêu cầu kiếm tiền cưới vợ. Này hai ngày cùng Hạ Hầu Văn Nhân đãi ở bên nhau, thấy Hạ Hầu Văn Nhân một có thời gian liền phiên tập tranh vẽ chính là hắn thê nhi. Hâm mộ a. Hạ Hầu Văn Nhân khỏe miệng chịu chịu, có điểm theo không kịp Càng Khê Đại nào ý nghĩ. Thuyết phục Bạch tộc trưởng không dễ. Ngươi có biện pháp thuyết phục Bạch tộc trưởng? Có, ngươi mang theo tiểu công tử đi kinh thành, ta lưu lại làm con tin, bất quá chỉ có ta một người còn chưa đủ. Rốt cuộc hắn đối Thương Nguyệt Quốc tới nói không có gì quá lớn giá trị, hiện giờ chỉ có tìm được một cái cùng tiểu công tử thân phận không sai biệt lắm nhân tài có thể nói đến động Bạch tộc trưởng. Khoảng cách nơi này gần nhất người tựa hồ chỉ có Dung Trạch, Dung Trạch lại là một phương tướng lãnh, tự nhiên không thể tới Bạch tộc vì chất. Trong lúc nhất thời thật đúng là không chọn người thích hợp. 581 kết cục thiên, cục diện bế tắc. Bên kia, Bạch tộc trưởng nhìn nhi tử tình huống giảm bớt không ít, hơn nữa Vu Y Y khuyên bảo, tâm hơi buông lỏng. Cố tình lúc này, Bạch tộc trưởng thu được Nam Diệu quốc đã có 5 cái bộ lạc đầu nhập vào Thương Nguyệt quốc tin tức, hơi chút buông lỏng tâm nháy mắt đổ lên. Mẫu thân, không thể đưa Nặc Nhi đi kinh thành. Thu được tin sau, Bạch tộc trưởng trước tiên đem tin tức nói cho Vu Y Y. Đã xảy ra chuyện. Vu Y Y ngữ khí rất là khẳng định. Bạch tộc trưởng như thế đem tin tức báo cho, Vu Y Y nghe vậy, nhíu chặt mày. Thật lâu sau, ta Bạch tộc tuy quy về Nam Diệu quốc trị hạ, nhưng vẫn là độc lập, Nặc Nhi. Thật sâu thở dài, tận hiện bất đắc dĩ, ta đi gặp Càng Môn Chủ, xem hay không có thể đem Càng Môn Chủ nói vị kia dược cầu tới. Trong nháy mắt, Vu Y Y nhìn qua già rồi rất nhiều. Làm phiền mẫu thân, như thế ta đi gặp Hạ Hầu công tử. Trầm mặc một lát, mẫu thân, hiện giờ Nam Diệu quốc hoàng gia họ Lâu, Lâu Hạo Nhiên đoạt Hạ Hầu ra Giang Sơn, đăng cơ là lúc, 8 đại bộ lạc thủ lĩnh tuy phái người đi trước chúc mừng. Nhưng trong lòng cơ hồ cũng chưa thừa nhận thân phận của hắn, hiện giờ Hạ Hầu Hoàng thất còn sót lại Hạ Hầu Văn Nhân một người, hắn đã đầu nhập vào Thương Nguyệt Quốc, hiện giờ thiên hạ, Thương Nguyệt Quốc đã đến 89/10, sớm hay muộn sẽ đem Lan Dung Nguyệt Thu vào trong túi, nếu chúng ta việc này đầu nhập vào, có không? Vu Y Y nhíu mày, ngươi tưởng tượng Thương Nguyệt Quốc xưng thần. Trong giọng nói toàn là không tán đồng. Bạch tộc trưởng nhẹ lay động đầu, Lan Dung Nguyệt Quỷ Y Y Chi danh sớm đã danh nghe thiên hạ, Càng Môn Chủ chi ngôn. Nặc Nhi yêu cầu một mặt dược ở Lan Dung Nguyệt trong tay, Nhi cả gan suy đoán, muốn giải Nặc Nhi trong cơ thể độc cùng cổ, không cần Lan Dung Nguyệt tự mình ra tay. Bạch tộc trưởng trong lòng hiểu rõ, Bạch tộc y lý thuật dù chưa danh dương thiên hạ, nhưng nếu vào đời, y lý giả hư danh trung, tất có Bạch tộc một vị trí nhỏ. Bạch tộc luôn luôn cùng thế vô tranh, hiện giờ cũng không tính toán làm chính mình lâm vào tranh đấu chung. Vu Y Y trầm mặc, tâm giác Bạch tộc trưởng lời này có lý. Nhược chân như ngươi suy nghĩ, liền khó khăn. Bạch tộc trưởng trầm trọng gật đầu, ta đi thăm thăm khẩu phòng, dưới chân núi có Lâu Hạo Nhiên người ở hoạt động, vô luận như thế nào, ta Bạch tộc cũng yêu cầu một cái đường sống. Bạch tộc trưởng trong lòng minh bạch, con đường này tốt nhất bất chiến, Bạch tộc như cũ ở nơi đây, nhưng trước mắt tới xem, vô luận như thế nào tuyển, tựa hồ đều không tránh được một trận chiến. Bạch tộc trưởng không nghĩ có hy sinh, lại cũng không sợ hãi tử vong. Vu Y Y nhìn hôn mê Bạch Nặc, đau lòng không thôi, ngươi là tộc trưởng, đó là chuyện của ngươi. Cùng lúc đó, Nam đại bộ lạc đầu nhập vào Thương Nguyệt quốc tin tức truyền vào Lâu Hạo Nhiên trong tai, hoàn toàn chọc giận Lâu Hạo Nhiên, hắn tâm minh, hiện giờ chỉ dư lại Tam đại bộ lạc, Bạch tộc thế lực mạnh nhất, mặc dù đến Bạch tộc nguyện trung thành, có thể làm được bất.